Phùng Nôn tò mò dò hỏi, tuy rằng hắn đối đồ ngọt không có quá lớn hứng thú, bất quá nếu nghe Phúc Lai nói như vậy, đột nhiên có muốn thử một lần xúc động. Phùng Nôn kỳ thật là làm vải dệt sinh ý, mấy năm nay vì làm buôn bán vào Nam ra Bắc, ăn mỹ thực nhiều đếm không xuể. Bất quá cũng không thể không thừa nhận Lâm Uyển Nhi tay nghề là thật sự bắt được hắn dạ dày, này đây lần này hấp dẫn hắn cơ hồ một có rảnh liền tới đưa tin. Thấy Phúc Lai như vậy tôn sùng, Phùng Nôn khó được nổi lên lòng hiếu kỳ. Phúc Lai gật đầu, ăn ngon như vậy đồ vật, tuyệt đối muốn cho những người này nếm đến như thế mỹ vị. Đương nhiên, Phúc Lai mới sẽ không thừa nhận hắn chính là cố ý muốn nhìn xem những người này ăn một cái lúc sau lại muốn ăn không cho là cái gì phản ứng. Nếu không phải trước mắt còn có nhiều người như vậy nhìn Phúc Lai yêu cầu băng trụ, nói cách khác đều muốn chống nạnh cùng thiếu. Đó là đương nhiên, cái này là thật sự ăn ngon. Dù sao ta cảm thấy đây là ta trước mắt ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm ngọt, ăn cảm thấy sẽ không hối hận. Phùng Nôn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, do dự mà cầm một cái, ở trước mắt bao người cắn một ngụm. Kỳ thật mọi người đối Lâm Uyển Nhi tay nghề vẫn là thực nhận đồng, chịu sai nhiều như vậy tiền ở chỗ này dùng cơm, đều là thật sự thích Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn người. Cho nên đối với cái này điểm tâm ngọt, nếu là Phúc Lai không rên một tiếng buông liền đi, nói không chừng còn sẽ có cảm thấy hứng thú người cầm nếm thử. Bất quá đây chính là lần đầu tiên Phúc Lai cố ý mạnh mẽ để cử đồ ăn, sự ra khác thường tất yêu, mọi người đều cảnh giác đâu. Tuy rằng bất quá chính là một cái điểm tâm ngọt mà thôi, đánh giá cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Phùng Nôn cắn một ngụm lúc sau, mới vừa nhấm nuốt hai khẩu, nhất thời liền dừng lại. Vây xem mọi người nhìn Phùng Nôn sắc mặt sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm bồn chồn. Chẳng lẽ này điểm tâm thật đúng là có cái gì vấn đề không thành? Như thế nào Phùng lão bản, chẳng lẽ là này điểm tâm có cái gì vấn đề? Phùng Nôn lắc đầu, hai ba ngụm ăn xong một cái bánh tạt trứng, trực tiếp hướng về phía mâm bánh tạt trứng tiếp tục xuống tay. Phúc Lai lại tay mắt lanh lẹ dối tay, trực tiếp ngăn cản Phùng Nôn tay. Hôm nay cũng chỉ có nhiều thế này, là lão bản nương mới vừa nghiên cứu ra tới. Lão bản nương nói, nhiều không có, một người chỉ có thể phân một cái. Phùng Nôn nhất thời mở to hai mắt nhìn, mơ hồ có chút minh bạch mới vừa rồi Phúc Lai vì sao như thế ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Như thế nào còn có đạo lý này, không phải nói trong tiệm đồ vật đều là tùy tiện ăn sao. Phúc Lai cười hắc hắc, hướng về phía Phùng Nôn bình tĩnh đáp lại. Là tùy tiện ăn không sai a, nhưng là này không phải tân phẩm lượng thiếu sao, chủ yếu chính là làm mọi người đều nếm thử nhìn xem hợp không hợp đại gia khẩu vị. Ngài nếu là một người ăn sạch, người khác làm sao bây giờ? Cái gì đều không cần nhiều ít, chỉ là nhìn Phùng Nôn phản ứng cùng bọn họ chi gian đối thoại, liền cái gì đều có thể minh bạch. Này rõ ràng là ăn quá ngon, cho nên ngay cả luôn luôn không thế nào thích ăn đồ ngọt Phùng Nôn, đều nhịn không được muốn tiếp tục xuống tay a. Vì thế nghe nói Phúc Lai lời nói mọi người, nhìn thoáng qua Phúc Lai trước mặt số lượng thực sự không nhiều lắm bánh tạt trứng, cho nhau liếc nhau, ngay sau đó tốc độ kỳ mau vây quanh đi lên. Sợ xuống tay chậm đã có thể đã không có. Phùng Nôn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị người từ bên trong cấp tế ra tới, nhất thời đối với chen chúc đám người không ngừng vật khí, lại không có chút nào biện pháp. Số lượng vốn là không nhiều lắm bánh tạt trứng thực mau đã bị người cấp chia cắt hầu như không còn, mặt sau nghe được tin tức vội vàng chạy tới người, liền cái cặn bã cũng chưa vớt được, nhất thời liền nhịn không được tiếng oán than dậy đất. Chuyện gì xảy ra a? Không phải nói nơi này đồ vật có thể tùy tiện ăn quản no sao, này như thế nào không đợi chúng ta lại đây ăn đâu, cũng đã không có à. Chính là, này không phải gạt người đâu sao. Hắc hắc, ta ăn tới rồi, ta cùng ngươi nói à, ăn rất ngon, thật là ta ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm ngọt, bên ngoài xốp giòn bên trong hoạt nột nột. Nhất thời cái này khoe ra người, đã bị bốn phương tám hướng đầu lại đây ánh mắt bắn thành cái sảng. Phúc Lai bình tĩnh như thường. Đối với mọi người đáp lại, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, cái này chỉ là hôm nay chúng ta lão bản nương vật thí nghiệm, nếu là đại gia thích nói, về sau sẽ tiếp tục làm. Phúc Lai nói, tốt xấu làm một ít bất mãn người ngậm miệng lại. Tuy rằng hôm nay không ăn, bất quá về sau còn có liền thành. Trong lòng như vậy nghĩ, mọi người sôi nổi như thế trấn an chính mình một phen, theo sau nên làm gì, tiếp tục ăn chính mình đồ vật đi. Phúc Lai hử tiểu khúc nhi xách theo không mâm trở về phòng bếp, đối với Lâm Uyển Nhi báo tin vui đi. Lâm Uyển Nhi khen Phúc Lai một phen, chờ khách nhân thối lui bọn họ bắt đầu chuẩn bị ăn cơm thời điểm, Lâm Uyển Nhi thật đúng là từ trong phòng bếp lại lấy ra mười mấy bánh tạt trứng. Phúc Lai nhất thời đôi mắt liền sáng, Lâm Uyển Nhi không có lừa hắn, thật đúng là có a. Hơn nữa xem như vậy, một người đều có thể phân đến hai cái. Lâm Tử Trừng mới vừa nhìn thấy bánh tạt trứng, rất là ngạc nhiên đánh giá một phen, nghe mãi mùi hương đều luyến tiếc hạ khẩu. Thì, đây là ngươi mới vừa làm được ăn ngon sao? Ân, cái này kêu bánh tạt trứng, ngươi nếm thử ăn ngon không? Lâm Tử Trừng nhéo bánh tạt trứng cẩn thận cắn một ngụm, tuy rằng đã lạnh, bất quá hương vị vẫn là làm Lâm Tử Trừng kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Tử Trừng ăn vui dạo dược bộ dáng, khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt ý cười. Làm một cái đầu bếp, vui mừng nhất sự tình không gì hơn chính mình làm được đồ ăn bị người khác thích. Như vậy nhìn người khác ăn ngấu nghiến ăn chính mình làm ra tới đồ vật, cũng là một loại hưởng thụ. Lâm Đại Bảo ra trong viện, trước mắt chính trình diễn vừa ra gà bay chó sủa. Vương Thị đôi tay véo eo, chờ Lâm Đại Bảo ánh mắt phảng phất có thể ăn thịt người. Sao làm, đó là ngươi chất nữ hiện tại phát đạt, cùng nhân ra mở tiệm cơm đâu. Kia tiệm cơm mỗi ngày đi người nhiều lắm đâu. Ta nhưng hỏi thăm, nói là muốn đi vào ăn cơm, một người đều đến trước thảo 50 văn đâu. 50 văn A, nhà chúng ta người một nhà đủ ăn 3 ngày. Lâm Đại Bảo xùy xuống tay ngồi xổm trên mặt đất, không nói một lời. Vương Thị vừa thấy Lâm Đại Bảo bộ dáng này, liền giận sôi máu. Ngươi nhìn xem ngươi cái này không tiền đồ bộ dáng, đó là ngươi chất nữ, ngươi cái này làm đại bá, đi ngươi chất nữ nơi đó ăn bữa cơm làm sao vậy? Nhà chúng ta tình huống này, nàng Lâm Uyển Nhi hiện tại phát đạt, dựa vào cái gì không thể giúp đỡ một chút nhà chúng ta. Lâm Đại Bảo từ trong lỗ mũi hử ra tới một tiếng. Chết sĩ diện hắn làm sao dám đi. Lúc trước Vương Thị muốn bán Lâm Uyển Nhi thời điểm, hắn tuy rằng cảm thấy không ổn, bất quá bởi vì sợ hai Vương Thị, vẫn là cam chịu Vương Thị hành vi. Vì chuyện này, bọn họ một nhà đi ra ngoài đều bị trong thôn người chọc cuộc sống. Trước mắt Lâm Uyển Nhi nghe nói là phát đạt, chính là theo chân bọn họ ra có cái gì quan hệ, người là Vương Thị bán đi. Tuy rằng nghe nói Vương Thị nói nghe Lâm Đại Bảo ngao ngoe dục dịch, bất quá Lâm Đại Bảo tốt xấu là sĩ diện, nếu là thật sự đi, thật không biết về sau nhân gia thấy thế nào hắn đâu. Ta liền hỏi ngươi có đi hay không đi. Nhà chúng ta tốt xấu cũng đem bọn họ nuôi sống đến lớn như vậy, ta cũng không nhiều làm muốn, ngươi đi theo Lâm Uyển Nhi nói, làm nàng mỗi tháng cấp chúng ta. Không nhiều lắm, liền 5 lượng bạc hảo. Vương Thị còn nói không nhiều lắm, Lâm Đại Bảo nhưng thực sự là bị Vương Thị sư tử đại há mồm hoảng sợ. Mỗi tháng 5 lượng bạc. Chẳng lẽ là thật sự điên rồi không thành? Bên không nói, liền nói nhà bọn họ loại chấm đất, ngẫu nhiên Lâm Đại Bảo còn đi trong nhà người khác làm rút, kia một năm xuống dưới cũng tích cóp không đến 5 lượng bạc a. Đừng nói là 5 lượng, một năm có thể tích cóp xuống dưới 1 lượng bạc tử, đều đã xem như thóc nhang cảm tạ. Vương Thị khen ngược, nay vừa mở miệng, khiến cho hắn đi theo Lâm Uyển Nhi, một tháng muốn 5 lượng bạc. Chẳng lẽ là tưởng bạc tưởng điên rồi? Vương Thị nhìn Lâm Đại Bảo một bộ chất phác bộ dáng liền tới khí, thấy Lâm Đại Bảo còn không chịu hé răng, tức giận đến trực tiếp sao khởi bên cạnh dựng ở trên tường cái chổi liền đối với Lâm Đại Bảo chịu đi xuống. Đừng không nói lời nào, lão nương liền hỏi ngươi có đi hay không. Ngươi là nàng đại bá, nàng lý phải là phụng dưỡng ngươi, nàng nếu là còn hành cửa hàng khai đi xuống, phải thành thật cấp bạc. Nói cách khác, chúng ta liền mỗi ngày đi nháo, bảo đảm làm nàng tiệm cơm khai không đi xuống. Ngươi có đi hay không, ngươi nếu là không đi, cuộc sống này liền không biện pháp qua. Vương Thị vừa nói vừa xách theo cái chổi hướng Lâm Đại Bảo quất đánh, Lâm Đại Bảo tuy rằng trốn đến kịp thời, cũng bị vững chắc chịu vài hạ. Hảo! Lâm Đại Bảo không thể nhịn được nữa, hướng về phía Vương Thị giống lên một tiếng. Ta đi còn không được sao. Nay còn kém không nhiều lắm, sớm như vậy không phải thành. Vương Thị lúc này mới vừa lòng, lập tức ném trong tay cái chổi. Hướng về phía Lâm Đại Bảo ngoắc ngón tay. Yên tâm đi, ngày mai sẽ không làm chính ngươi đi. Liên ngươi này tam chân đá không ra một cái thí, làm chính ngươi đi cũng vô dụng. Ngày mai yêm đi theo ngươi cùng đi, bảo đảm làm cái kia tiểu tiện nhân ngoan ngoan đem bạc cấp yêm nổ ra. Lâm Đại Bảo lại chỉ là buông xuống đầu không có lên tiếng, trong lòng xác thật nghĩ tới lúc trước Lâm Nhị Bảo. Lâm Đại Bảo cắn chặt răng, hắn cũng là không có biện pháp. Vương Thị chính là cái của mẹ. Hắn nếu là không nghe đây là liền không để yên, Vương Thị nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nói nữa, Vương Thị nói cũng không sai, bọn họ tốt xấu là đem Lâm Uyển Nhi cấp chiếu cố lớn như vậy. Lâm Đại Bảo không có Vương Thị tưởng như vậy hảo, mỗi tháng Lâm Uyển Nhi có thể cho một tháng, liền cũng đủ nhiều. Như vậy nghĩ, Lâm Đại Bảo tựa hồ là rốt cuộc thuyết phục chính mình, hít sâu một hơi từ trên mặt đất đứng lên, câu lũ eo đi vào trong phòng. Bởi vì Lâm Đại Bảo đáp ứng rồi đi theo cùng đi tìm Lâm Uyển Nhi đòi tiền chuyện này, Vương Thị khó được cho Lâm Đại Bảo sắc mặt tốt, buổi tối thời điểm còn cư nhiên cấp Lâm Đại Bảo xào cái trứng gà. Trong nhà dưỡng mấy cái đẻ trứng gà mái giả, bất quá này trứng đều là Vương Thị lưu trữ mỗi ngày cấp xào sạc ăn. Dư lại liền tích cóp đủ nhất định số lượng liền cầm đi bán. Mỗi ngày sẽ có mấy cái trứng gà Vương Thị đều trong lòng hiểu rõ, ai đều đừng nghĩ động tay chân. Ngày thường Lâm Đại Bảo chính là chưa từng có ăn trứng gà tư cách, hôm nay Vương Thị cũng coi như là khó được xuất huyết nhiều. Vương Thị cấp Lâm Đại Bảo trong chén gấp mấy chiếc đuôi trứng gà, khó được cho cái gương mặt tươi cười. Ăn nhiều một chút, cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Nói chuyện, Vương Thị phảng phất đã có thể thấy ngày mai cái bọn họ đi tìm Lâm Uyển Nhi thời điểm. Lâm Uyển Nhi ngoan ngoan cho bọn hắn đào bạc tình cảnh, thật là ngẫm lại khiến cho người vui vẻ a. Lúc này Lâm Uyển Nhi còn không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng, đang ở ý đồ dùng làm được giản dị lò nướng làm nướng bờ bờ cơ ăn. Phúc Lai đám người đánh ngáp xem Lâm Uyển Nhi động tác, tuy rằng thật vất vả tiễn đi khách nhân thực mệt nhọc, nếu là ngày thường đại gia đã sớm đi rửa mặt đi nghỉ ngơi. Bất quá nghe nói Lâm Uyển Nhi phải dùng hôm nay giúp dọn về tới còn làm bánh tặng trứng kỳ quái dương sắt làm nướng bờ bờ cờ, mọi người đều tới hứng thú. Đi theo Lâm Uyển Nhi cùng nhau tê ở trong phòng bếp xem Lâm Uyển Nhi chuẩn bị như thế nào làm. Lâm Uyển Nhi chuẩn bị cánh gà cùng đùi gà, trước đó đều đã ướp hảo, sau đó xoát thượng thật dày nước chấm, cẩn thận phóng tới lò nướng trên giá, chợt bắt đầu thiêu bếp lò. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lâm Uyển Nhi chuẩn bị nước chấm quá lợi hại, hỏa mới vừa thiêu cháy không nhiều lắm một lát, mọi người là có thể ngửi được thơm ngào ngạt hương vị. Phúc Lai hít hít nước miếng. Cẩn thận dựa theo Lâm Uyển Nhi yêu cầu khống chế được hỏa hậu, liền chờ khai ăn đâu. Thơm quá a. Lâm Tử Trừng cũng nhịn không được đi theo Phúc Lai cùng nhau không tiền đồ chảy nước miếng, mắt trông mong nhìn chằm chằm bị lửa đốt hồng toàn bộ dương sắt. Lâm Uyển Nhi cẩn thận coi chừng cháy chờ, véo chỉ tính thời gian, nghe trong không khí tràn ngập càng ngày càng thơm nồng hương vị, ngay cả buổi tối đã ăn no Lâm Uyển Nhi cũng có chút đói bụng. Ngẫm lại nàng đều đã lâu không ăn qua nướng bờ bờ quờ. Phải biết rằng Lâm Uyển Nhi đối nướng bờ bờ cờ kia chính là chân ai a. Có thể nhịn xuống lâu như vậy đều không có ăn qua nướng bờ bờ cờ đối Lâm Uyển Nhi tới nói đã là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Trước mắt cải tiến phiên bản nướng bờ bờ cờ hiện thế, tuy rằng là dùng dương sắt nướng ra tới, bất quá Lâm Uyển Nhi tin tưởng chính mình tay nghề, hương vị tuyệt đối không kém. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, nghe trong không khí tràn ngập nồng đậm hương khí, hít hít nước miếng. Không sai biệt lắm. Chờ tuổi lửa thiêu xong là đủ rồi. Lâm Uyển Nhi ra lệnh một tiếng, Phúc Lai vội dừng trên tay động tác, mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi. Chờ bếp lò hỏa đều dập tắt, Lâm Uyển Nhi lúc này mới mang lên hậu bao tay, dùng một cây mang theo móc côn sắt mở ra dương sắt. Cái dương vừa mở ra, nồng đậm hương khí phát ra mở ra, Lâm Uyển Nhi thầm nghĩ hỏng rồi. Quả nhiên, đem trên da cánh gà cùng đùi gà đều lấy ra, phát hiện thời gian có chút quá dài, da có chút tiêu. Bất quá đảo cũng không nghiêm trọng, không ảnh hưởng dùng ăn. Hành đi, đây là lần đầu tiên làm, còn đắn đo không được hỏa hậu, chờ lần sau có kinh nghiệm, khẳng định sẽ so cái này làm càng tốt. Lâm Uyển Nhi âm thầm cho chính mình cố lên cổ vũ, lại không có được đến bất luận cái gì phụ họa. Lâm Uyển Nhi buồn bực ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên trán nhất thời trượt xuống mấy điều hắc tuyến. Không có phản ứng nàng vài người. Các đều ở nhéo Lâm Uyển Nhi mới vừa lấy ra cánh gà cùng đùi gà ăn uống thỏa thích đâu. Một đám trong miệng tắc đến tràn đầy đều là thịt nướng, tự nhiên không có không tới phản ứng nàng. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ có thể nhìn mồm to cắn xé Trương Chi cùng Lưu Hướng khuyên bảo. Trương đại gia các ngươi đừng ăn quá nhiều, cái này thuần là thịt, buổi tối ăn quá nhiều thịt không dễ tiêu hóa, đặc biệt là các ngươi tuổi lớn, nhưng đừng với thân thể không tốt. Các ngươi nếu là thích, về sau ta thường xuyên làm là được. Trương Chi cùng Lưu Hướng đang ở vội vàng vùi đầu khổ ăn, nghe được Lâm Uyển Nhi nói, chỉ tới kịp gật gật đầu, trên tay động tác lại một chút cũng chưa đình. Trương Chi cùng Lưu Hướng cũng không phải không có ăn qua nướng ra tới đồ vật, nhưng là tổng cảm thấy cùng Lâm Uyển Nhi làm cái này hương vị rất là bất đồng. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi hướng lên trên mặt mặt nước chấm, chưa bao giờ có ăn đến quá mỹ vị, thật là ăn ngon bọn họ hận không thể liền đầu lưỡi đều cùng nhau cấp nuốt mất. Nhắc nhở xong rồi Trương Chi cùng Lưu Hướng, Lâm Uyển Nhi lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ăn tương tương đối văn nhã một chút Thẩm Thanh Hà. Ngươi cũng chớ có ăn nhiều, ngươi còn ở uống rượu đâu, thân thể không hảo không thích hợp ăn nhiều như vậy ăn thịt. Đúng rồi, cũng chưa tới kịp hỏi, ngươi ăn dược, nhưng có cái gì yêu cầu ăn kiêng đồ vật. Đều cùng ta nói, ta lần sau nấu cơm thời điểm hảo tận lực tránh cho, nhưng đừng quang uống thuốc mặc kệ có chẳng phải là lãng phí. Thẩm Thanh Hà gặm cánh gà động tác dừng một chút, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nếu hiện tại nói cho Lâm Uyển Nhi chân tướng nói, Lâm Uyển Nhi sẽ là cái gì phản ứng? Thẩm Thanh Hà nghĩ, bất đắc dĩ vẫn là có chút tưởng tượng không thể, cuối cùng chỉ có thể rụt cổ, tạm thời đem cái này lựa chọn cấp vứt chi sau đầu. Về sau sự tình về sau lại nói, trước mắt ăn trước no rồi lại nói. Những cái đó ra hỏa một cái xuống tay so một cái tàn nhẫn, nếu là động tác chấm điểm, chờ lát nữa đã có thể một khối đều không vứt được. Rõ ràng đều ăn qua cơm chiều, kết quả bởi vì Lâm Uyển Nhi làm ra tới cái này gà nướng cánh cùng gà nướng chân, làm đại gia lại ăn một đốn thêm cơm, ăn đến cuối cùng mỗi người đều ôm bụng không nghĩ nhúc nhích. Ăn uống no đủ rửa mặt xong chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, Lâm Uyển Nhi đột nhiên nhớ tới đã nhiều ngày đều không có tới kịp nhìn xem chứng mục. Lúc trước ghi sổ sự tình đều vẫn luôn giao cho Thẩm Thanh Hà, Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà rất là tín nhiệm, nói nữa bọn họ hiện tại đều là người một nhà, không so đo cái này. Lâm Uyển Nhi muốn nhìn một chút chứng mục, cũng không phải sợ Thẩm Thanh Hà làm cái gì động tác nhỏ, mà là thuần túy muốn nhìn xem, bọn họ này đó thời gian, rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền. Cái gì đều là giả, chỉ có trắng bóng bạc bắt được trong tay mới là thật sự. Nghe được Lâm Uyển Nhi muốn xem chứng mục, Thẩm Thanh Hà cũng không hàm hồ, liền tính là Lâm Uyển Nhi không chủ động nhắc tới, hắn cũng muốn lấy lại đây cấp Lâm Uyển Nhi nhìn. Cái này tiệm cơm lại nói tiếp cũng là Lâm Uyển Nhi một tay thúc đẩy, hắn bởi vì nào đó nguyên nhân, trước mắt ở người ngoài trong mắt, chính là cái bị Thẩm gia vứt bỏ nhị thiếu gia, dựa vào Lâm Uyển Nhi xuống qua. Tuy rằng có chút người sau lưng không chừng như thế nào đối với Thẩm Thanh Hà chỉ trỏ trỏ đâu, Thẩm Thanh Hà chính mình lại không phải thực để ý. Nói nữa, hắn có thể tìm được người nuôi sống cũng là cái bản lĩnh không phải, tổng so với kia chút muốn tìm người nuôi sống, lại không ai muốn tưởng. Thẩm Thanh Hà rất là có thể biết được đủ thương nhạc, dù sao trước mắt tình huống hắn thực vừa lòng, đặc biệt là trước mắt sự tình tiến hành, thực thích hợp hắn tiếp tục che giấu trụ chính mình thân phận, cớ sao mà không làm. Trước mắt còn không phải thời điểm, chờ tới rồi có thể mở màn thời điểm, hắn tổng hội làm nào đó người biết, bọn họ đã từng sai có bao nhiêu thái quá. Bất quá tưởng tượng đến Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà đáy mắt mang theo một tia ý cười. Chỉ có Lâm Uyển Nhi, cho dù là biết hắn bị Thẩm phủ đuổi đi ra ngoài, cũng không chút nào để ý, thậm chí ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, còn có thể nói ra về sau nàng dưỡng hắn nói, như thế đơn giản chân thành tha thiết cảm tình, càng là làm Thẩm Thanh Hà phá lệ quý trọng. Thiên A, ta có phải hay không ngủ tỉnh, vẫn là ta hoa mắt. Lâm Uyển Nhi một tiếng kinh hô nháy mắt lôi trở lại Thẩm Thanh Hà lực chú ý, Thẩm Thanh Hà nhìn không hề có bất luận cái gì hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Lâm Uyển Nhi, chính đôi tay phủng gương mặt vẻ mặt kinh tùng trạng, mặc danh cảm thấy bộ dáng này có chút buồn cười. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Hà đi ra phía trước, ôn hòa ra tiếng dò hỏi. Lâm Uyển Nhi phủng mặt nhìn Thẩm Thanh Hà, vẻ mặt huyền huyễn. Ngươi xác định ngươi không có tính sai chướng sao? Này chướng mục có phải hay không có chút không quá thích hợp? Thẩm Thanh Hà buồn cười nhìn Lâm Uyển Nhi biểu tình, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa nhẹ một phen, bình tĩnh đáp lại. Ta không có tính sai chướng, ngươi cũng không có nhìn lầm. Nhà của chúng ta Uyển Nhi thật là cái kim hoa, như vậy có thể kiếm tiền. Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà khích lệ không hề phản ứng, chỉ là cúi đầu nhìn chướng mục thượng cái kia cộng lại con số, trong óc gào thét mà qua tràn đầy phát tài ba cái chữ to. Bọn họ tổng cộng buôn bán thời gian, thêm ở bên nhau cũng không đến 10 ngày, kết quả trước mắt bọn họ cư nhiên tỉnh kiếm lời hơn 30 lượng bạc. Như vậy tính nói, kia một tháng xuống dưới, chẳng phải là liền có hơn 100 lượng bạc. Hơn nữa này vẫn là khấu trừ rất bọn họ đi ra ngoài tuyển mua nguyên liệu nấu ăn thuần lợi nhuận. Lâm Uyển Nhi biết này đó thời gian tới khách nhân không ít, kiếm tiền cũng là hẳn là, lại không có nghĩ đến cư nhiên như vậy kiếm tiền. Cảm giác một giây ôm xoáy ca đi lên đỉnh cao nhân sinh không phải mộng A. Thẩm Thanh Hà lại không có Lâm Uyển Nhi như vậy kích động, phảng phất là đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Ở lần đầu tiên ăn đến Lâm Uyển Nhi tay nghề khởi, Thẩm Thanh Hà liền biết sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Nếu không phải khai cửa hàng ngày thứ nhất nửa giá, cùng ngày thứ hai ngày thứ ba giảm giá 20%, bọn họ chỉ biết kiếm càng nhiều. Hơn nữa mới vừa khai cửa hàng không đủ 10 ngày liền kiếm lời nhiều như vậy tiền, cũng thuyết minh Lâm Uyển Nhi hút kim năng lực thực sự là cường hãn. Lâm Uyển Nhi hưng phấn không thôi, quả nhiên đồ tham ăn mặc kệ là ở đâu cái thời đại, đều là rõ ràng chính xác tồn tại. Nguyên bản nói là tiệc đứng mỗi người 50 văn tiền thời điểm, Lâm Uyển Nhi còn do dự một chút, cảm thấy quá nhiều. Thẩm Thanh Hà đám người lại nhất trí tỏ vẻ không nhiều lắm, Lâm Uyển Nhi tay nghề đều không ngừng 50 văn tài là. Sau lại tuy rằng xài bạc tới ăn cơm, chương trình lại cũng cùng Lâm Uyển Nhi nói qua, bọn họ định giá có chút quá thấp. Lâm Uyển Nhi là cái có lương tâm thương nhân, tiệm cơm cho dù là tiệc đứng, dùng đồ ăn thịt đều là mỗi ngày mới mẻ mua sắm. Lâm Uyển Nhi vốn dĩ tưởng chính là ít lãi tiêu thụ mạnh, kết quả không nghĩ tới này nơi nào là ít lời lãi, quả thực đều không thua gì một vốn bốn lời mua bán A. Nhiều như vậy bạc, lần đầu tiên cảm giác ta cư nhiên như vậy có thể kiếm tiền, ta như thế nào lợi hại như vậy A. Lâm Uyển Nhi như cũ không có từ khiếp sợ chung đi ra, lo chính mình lẩm bẩm nói nhỏ, nói ra nói lại hơi có chút làm Thẩm Thanh Hà buồn cười. Thẩm Thanh Hà khẽ cười một tiếng, thấp giọng phụ họa. Là, ngươi nói không sai, ngươi thật lợi hại. Nghe được Thẩm Thanh Hà phụ họa, Lâm Uyển Nhi vặn vẹo thân mình che lại mặt. Ngươi đừng như vậy khen ta, ta sẽ thẹn thùng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi chơi bảo bộ dáng, thật sự là không nhịn xuống xì một tiếng bật cười. Lâm Uyển Nhi nhìn cười ha ha Thẩm Thanh Hà nhăn lại cái mũi, không có phản ứng hắn, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm trước ngực, nhất nhất thẩm tra đối chiếu một chút, xác định Thẩm Thanh Hà thật sự không có tính sai chướng lúc sau. Liền đối với chướng mục thượng cái kia con số cười ngây ngô. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng mỉm cười túi đầu nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi bộ dáng tuy rằng nhìn có chút ngây ngốc, bất quá cũng thật sự là thực đáng yêu. Lâm Uyển Nhi đếm trên đầu ngón tay tính một chút, ở 5 lượng bạc liền cũng đủ một nhà 4 người 1 năm tiêu dùng cổ đại, 1 tháng tránh hơn 100 lượng bạc thuần lợi nhuận, quả thực so nàng trước kia ở hiện đại khai chuyên môn cấp người giàu có ăn tiệm ăn tại gia còn muốn kiếm tiền A. Ngắm lại đã nhiều ngày đến tiệm cơm tới dùng cơm mọi người, Lâm Uyển Nhi vớt cầm tính toán một chút. Chiếu như vậy xem ra, cổ đại người cũng không giống nàng tưởng như vậy nhật tử đều khó khăn túng thiếu, thậm chí kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Giống như là chương trình, đã hoàn toàn đem nàng nơi này trở thành là nhà mình nhà ăn, mỗi ngày đúng giờ lại đây ăn cơm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lâm Uyển Nhi vớt cầm âm thầm tính toán một chút, đã có tiền người nhiều như vậy nói. Kia nàng về sau muốn hay không hợp tác sờ một chút, làm ra tới một ít, chuyên môn mua cấp kẻ có tiền lễ vật, tỉ như các loại rượu loại. Tại đây loại chỉ có vẩn đục rượu trắng cùng rượu vàng cổ đại, nói vậy các loại chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy quá mặt khác rượu loại, hẳn là thực có thể hấp dẫn kẻ có tiền. Có thể hấp dẫn đã có tiền người, liền đại biểu cho có thể kiếm càng nhiều bạc. Lâm Uyển Nhi đôi tay nắm tay, nhất thời kích động không thôi. Liên ở Lâm Uyển Nhi trong lòng ảo tưởng chính mình ở cổ đại hỗn nổi danh thành, trở thành kẻ có tiền đi lên đỉnh cao nhân sinh thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người cấp phát gục. Ai ra, tóc tóc, ta đầu tóc. Lâm Uyển Nhi không lưu ý bị Thẩm Thanh Hà cấp phát gục, trực tiếp xả tới rồi chính mình đầu tóc, lập tức chính là một tiếng kêu thảm. Thẩm Thanh Hà có chút ấy này giúp Lâm Uyển Nhi gom lại tóc, trấn an ở Lâm Uyển Nhi phát đỉnh xoa xoa. Lâm Uyển Nhi đáy mắt hàm chứa nước mắt giận trừng Thẩm Thanh Hà, đau chết nàng. Thẩm Thanh Hà cúi đầu ở Lâm Uyển Nhi nhấp nháy đôi mắt thượng hôn hôn, có chút bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên nói nữ nhân là thủy làm lời này một chút cũng chưa sai, đặc biệt là Lâm Uyển Nhi, động bất động trong ánh mắt liền mông một tầng hơi nước, thật sự là xem nhân tâm đều mềm. Thẩm Thanh Hà yên lặng dưới đáy lòng âm thầm thở dài, xem ra hắn đời này thật sự là phải bị Lâm Uyển Nhi cấp ăn gắt gao. Lâm Uyển Nhi có chút xấu hổ phát hiện chính mình thật sự là cậy sùng mà kiêu, ở Thẩm Thanh Hà trước mặt càng ngày càng tiểu khí. Bất quá loại này thay đổi Lâm Uyển Nhi chính mình đảo rất là thích nghe ngóng, trước kia là không có người có thể dựa vào, cho nên ngạnh buộc chính mình trưởng thành lên. Nhưng mà hiện tại bất đồng, nàng cũng có người có thể dựa vào, vì sao không thử đi thả lỏng chính mình đâu. Một đêm ngủ ngon, ngày kế Lâm Uyển Nhi dậy thật sớm chuẩn bị cơm sáng. Mới vừa chuẩn bị cho tốt đồ ăn, bên kia chương trình liền tới cửa. Nha, khách ít đến A, ngươi không phải mỗi ngày đều tính đến buổi trưa mới lại đây sao? Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Chúng ta tiệm cơm còn không có mở cửa đâu a, ngươi tới làm gì? Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái nhìn đến Chương Trình, liền nhịn không được hướng về phía Chương Trình trêu chọc ra tiếng. Chương Trình lúc trước chính là vô số lần ý đồ thuyết phục Lâm Uyển Nhi, làm Lâm Uyển Nhi ngày sau có thể suy xét một chút khai triển cơm sáng nghiệp vụ. Như vậy hắn cơm sáng cũng liền có tìm lạc, tìm được địa phương ăn. Chỉ tiếc Chương Trình đề nghị bị Lâm Uyển Nhi cấp cự tuyệt, mỗi ngày khai triển cơm chiều nghiệp vụ đều phải bận việc đến nửa đêm, nếu là buổi sáng cũng bán cơm điểm nói, chẳng phải là muốn mệnh chết tiết tấu. Chương Trình tuy rằng còn không cam lòng, bất quá chung quy không nhiều lời, chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Chương Trình là cái thích ăn người, trong phủ đầu bếp tốt xấu cũng là hắn lúc trước hoa giá cao tiền từ nơi khác đào lại đây danh chủ, chuyên môn ở hắn trong phủ cho hắn nấu cơm. Nguyên bản Chương Trình ăn thực vừa lòng, danh chủ tay nghề đặc biệt hợp hắn ăn uống. Kết quả từ ăn Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn lúc sau, Chương Trình ăn nhà mình đầu bếp làm đồ ăn, liền cảm thấy hương vị kém một chút. Quả nhiên này đầu bếp, vẫn là nhà người khác hảo a. Này đây Chương Trình cơ hồ trực tiếp liền đem Lâm Uyển Nhi nơi này trở thành chính mình ra, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm tới cửa ăn cơm. Cũng may Lâm Uyển Nhi nơi này không cung ứng cơm sáng, nói cách khác lần này trong nhà đầu bếp, đã có thể đến trực tiếp cuốn tay nải cút đi. Chương Trình bản một khuôn mặt, nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì ý cười, đao to búa lớn đi đến trước bàn ngồi xuống, đều không cần Lâm Uyển Nhi tiếp đón. Thẩm Thanh Hà liếc xéo Chương Trình liếc mắt một cái, tuy rằng không có mở miệng, bất quá nga đáy mắt ghét bỏ sắc thật rõ ràng. Hắc, ta là lại đây cho các ngươi báo cáo tin tức. Nga. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Chương Trình, cái gì tin tức, có thể làm ngươi từ bỏ này rất tốt ngủ thời gian, sáng sớm tới cửa. Chương Trình coi như không nghe ra tới Lâm Uyển Nhi trong giọng nói trêu chọc, tự động tự phát chính mình cho chính mình thịnh một chén xương sườn cháo, chút nào không phát hiện trên bàn mọi người nhìn ánh mắt. Chương Trình không lấy chính mình đương người ngoài hành vi dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt, quả nhiên làm buôn bán thương nhân, phải có cái da mặt dày. Trong đó lấy Chương Trình lợi hại nhất, kia da mặt dày đều có thể so với tường thành. Mắt thấy Chương Trình nói chính là tới cấp bọn họ truyền lại tin tức, kết quả chính mình nhưng thật ra vùi đầu ăn trước thượng, từ ngồi xuống khởi liền bắt đầu vùi đầu khổ ăn, liền đầu đều không mang theo nâng, Thẩm Thanh Hà lập tức liền ở cái bàn phía dưới đạp Chương Trình một chân. Ngươi không phải nói ngươi là tới cùng chúng ta báo cáo tin tức. Này tin tức còn chưa nói, như thế nào liền ăn trước thượng. Liền tính là thu thủ lao cũng đến trước làm chúng ta phán đoán một chút tin tức của ngươi có đủ hay không ngươi ăn mấy thứ này. Chương Trình mắt trợn trắng, hắn còn không phải là ăn chút gì sao, xem Thẩm Thanh Hà keo kiệt. Khu, là cái dạng này, lúc trước ta không phải mang các ngươi đi xem qua mặt khác một nhà tiệm cơm, nhưng là các ngươi không thấy chung sao. Lâm Uyển Nhi hồi tưởng một chút, là có chuyện như vậy nhi, kia ra tiệm cơm là rất đại. Chính là ngươi nói đóng cửa kia ra. Không sai, Chương Trình gật đầu, hướng trong miệng lại tắc một khối bánh rán, kia ra trưởng quầy lúc trước kinh doanh không tốt đóng cửa, vốn là muốn đem cửa hàng cấp thuê. Kết quả địa phương quá lớn, giống nhau tưởng thuê không nổi, có thể thuê khởi đại bộ phận đều nghĩ muốn mua tới. Lâm Uyển Nhi gật đầu, cái kia cửa hàng xác thật chiếm địa vị trí không tồi, địa phương cũng đủ đại, bất quá tiền thuê thực sự quý điểm. Đây cũng là bọn họ lúc trước không có thuê nguyên nhân chi nhất, huống chi thuê cửa hàng, tự nhiên so ra kém mua tới cửa hàng dùng hảo. Hiện tại ngẫm lại Lâm Uyển Nhi đều thực vừa lòng chính mình lúc trước quyết sách, cái này tiệm cơm tuy rằng địa phương không lớn, bất quá đối với bọn họ tới nói cũng đủ. Huống chi mua cửa hàng bạc, không đến 10 ngày liền kiếm đã trở lại, thật sự là ổn kiếm không bồi mua bán. Kết quả các ngươi này đó tiệm cơm khai đi lên, kinh doanh hình thức ở chúng ta này Huệ Châu Thành cũng coi như là độc nhất phân. Kia ra tiệm cơm đâu, hiện tại cũng bị người cấp tiếp nhận, cũng chuẩn bị tiếp tục mở tiệm cơm, bất quá ta nghe nói này kinh doanh hình thức, chính là cùng các ngươi không có sai biệt, rõ ràng chính là trích dẫn A. Lâm Uyển Nhi nghe vậy sửng sốt, nhăn nhăn mày. Lúc trước nàng liền đoán được. Nàng nếu là muốn đem tiệm cơm kinh doanh hình thức cùng hiện đại tiệc đứng kinh doanh hình thức dựa sát nói, ở cổ đại chỉ có thể khởi đến hai cái hiệu quả. Một cái là không bị nơi này người tiếp thu, căn bản khai triển không được, chỉ có thể khác mưu kỳ quặc. Một cái chính là bị nơi này người tiếp thu, trực tiếp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Thực hiện nhiên, nàng tiệm cơm tổ chức rất là thuận lợi, chỉ là xem mấy ngày nay lợi nhuận cũng đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Sở hữu sẽ có sao chép bọn họ kinh doanh hình thức tiệm cơm cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua nhanh như vậy tốc độ, nhưng thật ra làm Lâm Uyển Nhi có chút không nghĩ tới. Bất quá là thấy bọn họ bắt đầu 10 ngày qua, liền như vậy tin tưởng bọn họ làm như vậy khẳng định sẽ kiếm tiền, trực tiếp đi học thượng. Sẽ không sợ bồi cái lỗ sạch vốn. Thẩm Thanh Hà lại là trực tiếp nhíu mày, loáng thoáng đoán được cái gì? Ngươi làm sao mà biết được? Chương Trình nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, ném qua đi một cái ngươi thật xuẩn ánh mắt. Thẩm Thanh Hà thái dương gân xanh mánh nhảy, Hảo Huyền không có trực tiếp hướng Chương Trình trực tiếp chém ra một quyền. Ta đương nhiên là có ta phương pháp, đối phương chính là ở Huệ Châu trong thành đều thả ra tin tức đi, hơn nữa nhân ra được xương đồ ăn chủng loại phồn đa, hơn nữa giá còn sò các ngươi tiện nghi. Mỗi người, chỉ thu 30 văn tiền. Không có khả năng. Lâm Uyển Nhi trực tiếp nhíu mày, căn bản liền không tin Chương Trình chuyện ma quỷ. Bọn họ có thể kiếm nhiều như vậy tiền, đã có thể coi như ít lãi tiêu thụ mạnh. Bởi vì Lâm Uyển Nhi dùng nguyên liệu nấu ăn nhưng đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Bao gồm dùng những cái đó gia vị liêu, tại đây cổ đại chính là làm hương liệu tồn tại, giá cả đặc biệt sang quý. Bất quá trừ bỏ nàng cũng không ai biết hương liệu cư nhiên còn có thể trở thành gia vị dùng thôi. Mỗi người chỉ thu 30 văn, chỉ là tài liệu phí đều đến hoa đi hơn phân nửa, có thể lợi nhuận bộ phận gần như với vô. Còn dùng cái kia lớn như vậy cửa hàng. Thật sự không sợ lỗ sạch vốn sao? Lâm Uyển Nhi đều có chút hoài nghi cái này tiệm cơm có phải hay không lúc trước cái kia thâm hụt tiền đóng cửa lão bản một lần nữa lại khai lên, như vậy kỳ ba mạch não, thật sự có khả năng. Đầu óc có phao. Lâm Uyển Nhi lẩm bẩm nói nhỏ, cảm thấy qua không thể tưởng tượng. Chương Trình phảng phất là nhìn ra Lâm Uyển Nhi không tin, lạnh lạnh mở miệng. Được, ngươi đừng không tin, nhân ra ngày mai cái liền mở cửa. Chờ ngày mai cái mở cửa. Không phải trực tiếp có thể thấy rốt cuộc. Nói các ngươi muốn hay không đi thấu xem náo nhiệt. Chương Trình vừa nói chuyện, còn không ngại ngại hắn tay mắt lanh lẹ từ Phúc Lai thuộc hạ đoạt lấy cuối cùng một khối bánh rán, thỏa mãn nhét vào trong miệng. Phúc Lai nghẹn khuất trừng mắt nhìn Chương Trình liếc mắt một cái, chỉ có thể chuyển biến gấp một cây bánh quẩy ăn, ánh mắt còn hung tợn nhìn chằm chằm Chương Trình, phảng phất đem trong miệng cắn bánh quẩy trở thành Chương Trình dường như. Chương Trình bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Nhi, coi như không phát hiện Phúc Lai căm giận ánh mắt. Thế nào, muốn hay không suy xét đi xem a? Lâm Uyển Nhi nhíu mày, quyết đoán lắc đầu. Không đi, chúng ta còn muốn mở tiệm cơm đâu, đi chúng ta còn khai không khai trường, không đi. Chương Trình tắt lưỡi, thở dài. Kỳ thật đi, nghe ta một câu khuyên, ngày mai à, các ngươi cũng đừng chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn, nhiều lãng phí rất đáng tiếc a. Ngươi như thế nào cái ý tứ? Lâm Uyển Nhi từ Chương Trình nói nghe ra khác ý vị, ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn chằm chằm hắn xem. Chương Trình nhún vai, chậm gì gì biên gặm xương sườn, biên mơ hồ không rõ giải thích. Kia cái gì, kia ra tiệm cơm không phải muốn khai trương sao, cấp Huệ Châu trong thành các toàn cục được với danh hào nhân vật, đều đưa đi một phần thiệp mời, mục đích chính là thỉnh bọn họ qua đi căng bại ăn cơm. Này miễn phí mời khách ăn cơm, ai không muốn đi. Chương Trình nói làm Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút. Ngay sau đó mày ninh đến càng khẩn. Bọn họ tiệm cơm giá cả vốn là không tiện nghi, rốt cuộc một người 50 văn tiền cũng không phải ai đều có thể bỏ được lấy ra tới liền vì ăn bữa cơm. Cho nên tới bọn họ nơi này ăn cơm, phi phú tức quý. Nhưng mới vừa rồi Chương Trình nói, kia ra tiệm cơm đem toàn bộ Huệ Châu trong thành số được với hảo nhân vật đều thỉnh đi qua. Lâm Uyển Nhi nhìn chằm chằm thảnh thơi ở cháo trong chén bớt xương sườn Chương Trình, đột nhiên không hề dự triệu duỗi tay. Trực tiếp đem Chương Trình trước mặt cháo chén cấp đoạt qua đi. Ai ai, ngươi làm gì? Chương Trình thật vất vả lại vớt ra tới một khối xương sườn, không đợi hắn kẹp ra tới tiếp tục gặm đâu, cư nhiên liền chén đều bị Lâm Uyển Nhi cấp đoan đi rồi. Lâm Uyển Nhi phảng phất không phát hiện Chương Trình đấy mắt nghẹn khuất dường như, đem cháo chén phóng tới Chương Trình với không tới địa phương, lúc này mới nhíu mày nhìn Chương Trình đặt câu hỏi. Ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không cũng bị mời? Chương Trình dừng một chút, ho khan một tiếng, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là đoán được hắn cũng bị mời, cho nên sinh khí. Kia cái gì, muội tử a, ngươi phải biết rằng chúng ta món ăn chân quý các tên tuổi, ta tại đây Huệ Châu trong thành kia cũng coi như được với là số một số hai nhân vật. Cho nên bọn họ mời ta đi qua không phải thực bình thường sao, bất quá ngươi yên tâm, ca là ai a, tự nhiên đến hướng về muội tử ngươi, ngày mai ca tuyệt đối không đi nhà bọn họ, còn tới các ngươi này. Chương Trình nói, mặt mang lấy lòng hướng Lâm Uyển Nhi cười, chỉ chính mình cháo chén. Ta như vậy thích thủ nghệ của ngươi, khẳng định đến tiếp tục tới các ngươi nơi này cổ động không phải. Chính là người khác đều không tới, ta đây cũng đến tới a. Kia cái gì, muội tử, ngươi xem kia cháo ta đều vớt nửa ngày dính lên ta nước miếng, không cho ta ăn bổ cứu lãng phí không phải. Lâm Uyển Nhi có chút ghét bỏ nhìn Chương Trình liếc mắt một cái, đem cháo chén còn trở về. Đừng a, ngày mai ngươi nhưng đến đi, còn cần thiết đi. Ai? Chương Trình hưng phấn vừa định muốn tiếp nhận cháo chén, nghe nói Lâm Uyển Nhi nói, thiếu chút nữa không đem cháo chén cấp sái. Chương Trình thật cẩn thận quan sát một chút Lâm Uyển Nhi sắc mặt, thấy Lâm Uyển Nhi bộ dáng thoạt nhìn không giống như là đang nói đùa, nhất thời hoảng sợ. Ai nha muội tử nha, ngươi có phải hay không bị khí choáng váng? Nơi nào có người đem khách nhân đẩy đi nhà khác? Ngươi đừng nóng giận, ca chính là một lòng hướng về ngươi, yên tâm a. Lâm Uyển Nhi trừng mắt nhìn Chương Trình liếc mắt một cái, nàng rõ ràng nói nhưng nghiêm túc được chứ. Không cùng ngươi nói giỡn, nhân ra nếu mời ngươi, có miễn phí cơm ăn, làm gì không đi, lại không phải ngốc tử. Đi, khẳng định đến đi, ngươi đi xem nhà bọn họ đều làm chính là cái gì đồ ăn, có cái gì ăn ngon, trở về cùng ta nói nói. Lúc này Chương Trình nhưng xem như minh bạch Lâm Uyển Nhi là có ý tứ gì, hướng Lâm Uyển Nhi so đo ngón tay cái. Âm hiểm, vi huynh thật sự là coi khinh ngươi. Lâm Uyển Nhi hướng về phía Chương Trình hừ một tiếng, ai là ngươi muội tử a, đừng loạn làm thân thích. Chương Trình lại một chút không cho là đúng, liền cùng không phát hiện Lâm Uyển Nhi ngạo kiểu tiểu biểu tình dường như, vùi đầu bắt đầu uống cháo. Thành, ngươi đều nói như vậy, ta đây ngày mai khẳng định đến đi. Nhất định nhiều hỏi thăm chút tin tức cho các ngươi mang về tới. Chương Trình nói xong, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyển Nhi. Muội tử, ta nếu là giúp ngươi cái này vội, ta có thể hay không đánh cái thương lượng, về sau ta tới ăn cơm thời điểm, lại cho ta đánh gãy. Lâm Uyển Nhi nhìn Chương Trình liếm mặt cầu đánh gãy bộ dáng, không khỏi một trận bất đắc dĩ buồn cười. Bên không nói, liền nói chỉ cần một cái món ăn chân quý cát, mỗi ngày đều có thể cấp Chương Trình kiếm nhiều ít bạc. Nhiều như vậy bạc, chẳng lẽ Chương Trình muốn lưu tại trong nhà mốc mèo không thành? Lúc trước Lâm Uyển Nhi chính là nói cấp Chương Trình giảm 10%, kết quả bởi vì biết Chương Trình là người tốt, thường thường tới ăn cơm thời điểm, còn sẽ hỗ trợ thu cái tiền gì đó. Cho nên Lâm Uyển Nhi lương tâm phát hiện, mỗi ngày Chương Trình lại đây, đều là trực tiếp làm người cho hắn giảm 20%. Liên này Chương Trình cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn làm Lâm Uyển Nhi lại cho hắn đánh thấp một chút chiết khấu. Đường đường món ăn chân quý các lão bản, thật đúng là kém như vậy mười mấy văn tiền xem không thành. Lâm Uyển Nhi lạnh nhạt mặt nhìn Chương Trình, trực tiếp không chút khách khí từ chối. Không thành, lúc trước chúng ta chính là nói tốt, ngươi nếu là tới ăn cơm, trực tiếp cho ngươi giảm 10%. Bất quá ta xem ngươi hiện tại giống như đối sau lại cho ngươi đánh chiết khấu không phải thực vừa lòng, kia không bằng còn trở về chín chiết. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Chương Trình lập tức sụ mặt giả vờ mất trí nhớ, kiên quyết không thừa nhận chính mình lúc trước nói gì đó. Tuy rằng Chương Trình xác thật coi như kẻ có tiền không tồi, bất quá lại có tiền kia cũng là chính mình, cùng hoa đi ra ngoài ý nghĩa không giống nhau. Nếu là Lâm Uyển Nhi biết Chương Trình cư nhiên sẽ có như vậy keo kiệt ý tưởng, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chờ ăn xong rồi cơm sáng, Chương Trình vừa lòng đánh cái no cách, vô dụng Thẩm Thanh Hà đuổi, liền lập tức hướng Lâm Uyển Nhi phất phất tay, chậm gì gì chắp tay sau lưng rời đi. Muội tử vi huynh đi trước hà, chờ giữa trưa ăn cơm thời điểm lại đến. Lâm Uyển Nhi nhìn Chương Trình Mỹ tư tư bóng dáng không biết nên khóc hay cười, đây là thật đem bọn họ nơi này trở thành chính mình ra nhà ăn a. Chương Trình vừa đi vừa không hề hình tượng rốt cuộc xỉa răng, bắt đầu ở trong lòng suy xét về sau nhiều hơn buổi sáng thời điểm tới cọ cơm khả năng tính. Nhưng mà tưởng tượng đến Thẩm Thanh Hà gương mặt kia, Chương Trình hảo tâm tình nhất thời liền đánh chiết khấu. Vẫn là thôi đi, liền Thẩm Thanh Hà kia trương người khác thiếu hắn 800 vạn dường như mặt, nhiều đi vài lần, kia chẳng phải là phải bị Thẩm Thanh Hà dùng ánh mắt giết chết. Thướng công, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Uyển Nhi ở thu thập đồ vật, vốn định làm Thẩm Thanh Hà hỗ trợ cho nàng đệ cái đồ vật, kết quả hô vài thanh Thẩm Thanh Hà đều không có đáp lại. Chỉ là hay còn túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Uyển Nhi có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, đi ra phía trước nhẹ giọng dò hỏi. Thẩm Thanh Hà cuối cùng là hoàn hồn, thuận miệng có lệ qua đi. Mới vừa rồi chương trình rời đi phía trước, Quang Lâm Uyển Nhi lặng lẽ cho hắn lộ ra một tin tức. Cái kia tiệm cơm, là Thẩm Diệu làm người mua tới khai lên. Thẩm Thanh Hà cau mày, cư nhiên là Thẩm Diệu. Nếu thật là Thẩm Diệu khai lên, vậy cái gì đều không cần phải nói, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Thẩm Thanh Hà hay còn cúi đầu, suy xét muốn hay không đem tin tức này nói cho Lâm Uyển Nhi. Không ngờ không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, bên kia Lâm Uyển Nhi chính mình liền đoán được manh mối. Ngẫm lại đột nhiên toát ra tới dập khuôn bọn họ kinh doanh hình thức tiệm cơm, lại còn có như thế danh tác ở khai trương cùng ngày mời sở hữu Huệ Châu trong thành có danh vọng nhân vật qua đi ăn cơm. Nghĩ đến này rõ ràng từng cọc từng cái đều là hướng về phía bọn họ khách tới tiệm cơm tới, thật sự là nham hiểm biện pháp. Lại còn có định giá như vậy thấp, lúc này nói không phải hướng về phía bọn họ tới cũng chưa người tin. Làm sao vậy, có phải hay không ngươi biết là ai tưởng hướng về phía chúng ta tiệm cơm tới? Thẩm Thanh Hà hàm hồ lên tiếng, còn ở do dự muốn hay không làm Lâm Uyển Nhi biết. Rốt cuộc đó là Thẩm gia người, hắn còn không có cùng Lâm Uyển Nhi giải thích rõ ràng hắn cùng Thẩm gia quan hệ, nếu là Lâm Uyển Nhi cảm thấy đều là hắn rước lấy tai họa, có thể hay không đối hắn sinh ra cái gì bất mãn. Thẩm Thanh Hà hiện tại nhưng coi trọng Lâm Uyển Nhi, cũng biết Lâm Uyển Nhi vì cái này tiệm cơm trả giá nhiều ít tinh lực. Nếu là thật sự bị người ác tính cạnh tranh cấp kéo ra tới cái gì vấn đề, đừng nói là Lâm Uyển Nhi, chính hắn đều đủ đau đầu. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là ở sự tình trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó đã bị hắn cấp chụp được đi. Nói giỡn, có hắn ở, sao có thể còn sẽ làm Lâm Uyển Nhi như thế coi trọng quán ăn ra cái gì vấn đề? Lâm Uyển Nhi chút nào không biết Thẩm Thanh Hà suy nghĩ cái gì, bất quá nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt chợt tình chợt ám, nhịn không được thở dài, thấp giọng dò hỏi. Khai kia ra tiệm cơm người, có phải hay không Thẩm ra người? Thẩm Thanh Hà sửng sốt, không nghĩ tới hắn còn chưa nói, đã bị Lâm Uyển Nhi cấp đoán được. Thẩm Thanh Hà không có đáp lại, bất quá vẻ mặt của hắn đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Quả nhiên là, Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, nhấp môi cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm. Yên tâm hảo, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội đánh ngươi chủ ý, ngươi không cần phải xen vào, những việc này giao cho ta là được. Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, hướng Thẩm Thanh Hà câu môi. Ta nhưng không sợ bọn họ muốn làm gì liền đi làm hảo, tuy rằng chúng ta kinh doanh hình thức thực dễ dàng bị người bắt trước, không đủ tay nghề của ta cũng không phải là bọn họ dễ dàng là có thể bắt trước đi. Tuy rằng so chúng ta giá cả tiện nghi. Bất quá tới ăn cơm người đều thị phi phú tức quý, ai cũng không để bụng như vậy mấy cái tiền. Lâm Uyển Nhi khỏe mắt đuôi lông mày đều là khí phách hăng hái, trong lúc nhất thời xem Thẩm Thanh Hà thế nhưng không rời mắt được. Chỉ có ta có tay nghề, điểm này là bọn họ thúc ngựa không thể cập, liền này còn tưởng cùng chúng ta đoạt sinh ý, chỉ do nằm mơ. Thẩm Thanh Hà cong cong môi, hắn mới vừa rồi cư nhiên còn lo lắng Lâm Uyển Nhi nếu là biết được sẽ là Thẩm gia người cho bọn hắn ngáng chân sẽ sinh khí, xem ra thật sự là hắn nghĩ nhiều. Lâm Uyển Nhi như vậy thông tuệ người, tự nhiên sẽ không đem những người này đều để ở trong lòng mới là. Thẩm Thanh Hà giơ tay kéo lại Lâm Uyển Nhi tay, đem Lâm Uyển Nhi xanh nhạt như ngọc ngón tay bao ở chính mình trong lòng bàn tay. N.B.S.G.N. Uyển Nhi lợi hại như vậy, chỉ dùng chiêu thức ấy trù nghệ. Liền cũng đủ bọn họ tự hành thẹn huế. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà khen đến có chút ngượng ngùng, đặc biệt là chính mình ngón tay bị Thẩm Thanh Hà bao ở lòng bàn tay, cảm giác nhiệt độ không ngừng từ hai người ngón tay giao nắm địa phương truyền tới, Lâm Uyển Nhi cả người đều sắp thiêu cháy. Lâm Uyển Nhi thanh thanh khô cạn giọng nói, vội không ngừng vùng thoát khỏi Thẩm Thanh Hà tay chạy trối chết. Thẩm Thanh Hà khỏe mắt mang cười nhìn Lâm Uyển Nhi thân ảnh nhanh chóng trốn vào trong phòng bếp. Vừa quay đầu lại liền đối Thượng Phúc Lai khinh bỉ ánh mắt. Thiếu gia, ngươi lại đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương. Thẩm Thanh Hà trên mặt ý cười vẫn chưa liễm đi, bất quá nhìn Phúc Lai ánh mắt, lại làm Phúc Lai theo bản năng run run thân mình. Cái gì tiểu cô nương, đó là nhà ngươi thiếu phu nhân. Còn nữa, ta đùa giỡn chính mình phu nhân, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Phúc Lai run run thân mình, lăng là nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà thanh lanh ánh mắt chút nào không lùi lại. Ừ, cái gì phu nhân, ngài hai vị đến bây giờ còn không có viên phòng đâu đi. Phúc Lai vừa thốt lên xong, lập tức liền cảm giác được nên diện đánh tới một cổ tử lùng liệt sát khí. Phúc Lai hai chân mềm nhũn, nếu không phải kịp thời đỡ góc bàn, đánh giá đều phải không tiền đồ quỳ trên mặt đất. Phúc Lai căng ra đầu, đỉnh Thẩm Thanh Hà âm trầm ánh mắt không sợ chết tiếp tục sờ lao hổ dâu. Cái gì, ngài cũng đừng quên cổ thần y hề nói qua, ngài hiện tại trên người. Còn không có trừ tẫn, không thể kia gì. Lan. Thẩm Thanh Hà từ kẽ răng bài trừ tới một chữ, mang theo nùng liệt bạo ngược cùng sát khí. Phúc Lai rốt cuộc khiêng không được, ma lưu lan. Thẩm Thanh Hà nhìn Phúc Lai bóng dáng vật khí, hảo huyền không trực tiếp hướng về phía Phúc Lai phía sau lưng ném dao nhỏ. Từ từ đi ngang qua Trương Chi nhìn Thẩm Thanh Hà, tấm tắc có thanh, ngay sau đó ở Thẩm Thanh Hà lánh lệ ánh mắt ném lại đây phía trước, bình tĩnh phiêu đi rồi. Thẩm Thanh Hà đôi tay khẩn nắm chặt thanh quyền, vận khí lại vận khí, hảo huyền không có đối với bên cạnh ghế dựa băng ghế động thủ. Ngay kế sáng sớm, Lâm Uyển Nhi cùng thường lui tới giống nhau sớm rời giường đi mua nguyên liệu nấu ăn. Đi ngang qua kia ra sắp mở cửa hàng thời điểm, còn cố ý đi vòng một vòng. Phát hiện cửa hàng môn mở ra, bên trong người bận rộn rộn chạy trước chạy sau cũng không biết đang làm cái gì đâu. Đặc biệt là môn đầu là còn không có quầy biển, cửa hàng một bên cũng đã sớm dọn xong số bàn thao, thậm chí còn có vũ sư tử dùng hoa mai cọc cũng đã ở trước cửa dọn xong. Lâm Uyển Nhi âm thầm thở dài, kẻ có tiền cùng không có tiền người khai cửa hàng động tĩnh chính là không giống nhau a. Nhìn xem nhân gia này danh tác, so sánh với tới, lúc ấy bọn họ khai cửa hàng thời điểm cũng chỉ thả một tiểu xuyến pháo nghe cái vang liền tính hành vi, thật là kém khá xa a. Bất quá Lâm Uyển Nhi là cái thấy đủ thường nhạt người, không có quá mức với so đo cái này, trực tiếp hướng về phía Phúc Lai vây tay. Đi một chút chạy nhanh, chúng ta đi mua đồ ăn đi. Phúc Lai ứng hòa một tiếng, thấy Lâm Uyển Nhi biểu tình vô dị, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra theo sát mà thượng. Đối phương này trói lọi chính là hướng về phía bọn họ đi, Phúc Lai thật đúng là có chút lo lắng Lâm Uyển Nhi một cái khí bất quá, nhưng đừng thật sự xông lên đi theo nhân gia cãi nhau tới. Đồ vật đều dọn xong sao? Liên hệ kia mấy cái vũ sư tử người đâu, như thế nào đều lúc này còn không có lại đây. Hoa mai cọc đều ấn bọn họ yêu cầu dọn xong, làm người chạy nhanh lại đây. Thẩm Diệu đôi tay sau lưng, đứng ở tiệm cơm đối với mọi người ra lệnh. Mọi người cúi đầu bận việc, đối Thẩm Diệu nói gián đoạn ứng hòa một tiếng. Đúng rồi, đi, nhìn xem lúc trước mời những cái đó lao bản nhóm, hôm nay có mấy cái có thể tới, an bài vài người ở cửa chuyên môn đón điểm. Nhân ra chính là tới cổ động, đem người đều cấp chiêu đãi hảo lạc. Lưu Phúc nghe được Thẩm Diệu phân phó, vội chạy tới đối với Thẩm Diệu hành lễ theo tiếng. Trước mắt canh giờ thượng sớm, các vị lao bản nhóm hẳn là sẽ không sớm như vậy lại đây. Mọi người đều chờ thu thập đồ vật, chờ canh giờ không sai biệt lắm, lại làm người đi ngoài cửa thủ nên đón cũng không muộn a. Có Lưu Phúc giải thích, Thẩm Diệu lúc này mới vừa lòng một chút. Ân, vậy cùng sau bếp chi sẽ một tiếng, hôm nay đồ ăn nhất định cho ta ngồi xong, hôm nay chính là quyết định chúng ta tiệm cơm ngày sau có thể hay không ở Huệ Châu thành dừng chân quan trọng thời điểm, nếu là bọn họ sau bếp, ai hôm nay nếu là dám ra đường rẽ, chờ bên này sự tình giải quyết. Ta từng bước thu thập. Ai, là, ta chờ lát nữa liền phân phó đi xuống, thiếu gia yên tâm. Lưu Phúc lập tức theo tiếng, tốt xấu làm Thẩm Diệu tâm tình hảo một chút. Đúng rồi, ta làm ngươi cấp nhị đệ đưa tin, nhưng đưa đi không có. Thẩm Diệu híp mắt nhìn Lưu Phúc, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Lưu Phúc vội vàng theo tiếng, nịnh nọt nhìn Thẩm Diệu. Thiếu gia ngài phân phó nói, nô tài làm sao dám quên, đã sớm cấp đưa đi qua thiệp. Bất quá này nhị thiếu gia có nguyện ý hay không tới, nô tài đã có thể không biết. Thẩm Diệu hừ một tiếng, mặc kệ Thẩm Thanh Hà có nguyện ý hay không tới, chỉ cần đem thiệp đưa đến Thẩm Thanh Hà trên tay như vậy đủ rồi. Khác không nói, ghê tởm hắn là vậy là đủ rồi. Nhớ tới lúc trước thấy quá khách tới khách sạn đám người hy nhương bộ dáng, Thẩm Diệu liền nhịn không được ghen ghét. Dựa vào cái gì hắn Thẩm Thanh Hà một cái ma ốm, bị từ Thẩm phủ đuổi ra đi lúc sau. Còn có thể có bản lĩnh khai lên như vậy một cái tiệm cơm, cư nhiên còn làm như vậy rực rỡ. Kia hắn cũng đi học bọn họ phương thức kinh doanh, cần phải muốn khai ra tới một cái theo chân bọn họ giống nhau như lúc tiệm cơm tới, còn thế nào cũng phải muốn đem bọn họ sinh ý đều cướp sạch, làm Thẩm Thanh Hà hộc máu đi thôi. Bất quá chính là một cái tạp chủng, còn dám cùng hắn đoạn, xem hắn không giết chết hắn. Lưu Phúc nhìn Thẩm Diệu trên mặt lạnh lẽo, run run thân mình. Tìm cái lý do vội vội vàng lui đi. Bên kia Trương Chi dẫn theo thùng đang chuẩn bị đi đổ rác, vừa vặn đi ngang qua Thẩm Thanh Hà liền tùy tay đem một cái xoa thành đoàn nhìn không ra tới tướng mạo sẵn có đồ vật ném đi vào. Trương Chi nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, cười tủm tỉm mở miệng. Nha, nhìn trang giấy bộ dáng, đây là cái thiệp. Không nghĩ tới còn có người có thể cho ngươi đưa thiếp mời, dùng vẫn là tốt như vậy thiệp. Ta xem này phía trên giống như còn có Thẩm Gia Gia Huy tới. Thẩm Thanh Hà lập tức liền đen một khuôn mặt, không phải bởi vì bị Trương Chi nhìn ra tới thiệp xuất xứ, mà là bởi vì Trương Chi nói với hắn lời nói thái độ. Trương Chi ngữ mang trêu chọc nói, đáy mắt còn tràn đầy chế nhạo cùng trào phúng. Rõ ràng kia ra tiệm cơm là Thẩm Diệu Khai tin tức truyền khai lúc sau, Lâm Uyển Nhi đều không thèm để ý, cố tình Trương Chi bắt đầu nơi trốn xem hắn không vừa mắt. Trương Chi rõ ràng là biết Thẩm Thanh Hà thân phận, xem Thẩm Thanh Hà lúc trước kia bộ dáng, cũng biết tất nhiên là ở Thẩm Phủ quá không hảo mới trốn đi ra ngoài. Bất quá là chính mình chủ động đi ra ngoài, vẫn là ra cái gì sai lầm bị người cấp đuổi ra đi, kia đã có thể không được biết rồi. Bất quá này không phải trọng điểm là hiện tại Thẩm gia người rõ ràng không muốn liền như vậy buông tha hắn, thậm chí còn muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Thẩm gia tưởng như thế nào đối Thẩm Thanh Hà động thủ Trương Chi đảo không phải thực để ý, bất quá Trương Chi để ý chính là nhà này tiệm cơm có thể nói là Lâm Uyển Nhi một tay thúc đẩy, là Lâm Uyển Nhi tâm huyết. Chính là hướng về phía Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà nếu dám cấp tiệm cơm treo chọc tới phiền thoái, kia còn không thể làm cho bọn họ khinh bỉ hắn một chút. Thẩm Thanh Hà có chút đau đầu, hắn cũng không thể cùng một cái đại gia so đo. Bất quá Trương Chi kia mang theo khinh thường cùng ghét bỏ ánh mắt thật sự làm hắn có chút kinh. Chịu không nổi. Cái loại này rất giống đều là hắn duyên cớ, đều phải làm hại tiệm cơm muốn đóng cửa ánh mắt, thực sự làm Thẩm Thanh Hà có chút phát điên. Không phải nói tiệm cơm sẽ không ra vấn đề, Lâm Uyển Nhi đều không sợ, Trương Chi như thế nào còn như vậy không quen nhìn hắn. Nói nữa, hắn giống như mới là Lâm Uyển Nhi tướng công, Trương Chi nhiều lắm liền tính là cái thuê công đi. Bất quá lời này Thẩm Thanh Hà cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Trương Chi bọn họ lai lịch giống như thực đáng giá suy nghĩ sâu xa, bối cảnh đặc biệt thần bí. Còn nữa nói, nếu là thật sự cùng Trương Chi náo loạn không thoải mái, bị Lâm Uyển Nhi đã biết, còn không chừng nói như thế nào hắn đâu. Lâm Uyển Nhi đối Trương Chi bọn họ rất là cảm kích, nếu không phải lúc trước Trương Chi hỗ trợ, bọn họ sao có thể sẽ có thể khai cửa hàng đệ nhất bút tư kim. Tưởng tượng đến nơi đây, Thẩm Thanh Hà liền không khỏi có chút ảo nào không thôi. Cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, đây là. Sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, hắn lúc trước liền không nên giả nghèo. Quả nhiên giả nghèo quá mức, phải chính mình thừa nhận hậu quả. Chen ép xong rồi Thẩm Thanh Hà, nhìn Thẩm Thanh Hà một bộ nghẹn khuất bộ dáng, Trương Chi đắc ý vung đầu, xách theo rác rưởi liền tránh ra. Thẩm Thanh Hà tại chỗ vận khí lại vận khí. Đột nhiên cảm thấy chính mình ở cái này trong nhà càng ngày càng không có hy vọng làm sao bây giờ, rõ ràng hắn mới hẳn là một nhà chi chủ tới a. Lâm Uyển Nhi mua đồ ăn thời điểm còn dựa theo ngày thường yêu cầu mua rất nhiều, ngược lại là Phúc Lai do dự sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống ngăn trở một chút. Kia cái gì, thiếu phu nhân, hôm nay kia ra tiệm cơm không phải muốn khai trương sao? Bọn họ đem chúng ta khách nhân đều mời đi qua. Hôm nay chúng ta có phải hay không liền không có như vậy nhiều khách nhân muốn tới ăn cơm à, mua nhiều như vậy có phải hay không không tốt lắm. Ngươi không phải nói nguyên liệu nấu ăn đều phải dùng mới mẻ sao, phóng tới ngày mai không phải liền không mới mẻ. Lâm Uyển Nhi nghe nói Phúc Lai nói, chọn đồ ăn tay dừng một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn Phúc Lai, lời nói thâm thía mở miệng. Phúc Lai à, chúng ta phải biết một đạo lý, mặc kệ địch nhân như thế nào giảo hoạt. Chúng ta chính mình cũng không thể rối loạn đầu trận tuyến đi ngươi biết không? Dựa vào cái gì bọn họ khai trương, chúng ta phải đem nguyên liệu nấu ăn giảm phân nửa. Như vậy là không đúng, chúng ta mặc kệ bọn họ như thế nào lộng, dù sao chúng ta đến hảo hảo làm chúng ta. Bọn họ có thể lợi hại như vậy, đem toàn thành người đều cấp thỉnh đi. Hình như là không thể. Bất quá có phải hay không có chỗ nào không rất hợp. Không đợi Phúc Lai nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Lâm Uyển Nhi đã đem đề tài cấp tiếp qua đi. Vậy đúng rồi, Huệ Châu trong thành như vậy nhiều người, mỗi ngày còn sẽ có như vậy nhiều đi ngang qua thương nhân đâu, như thế nào sẽ không có người tới chúng ta nơi này ăn cơm không phải? Nói nữa, chúng ta tổng không thể bởi vì bọn họ ra khai trương, chúng ta hôm nay liền không khai trương đi. Nga. Phúc Lai thấp thấp theo tiếng, tuy rằng hắn tổng cảm thấy Lâm Uyển Nhi nói giống như có chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng. Nhưng là đầu chuyển quá chậm, sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Mà bên kia Lâm Uyển Nhi lừa dối xong rồi Phúc Lai, đã ở tiếp tục vui sướng hài lòng chọn đồ ăn. Lâm Uyển Nhi đối chính mình tay nghề chính là rất có tin tưởng, bất quá lời nói nàng tuy rằng cùng Phúc Lai nói rất mãn, bất quá trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định. Nhìn dáng vẻ hôm nay tự điển món ăn khẳng định đến chuẩn bị thiếu một ít, tuy rằng bọn họ cũng không thấy đến liền sợ kia ra mới vừa khai cửa hàng, nhưng là liền như vậy vì theo chân bọn họ đấu võ đài, mà lãng phí đã có thể không tốt lắm. Bất quá loại này ý tưởng liền không cần làm Phúc Lai đã biết, nói cách khác nhiều đả kích người một nhà tình cảm mãnh liệt ta. Đúng rồi, Phúc Lai, ngươi có hay không phát hiện chúng ta mấy ngày nay giống như vẫn luôn có người nhìn chằm chằm chúng ta? Ta tổng cảm thấy ta phía sau có người ở đi theo ta, nhìn chằm chằm ta xem, tình huống này đều vài thiên. Nhà các ngươi thiếu gia chính là cái ngu xuẩn, hắn tổng nói cái gì cũng chưa cảm giác được. Đối với Lâm Uyển Nhi như thế trăng trận táo bạo ngay trước mặt hắn nói Thẩm Thanh Hà là ngu xuẩn loại chuyện này, Phúc Lai quay đầu nghẹn cười, coi như không nghe thấy. Không quá quan với phía sau có người đi theo loại sự tình này. Phúc Lai bất động thanh sắc hướng tới phía sau nào đó vị trí nhìn thoáng qua. Một bóng hình chợt lóe, trực tiếp tránh ở một cái sạp phía sau. Phúc Lai còn con môi, Phúc Lai tự nhiên biết là ai. Còn không phải vẫn luôn ở đi theo bọn họ xào xạc. Phúc Lai sáng sớm liền phát hiện, sau đó đem chuyện này nhi nói cho Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà lại làm Phúc Lai không cần để ý, hắn tưởng cùng liền đi theo đúng rồi, hắn có mục đích khác, tổng hội có chính mình nhịn không được một ngày. Bất quá Thẩm Thanh Hà lại công đạo Phúc Lai, tạm thời đừng nói cho Lâm Uyển Nhi, hắn không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi không cao hứng. Phúc Lai khụ một tiếng, không có à. Ta cũng không cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta a thiếu phu nhân ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này bận quá không nghỉ ngơi tốt, cho nên sinh ra ảo giác. Ai không có việc gì sẽ mỗi ngày đi theo chúng ta a, phải không? Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy Phúc Lai nói giống như không sai, ai như vậy nhàn, không có việc gì làm liền mỗi ngày đi theo bọn họ chuyển động a, kia khẳng định là nàng mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Phúc Lai thấy Lâm Uyển Nhi liền như vậy bị lừa dối đi qua, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ở trong lòng âm thầm khinh bỉ Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi còn nói Thẩm Thanh Hà ngây ngốc đâu, nàng chính mình còn không phải ngây ngốc, như thế nào dễ dàng đã bị đã lừa gạt đi. Phúc Lai có chút ưu sầu, trong lòng âm thầm tính toán, chờ đi trở về, nhất định đến nhắc nhở một chút thiếu gia, làm thiếu gia xem trọng thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân tốt như vậy lừa, nhưng đừng một cái không lưu ý. Nếu là cho người khác lừa chạy, Thẩm Thanh Hà nhưng không được khóc thành tiếng tới a. Phúc Lai vui dạo dực ở trong lòng nói Thẩm Thanh Hà nói bậy, đáng thương Thẩm Thanh Hà ở tiệm cơm tính sổ thời điểm, liên tục đánh vài cái hắt xì, thủ hạ một chương mới vừa tính một nửa chướng lây dính mực nước, trực tiếp hủy hoại. Nghe được Thẩm Thanh Hà đánh hắt xì, Trương Chi không biết từ cái nào góc xó xỉnh toát ra tới, từ từ thổi qua, nhìn báo hỏng một chương giấy, thở dài. Ai? Này chế định là ai ở nhắc mãi ngươi đâu, ngươi xem nhân ra như vậy có thành ý, ngươi nếu không liền đi xem. Dù sao cũng là miễn phí thỉnh ăn cơm à, không đi bạch không đi à, không ăn bạch không ăn à, ăn no là có thể tiết kiệm xuống dưới trong nhà cơm, thật tốt à. Thẩm Thanh Hà thái dương gân xanh mánh ngảy, khỏe miệng đều run rẩy. Trương Chi lúc này mới vừa lòng phất tay háo phiêu đi, ẩn sâu công cùng danh. Chờ Lâm Uyển Nhi cùng Phúc Lai lấy lòng nguyên liệu nấu ăn quay lại thời điểm. Bên kia tân tiệm cơm nơi nào đã khua chiêng gõ trống náo nhiệt thượng. Sớm như vậy liền bắt đầu vì khai trương chúc mừng a. Lâm Uyển Nhi nhỏ giọng nói thầm một câu, vội ý bảo Phúc Lai chạy nhanh đẩy xe con cùng nàng trở về. Đứng ở trong đám người cười khanh khách nhìn vui sướng vũ sư Thẩm Diệu, trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại, liền thấy được nhanh chóng đi ngang qua Phúc Lai cùng Lâm Uyển Nhi. Thẩm Diệu cong cong môi, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Thẩm Tiêu vội vã lánh người từ nơi khác trở về, mới vừa kết thúc một cọc sinh ý, Thẩm Tiêu trở lại trong phủ còn không có tới kịp nghỉ khẩu khí, liền nghe nói Thẩm Diệu cư nhiên khai một cái tiệm cơm tin tức. Hồ nháo! Ta như thế nào không có nghe được tin tức? Tiểu tử thúi là từ đâu chi bạc? Quản gia Thẩm Lục vội hướng về phía Thẩm Tiêu không mình hành lễ, hồi lao ra, thiếu gia là từ trong phủ đi bạc, thiếu gia nói là trải qua phu nhân đồng ý. Thẩm Tiêu đột nhiên một phách cái bàn, còn không có tới kịp nói chuyện, bên kia Thẩm Trương Thị liền từ bên ngoài đi đến. Lao ra, Thẩm Lục nói không sai, chuyện này a là thiếp thân đồng ý. Hồ nháo! Mở tiệm cơm đây là chuyện đơn giản như sao? Đều không cùng ta thương lượng một chút, còn trực tiếp từ trướng thượng chi ra đi. Nhiều như vậy bạc, các ngươi trong mắt còn có ta cái này lao ra sao? Tiểu tử thúi trong mắt còn có ta cái này cha sao? Thẩm Trương Thị hướng Thẩm Lục Sử cái ánh mắt, ý bảo hắn trước tiên lui hạ. Chờ đại đường người không liên quan đều bị Thẩm Lục dẫn đi lúc sau, Thẩm Trương Thị lúc này mới đi ra phía trước, giúp Thẩm Tiêu vô về ngược thuật khí. Lão gia chớ co sinh khí, trước đoạn thời gian lão gia không phải vội vàng đi ra ngoài làm buôn bán, thiếp thân đây là sợ quấy rầy lão gia đại sự nhi, cho nên mới quyết định chờ lão gia đã trở lại lại cùng lão gia ngươi nói. Nay cũng không tính cái gì đại sự nhi, lúc trước lão gia không phải còn nói hắn không biết chính làm, sợ hắn đem gia nghiệp cấp hủy trong một sớm sao? Thẩm Trương Thị nói, hướng Thẩm Tiêu nhu nhu cười cười, cẩn thận trấn an Thẩm Tiêu cảm xúc. Khó được hắn có này phân tâm, muốn chính mình tới rèn luyện một chút, cớ sao mà không làm đâu. Trước làm hắn thử xem lại nói, nếu là không thành, ngày sau lão gia tưởng như thế nào xử phạt hắn, thiếp thân tuyệt đối không có hai lời. Thẩm Tiêu bị tức giận đến phổi đau, trực tiếp đẩy ra rồi Thẩm Trương Thị cho hắn thuận khí tay. Liên tính là muốn cho hắn rèn luyện một chút, lấy một bút bạc đi khai cái tiệm cơm nhỏ cũng liền thôi, dùng đến trực tiếp từ trướng mục thượng chi 100 lượng. Cái dạng gì tiệm cơm, dùng đến 100 lượng. Trách không được Thẩm Tiêu như thế tức giận, thật sự là bởi vì Thẩm Diệu có tiền án. Nhớ trước đây Thẩm Diệu chính là cái không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ, không thiếu bởi vì trộm từ trong nhà lấy tiền đi sòng bạc chuyện này bị Thẩm Tiêu hành hung. Chỉ tiếc Thẩm Trương Thị là cái cương triều hài tử, Thẩm Tiêu lại thường xuyên bởi vì đi ra ngoài nói sinh ý không ở trong phủ, cho nên Thẩm Diệu đánh cuộc nghiện càng lúc càng lớn, dạy mãi không sửa, làm Thẩm Tiêu đau đầu không thôi. Trước mắt Thẩm Diệu cư nhiên cầm 100 lượng, nói là đi mở tiệm cơm. Thật đương hắn là cái ngốc tử không thành, nơi nào tiệm cơm khai lên yêu cầu 100 lượng bạc. Thẩm Trương Thị nhìn Thẩm Tiêu phẫn nộ không thôi bộ dáng, sợ Thẩm Tiêu dưới sự tức giận nhưng đừng trực tiếp đi tìm Thẩm Diệu phiền toái, vội cấp Thẩm Tiêu giải thích một chút. Đem phái người hỏi tham gia tới Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm kinh doanh hình thức đều cùng Thẩm Tiêu nói một lần, Thẩm Tiêu sắc mặt lúc này mới hảo một chút, bất quá như cũ khó coi. Nói đi, tốt như vậy biện pháp, Thẩm Diệu chính mình là tuyệt đối không nghĩ ra được, đây là ai cho hắn ra chủ ý. Thẩm Trương Thị do dự một chút, sắc mặt lạnh một chút. Diệu Nhi từ nơi nào biết đến lao ra liền không cần phải xen vào, chỉ cần biết được Diệu Nhi lần này là thật sự muốn hảo hảo làm ra tới một phen làm là được. Diệu Nhi lần này chính là cùng thiếp thân bảo đảm sẽ hảo hảo làm, lao ra không ngại tin hắn lần này. Thẩm Tiêu trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Thẩm Diệu là Thẩm Tiêu trưởng tử, vì Thẩm Trương Thị chính thất vị trí. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau Thẩm gia toàn bộ thân gia đều là muốn giao cho Thẩm Diệu trong tay đi. Thẩm Diệu nếu có thể thành thành thật thật thật sự hạ quyết tâm hảo hảo làm lời nói, đảo cũng chưa chắc không thể thử một lần. Bất quá trực tiếp từ trong phủ đề ra 100 lượng bạc đi ra ngoài, vẫn là làm Thẩm Tiêu nhíu mày. Nhà bọn họ tuy rằng ở Huệ Châu Thành có thể xương được với một câu nhà giàu số 1, cũng chỉ là mặt mũi tốt nhất xem thôi. Thật sự cùng người so với thân gia, nói không chừng liền khai món ăn chân quý các chương trình đều so ra kém. Này đây vừa nghe Thẩm Diệu cầm 100 lượng đi ra ngoài muốn mở tiệm cơm, thực sự là làm Thẩm Tiêu đau lòng một phen. 100 lượng bạc đã là rất nhiều, bọn họ sở hữu cửa hàng 2 tháng lợi nhuận mới khó khăn lắm có nhiều như vậy à. Thẩm Diệu thở phào nhẹ nhõm, bạc đã bị Thẩm Diệu cầm đi dùng, trước mắt nói cái này cũng vô dụng. Thẩm Tiêu nghĩ lại tưởng tượng, hỏi khác. Tiệm cơm nhưng khai đi lên. Khi nào khai trương? Sinh ý như thế nào a? Đúng rồi, Thẩm Thanh Hà. Hiện tại thế nào, đã chết không có? Đối với Thẩm Tiêu buột miệng thốt ra chính là hỏi Thẩm Thanh Hà đã chết không đúng sự thật, Thẩm Trương Thị không chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh méo khăn dính khỏe miệng. Lão gia này nói chính là nói chi vậy, lời này nếu như bị người khác nghe được, còn hoài nghi chúng ta có phải hay không ngược đãi hắn, liền ngóng trông hắn mất mạng đâu. Thẩm Trương Thị ngoài miệng như vậy nói, ngầm lại ở bĩu môi. Kỳ thật thật đúng là chưa nói sai, bọn họ đều ở ngóng trông Thẩm Thanh Hà mất mạng đâu. Bất quá chuyện này chỉ cần chính bọn họ trong lòng rõ ràng phải, nếu như bị người khác nghe qua, tóm lại là không tốt. Có Thẩm Trương Thị nhắc nhở, Thẩm Tiêu mím môi. Thay đổi một loại huyền chuyển cách nói. Ta đi ra ngoài này đó thời gian, hắn không ra cái gì khác chuyện xấu đi. Lời này tuy rằng nghe vẫn như cũ không dễ nghe, Thẩm Trương Thị lại là con môi, không có lại đi nhắc nhở Thẩm Tiêu cái gì. Lúc trước lão gia còn không phải là đã nói rõ, nhà chúng ta cũng coi như là đối hắn tận tình tận nghĩa, hắn này bệnh vẫn luôn hảo không được, chúng ta cũng thật sự không biện pháp. Nhà chúng ta này gia đình bình dân, nhưng cũng không dậy nổi hắn cái này ma ốm. Thẩm Trương Thị nói, ném khăn cười lạnh một tiếng. Người nhưng thật ra rất thức thời nhi, biết được chúng ta ý tứ, cũng liền không trở lên môn. Trước mắt nghe nói còn sống hảo hảo, bất quá cụ thể như thế nào, thiếp thân đã có thể không biết. Thẩm Tiêu lung tung gật gật đầu, hắn bản thân đối Thẩm Thanh Hà cũng không nhiều ít chú ý, cũng bất quá chính là nhiều ngày vi phạm quy định, nhớ tới liền thuận miệng hỏi một câu thôi. Đúng rồi, lúc trước cái kia thầy bói nói, nhường cho hắn tìm cái xung hỉ nha đầu chuyện này, nhưng làm tốt. Thẩm Trương Thị hừ một tiếng, sắc mặt lạnh một chút. Không nói cái này đảo thôi, vừa nói khởi cái này, nàng liền có chút không cao hứng. Biết rõ đó là cái đoàn mệnh, còn lăn lộn này đó làm chi, uổng phí sức lực. Tự nhiên là làm tốt, người là Lưu Mụ Mụ đi mang về tới, trực tiếp liền cấp đưa đi qua. Nên làm chúng ta đều làm, hắn sống hay chết, chúng ta đã có thể quản không được, kế tiếp tạo hóa, đã có thể đến xem Diêm Vương ra. Thẩm Tiêu lên tiếng, cũng không có đối Thẩm Trương Thị thái độ này nói thêm cái gì. Làm tốt chính là, ngày sau nếu là có người tìm tới môn tới, chúng ta cũng nói quá khứ. Nên làm đều làm, dư lại liền xem chính hắn tạo hóa, cùng chúng ta không gì căn hệ. Thẩm Trương Thị nhưng không tốt như vậy lừa gạt, hướng về phía Thẩm Tiêu hừ lạnh một tiếng oán giận ra tiếng. Lão gia lúc trước quyết định quá võ đoán một ít, lúc trước cũng không dám tiếp được như vậy cái cục diện rồi dám. Trước mắt chúng ta cũng xuống dốc đến hảo đi, lúc trước nhận lời cũng không gặp thực hiện, này nói rõ là đem chúng ta cấp đã quên a. Thẩm Tiêu bị Thẩm Trương Thị nói trên mặt có chút không nhịn được, đối Thẩm Trương Thị thái độ có chút bất mãn, bất quá trong lòng cũng là có chút toán khí, mím môi không có bác bỏ. Thôi thôi, chúng ta lúc trước cũng được chút chỗ tốt, những lời này liền chớ có nhiều lời, lúc trước nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta Thẩm gia cũng hôn không đến Huệ Châu thành đệ nhất nhà giàu vị trí. Nay liền vậy là đủ rồi, lại cao vị trí cũng không phải chúng ta có thể đến. Thẩm Trương Thị nghe ra tới Thẩm Tiêu đã là không vui, tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều tưởng nói, thậm chí lòng tham không đủ muốn làm Thẩm Tiêu tìm tới môn đi. Bất quá cũng may Thẩm Trương Thị tuy rằng yêu tiền, lại cũng không đến mức hồ đồ. Nhân ra giai đoạn trước cho bọn họ một bộ phận chỗ tốt rồi, nếu là bọn họ lại không có mắt thấu đi lên, có cho hay không mặt khác chỗ tốt không nói, không chừng có thể hay không trực tiếp đối bọn họ động thủ làm những gì đây. Thôi thôi, liền nghe láo ra ngài nói. Chỗ tốt chúng ta được, dù sao mắt. Hạ nhân cũng không ở chúng ta Thẩm gia, ngày sau có cái gì tạo hóa đều cùng chúng ta không quan hệ. Thẩm Tiêu nghe Thẩm Trương Thị nhả ra, lúc này mới vừa lòng cười cười, đứng lên hoạt động một chút cứng quòng phần eo. Này đó thời gian ở bên ngoài buôn đầu, xe ngựa ngồi eo đều cứng đờ. Ta đi trước nghỉ ngơi một chút, chờ Diệu Nhi đã trở lại lại làm hắn tới gặp ta. Thẩm Trương Thị kính cẩn nghe theo lên tiếng, Thẩm Tiêu xoay người muốn đi, đống nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Thẩm Trương Thị đôi mắt. Còn có, này đó thời gian ta không ở, Diệu Nhi có hay không hướng Phiêu Hương Viện chạy? Thẩm Trương Thị một đốn, khụ một tiếng giả vờ chấn định. Lao ra lời này nói, lúc trước Diệu Nhi bị lao ra người cấp thu thập một đốn, tự nhiên giải quá trí nhớ, nơi nào còn dám hương cái loại này dơ bẩn trâu ngồi chạy. Thẩm Tiêu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Trương Thị xem, thấy Thẩm Trương Thị biểu tình không giống làm bộ, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Không có liên hảo. Cái kia hôn tiểu tử, dám can đảm lại ở ta trước mặt để một câu muốn đi cái kia Vân Nhi nói, lao tử đánh gãy hắn chân. Ngươi cho ta xem trọng hắn. Thẩm Trương Thị đối Thẩm Tiêu nói có chút bất mãn, nhưng nàng cũng đối Phiêu Hương Viện cái kia Vân Nhi trứng mắt, này đây đối với Thẩm Tiêu nén lĩnh giận, ôn nhu đồng ý. Lao ra nói chính là, thiếp thân ngày sau chắc chắn hảo hảo nhìn chằm chằm Diệu Nhi. Cái kia kỹ tử, liền nhà chúng ta hạ nhân đều không bằng. Cấp Diệu Nhi đương cái thiếp thất đều ngại nàng dơ. Muốn tiến chúng ta Thẩm gia đại môn, không dễ dàng như vậy. Có thể làm Thẩm Trương Thị như thế kiên định đứng ở Thẩm Tiêu bên này, quan trọng nhất vẫn là lúc trước Thẩm Diệu bị cái kia hồ mị tử mê hoặc, nhưng không thiếu từ trong phủ lấy bạc đi đưa cho cái kia hồ ly tinh. Cũng may Thẩm Trương Thị phát hiện kịp thời, nói Thẩm Diệu một hồi lúc sau, kịp thời từ chính mình vốn riêng lấy bạc bổ thượng lỗ thủng, còn riêng gõ một phen cảm kích hạ nhân ngăn chặn bọn họ miệng. Nay đây đến bây giờ Thẩm Tiêu còn không biết chuyện này, nếu là biết được, tất nhiên sẽ nhịn không được xuống tay đem Thẩm Diệu đánh cái chết khiếp. Thẩm Diệu là Thẩm Tiêu duy nhất con vợ cả không tồi, bất quá Thẩm Tiêu chính mình chính là cái hoa tâm, dưỡng không ít ngoại thất đâu. Thẩm Trương Thị muốn tiếp tục ngồi ổn Thẩm gia phu nhân vị trí, phải hảo hảo dạy dỗ Thẩm Diệu, nhưng đừng ngày sau bị không biết từ nơi nào toát ra tới tạp chủng cấp uy hiếp địa vị. Thẩm Tiêu từ Thẩm Trương Thị nơi đó được đến làm hắn vừa lòng nói, lúc này mới gật đầu xoay người chạy lấy người đi nghỉ tạm. Không nghĩ tới hắn xoay người lúc sau, Thẩm Trương Thị nhìn hắn phía sau lưng ánh mắt, thực sự có chút làm người phía sau lưng lạnh cả người. Phúc Lai không có sai quá cuối cùng Thẩm Diệu nhìn bọn họ ánh mắt, trong lòng không khỏi nín thở. Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không biết Phúc Lai là làm sao vậy, hoàn toàn không có bị mới vừa rồi bọn họ nhìn đến cảnh tượng cấp ảnh hưởng tâm tình. Một hồi đến tiệm cơm, Lâm Uyển Nhi liền tiếp đón người chạy nhanh rửa rau nhặt rau. Phúc Lai nhìn Lâm Uyển Nhi không để bụng chút nào bộ dáng, càng thêm buồn bực ảo não. Đang ở bóp lá cải Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu liếc Phúc Lai liếc mắt một cái, chậm gì gì duỗi chân, không chút khách khí ở Phúc Lai trên chân giẫm một chân. Phúc Lai một cái không nhịn xuống, nhất thời gào lên tiếng. Đang ở bận rộn mọi người đều bị hoảng sợ, động tác nhất trí hướng về phía Phúc Lai đầu qua nghi hoặc ánh mắt. Thẩm Thanh Hà đã sớm đem tội ác chân cấp thu trở về, chậm gì gì tiếp tục bóp lá cải, bình tĩnh nhìn Phúc Lai. Người khác không thấy được, Phúc Lai chính là đem Thẩm Thanh Hà đáy mắt uy hiếp nhìn cái rõ ràng, chỉ có thể yên lặng nuốt vào nước đắng, nghẹn khuất không thôi. Không có gì không có gì, các ngươi tiếp tục vội của các ngươi, ta chính là vừa rồi không cẩn thận chính mình dẫm lên chính mình chân. Phúc Lai lời này vừa ra, thiếu chút nữa không cắn chính mình đầu lưỡi. Ngay cả chính hắn đều có thể nghe ra tới hắn lời này là có bao nhiêu không thể tin tưởng. Trương Chi cười tủm tỉm nhìn hắn, đáy mắt mãn hàm thâm ý bộ dáng nhìn đến Phúc Lai ra đầu tê dại, căng ra đầu không dám lên tiếng nữa. Ngược lại là Lâm Uyển Nhi không nghi ngờ có hắn, mắt mang đồng tình nhìn Phúc Lai. Có phải hay không buổi sáng thức dậy quá sớm, không nghỉ ngơi tốt? Nếu không hôm nay buổi tối chúng ta liền sớm một chút đóng cửa, sớm chút nghỉ ngơi. Đều có thể chính mình dẫm lên chính mình chân, nguyên bản liền không có nhiều thông minh, này nhưng đừng càng ngày càng choáng váng. Càng ngày càng ngốc Phúc Lai. Chờ Lâm Uyển Nhi trở về phòng bếp, còn lại người tiếp tục chính mình lúc trước sự tình lúc sau, Thẩm Thanh Hà lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phúc Lai, thong thả ung dung đem trong tay đậu que một đoạn véo thành thích hợp chiều dài. Phúc Lai xem sởn tóc gáy, phảng phất chính mình đều trở thành một cây đậu que, Thẩm Thanh Hà đang ở đánh giá. Từ trên người hắn nào một chỗ xuống tay so đo thích hợp đâu. Phúc Lai bị chính mình não bổ hoảng sợ, một cái giật mình cứng còng thân mình, mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Vì không cho Thẩm Thanh Hà đem chính mình cấp khác, Phúc Lai lập tức triệt để dường như, đem mới vừa rồi sở hữu sự tình đều từ đầu chí cuối cùng Thẩm Thanh Hà thấp giọng nói một lần. Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không có đem mới vừa rồi tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, ở trong phòng bếp chuyển động một vòng. Vẫn là cân nhắc kế tiếp muốn như thế nào cứu vớt sinh ý. Lâm Uyển Nhi cũng không lo lắng ngày sau không có khách nhân tới cửa vấn đề, nàng đối chính mình trù nghệ có tự tin, đối chính mình trong không gian sản xuất linh tuyển thủy càng có tự tin. Bất quá duy trì sinh ý là một chuyện nhi, làm sinh ý càng ngày càng rực rỡ chính là một chuyện khác nhi. Lâm Uyển Nhi nguyên bản là cái không có nhiều ít tiến tới tâm người, thích được chăng hay chớ sinh hoạt. Bất quá trước mắt tình huống không cho phép nàng lại như vậy tiếp tục đi xuống, trước mắt bên người nàng không ngừng có một đám người yêu cầu nuôi sống, còn phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ quá đến càng tốt. Đặc biệt là Lâm Tử Trừng cũng không nhỏ, tuy rằng Lâm Uyển Nhi đối này cổ đại học tập những cái đó tri thức cùng yêu cầu khoa khảo đồ vật không hiểu biết, bất quá nghe lão tiên sinh cùng Thẩm Thanh Hà ý tứ, Lâm Tử Trừng rất có ngộ tính, làm được văn chương cũng thực không tồi, ngày sau là rất có khả năng nhất cử đăng khoa. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi không xác định Thẩm Thanh Hà lời này là thật sự, vẫn là chỉ là ở trấn an nàng. Bất quá có như vậy một ý niệm, Lâm Uyển Nhi tự nhiên đến sớm làm chuẩn bị. Tốt xấu cũng muốn đem nên làm được sự tình đều làm được, ngày sau nếu là Lâm Tử Trừng thật là cái đọc sách hảo nguyên liệu, nàng định đến to lớn duy trì, nghĩ biện pháp đem Lâm Tử Trừng cấp cung ứng ra tới. Ôm cái này ý niệm. Lâm Uyển Nhi trước mắt đã ở cân nhắc như thế nào mới có thể làm nhà mình sinh ý càng ngày càng tốt. Lâm Uyển Nhi ở trong phòng bếp chuyển động vài vòng đều không có đầu mối, bất quá lại thấy được lu nước thủy không nhiều lắm. Lâm Uyển Nhi hướng lu nước rót vào một ít linh tuyền thủy, đống nhiên linh quang chợt lóe nghĩ tới cái gì. Nàng chính là có không gian cái này ngoại quải người, lúc trước chỉ nghĩ chính mình không thể bại lộ bí mật này, để tránh ở mê tín cổ nhân trước mặt bị yêu ma hóa. Nay đây lúc trước Lâm Uyển Nhi đều sắp quên chính mình còn có như vậy một cái bàn tay vàng, có không gian ở, nàng có thể thao tác sự tình đã có thể nhiều đi. Khác không nói, đơn nói nàng trong không gian gieo trồng ra tới thực vật, thành thục kỳ đoạn, gieo trồng sinh trưởng nhanh chóng to mọng. Quan trọng nhất chính là, Lâm Uyển Nhi trong không gian thực vật, đều tự mang linh khí. Linh khí không nói có bao nhiêu đại thần kỳ tác dụng, ít nhất đơn giản cường thân kiện thể công hiệu vẫn phải có. Đây cũng là thượng. Cả đời thời điểm, không có bất luận cái gì chỗ dựa hậu trường, dựa vào chính mình một tay chủ nghệ ở xã hội thượng lưu mở ra thị trường Lâm Uyển Nhi vũ khí bí mật. Càng là kẻ có tiền, liền đối thân thể của mình khỏe mạnh càng thêm coi trọng. Lâm Uyển Nhi từ trong không gian gieo trồng ra tới thực vật đều tự mang linh khí, trường kỳ dùng ăn có thể cường thân kiện thể đều là việc nhỏ, còn có thể rửa sạch trong thân thể tạp chất, bài xuất độc tố. Thậm chí một ít đơn giản thai họa ngầm vấn đề, không nói có thể thần kỳ bài trừ trị liệu hảo, lại cũng có hoan thích tác dụng. Đây mới là chân chính duy trì làm Lâm Uyển Nhi một cái không hề bối cảnh cô nhi, ở đời trước thời điểm, có thể trở thành như vậy nhiều xã hội thượng lưu nhân sĩ tòa thượng tân nguyên nhân. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi phối hợp không gian nội gieo trồng ra tới nguyên liệu nấu ăn làm được dự thiện, càng là đã chịu đám kia phú hào nhất trí tôn sùng. Thứ tốt, tự nhiên không sợ không có danh tiếng. Lâm Uyển Nhi thực mau nghĩ tới ý kiến hay, có chút gấp không chờ nổi lao ra đi ngồi xổm Thẩm Thanh Hà trước mặt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi thình lình xảy ra động tác cấp hoảng sợ, nhìn Lâm Uyển Nhi nhấp nháy mắt to trái tim bang bang thẳng nhảy. Phúc Lai cũng bị Lâm Uyển Nhi hoảng sợ, vội không ngừng ôm đồ ăn buồn rời xa Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi, ngồi vào một bên đi tiếp tục biên nhặt rau biên xem diễn. Thẩm Thanh Hà bỗng nhiên nghĩ tới hôm qua cái bị Lâm Uyển Nhi thu thập hòm xiển thời điểm, nhảy ra tới kia kiện tơ lụa áo ngoài, nhất thời thủ hạ một cái không lưu ý, đem trong tay đậu que đều cấp bóp nát. Thẩm Thanh Hà còn tưởng rằng bị Lâm Uyển Nhi cấp nhìn ra cái gì, vội tâm tư bay lộn nghĩ muốn như thế nào mở miệng cấp Lâm Uyển Nhi giải thích, Lâm Uyển Nhi lại phảng phất không hề có nhìn ra tới Thẩm Thanh Hà tâm tư không thuộc dường như, lôi kéo Thẩm Thanh Hà liền phải hướng hậu viện buôn. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi thình lình xảy ra động tác đều cấp lộng ốc, chỉ có thể thuận theo đi theo Lâm Uyển Nhi hướng hậu viện đi. Trương Chi dừng lột cây đậu động tác, nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi nhanh chóng biến mất bóng dáng, sâu kín thở dài. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi A, mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, này liền lại chờ không kịp. Phúc Lai vẻ mặt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cơ hồ muốn hoài nghi là chính mình lỗ thai ra vấn đề. Liền chính mình trong tay mới vừa thu thập tốt đồ ăn đều rơi rụng trên mặt đất cũng chưa chú ý tới. Lưu Hướng nhịn không được đen mặt, giơ tay ở Trương Chi cánh tay thượng chụp một chút, làm hắn chú ý một chút lời nói. Trương Chi không chút nào để ý, quay đầu nhìn Phúc Lai nhún mày. Thế nào, tiểu thiếu niên, nhìn đến bọn họ, ngươi có hay không cũng muốn tìm cái tức phụ nhi a? Phúc Lai cứng đờ chuyển qua đầu, động tác bay nhanh nhặt lên rơi trên mặt đất Thái Diệp, ôm chậu trốn chạy. Trương Chi nhìn Phúc Lai chạy chối chết bóng dáng, loát dâu cười rất có thâm ý. Lưu Hướng có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Chi lại là ánh mắt bỡn cợt hướng hắn chớp chớp mắt, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chính mình như vậy khai tiểu bối vui lùa không có một chút trưởng bối bộ dáng giống nhau. Nếu là Lâm Uyển Nhi biết nàng lôi kéo Thẩm Thanh Hà tránh ra động tác bị Trương Chi giải độc thành bộ dáng gì, còn không biết muốn tạc mau thành cái dạng gì đâu. Thẩm Thanh Hà trong lòng tâm tư bay lột, đã ở suy xét nếu là chính mình hiện tại thẳng thắn, sẽ có cái gì hậu quả vấn đề. Nhưng mà không đợi Thẩm Thanh Hà nghĩ ra cái nguyên cơ tới, bên kia Lâm Uyển Nhi liền triệt để đem chính mình mới vừa rồi nghĩ đến sự tình toàn bộ cùng Thẩm Thanh Hà nói một hồi. Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, nhìn trước mặt mắt trông mong nhìn hắn, chờ hắn ý kiến Lâm Uyển Nhi, nhanh chóng đem mới vừa rồi đã tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Nguyên lai là có chuyện như vậy Nhi a. Vừa vặn hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào thẳng thắn đâu, đến nỗi khi nào cùng Lâm Uyển Nhi ngả bài chuyện này, lại nghị. Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng một chút mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi nói những lời này đó, ánh mắt sáng lên. Cho dù là Thẩm Thanh Hà, đều không thể không thừa nhận Lâm Uyển Nhi là thật là làm buôn bán tài liệu. Thẩm Thanh Hà nhưng không tin phụng nữ tử không tài mới là đức cái cách nói này, ngược lại cảm thấy như thế thông tuệ Lâm Uyển Nhi mới là hắn chân chính muốn, có thể cùng hắn sóng vai hiền nội trợ. Bất quá cái này ý tưởng bị Thẩm Thanh Hà trước đè ở đáy lòng, ánh mắt lóe sáng nhìn Lâm Uyển Nhi, không chút nào che giấu chính mình đối Lâm Uyển Nhi thưởng thức. Thực không tồi, nếu là ngươi theo như lời dự thiện, thật sự như vậy hữu dụng nói, đến lúc đó không cần ngươi nhọc lòng, kia cũng là tài nguyên quần quận tới a, đến lúc đó cũng không phải là chúng ta mở cửa làm buôn bán ngóng trông người khác tới, tự nhiên có người quần quận không ngừng tự động đã tìm tới cửa. Thẩm Thanh Hà nói, nhìn Lâm Uyển Nhi mím môi, tạm thời áp xuống đáy lòng hưng phấn, cẩn thận dò hỏi xuất khẩu. Ngươi bảo đảm có thể thực chuẩn xác vận dụng những cái đó dược liệu, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề sao. Kỳ thật vấn đề này Thẩm Thanh Hà cũng không phải thật sự có như vậy coi trọng, hắn chẳng qua là muốn biết, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc còn có thể mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Lâm Uyển Nhi ngược lại là do dự một chút, rốt cuộc Lâm Uyển Nhi chính là một cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn dã nha đầu. Tuy tiện nói chính mình đối dược liệu như thế tinh thông nói, tất nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Trước mắt còn không phải nàng chủ động cùng Thẩm Thanh Hà thẳng thắn thời điểm, tạm thời vẫn là đừng làm Thẩm Thanh Hà còn nghi vấn tương đối hảo. Nga, ta lúc trước cùng một cái ở nông thôn xích cước đại phu học quá một chút, vốn là muốn hỗ trợ làm việc đổi khẩu cơm ăn, hắn thấy ta hiếu học, liền nhiều dạy ta một chút. Lâm Uyển Nhi nói hợp tình hợp lý, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi cũng không tính nói láo, chẳng qua đây là ở hiện đại phát sinh sự tình thôi. Cô nhi viện nơi trong thị trấn có một cái tính tình không tốt lắm lao trung y dìa, rất có danh tiếng, bởi vì y thuật cao minh, chính là tính tình cổ quái, cũng sẽ có không ít người tìm tới môn tới cầu hắn xem bệnh. Cô nhi viện phía sau có cái đỉnh núi, lao trung y tuổi lớn không thích hợp chính mình lên núi hái thuốc, Lâm Uyển Nhi vì một ngụm ăn, liền chủ động đi hỗ trợ. Vì thải tới càng tốt dược ở lão trung y liền nơi đó bán thượng giá, Lâm Uyển Nhi nhưng không thiếu phí lực ý. Cũng may lão trung y không phải không rõ lý lẽ người, thấy Lâm Uyển Nhi dụng tâm thải tới dược liệu sắc thật thực không tồi, liền còn chủ động dạy Lâm Uyển Nhi một ít trung y liền tri thức. Tuy rằng này đó tri thức không đủ để chống đỡ Lâm Uyển Nhi trở thành một cái trung y liền, bất quá nhận thức dược liệu cùng biết rõ dược hiệu bản lĩnh vẫn là có. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau liền khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Hà, nàng giải thích có chút sức sẹo, nếu là Thẩm Thanh Hà sau khi nghe ngóng, liền biết nàng nói chính là lời nói dối. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi mắt trông mong nhìn hắn tiểu bộ dáng, con môi. Ta đã biết. Cứ như vậy. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, này liền xong rồi. Liền một câu ta đã biết liền không hỏi khác. Này xem như lừa dối đi qua. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái mờ mịt bộ dáng, con môi, tựa hồ thực vừa lòng hắn nói đạt tới như thế hiệu quả. Chỉ cần là ngươi nói, ta liền tin. Ngươi là của ta nương tử, chỉ cần là ngươi nói, ta tự nhiên đều là tin tưởng. Ta biết ngươi có chính mình bí mật, bất quá ta không nóng nảy, ta chờ ngươi đối ta chủ động mở rộng cửa lòng kia một ngày. Thẩm Thanh Hà nói Lâm Uyển Nhi đáy mắt nháy mắt bịt kín một tầng sương mù. Lâm Uyển Nhi trong lòng có chút chua lòm cảm giác. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người như thế không hỏi bất luận cái gì vốn có, trực tiếp biểu đạt hắn đối chính mình tín nhiệm. Lâm Uyển Nhi âm thầm dưới đáy lòng thề, ngày sau chỉ cần là Thẩm Thanh Hà không chủ động vứt bỏ nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. Bất quá nếu là Thẩm Thanh Hà muốn nàng rời đi. Lâm Uyển Nhi đỏ mắt hồng nhìn Thẩm Thanh Hà, nhỏ giọng mở miệng. Thẩm Thanh Hà, nếu là ngày sau có một ngày, ngươi không thích ta, không nghĩ muốn ta đi theo bên cạnh ngươi, ngươi phiền chán ta, ngươi nhất định phải cùng ta nói. Chỉ cần ngươi nói, ta liền sẽ chủ động rời đi, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi. Lâm Uyển Nhi thình lình xảy ra nói Thẩm Thanh Hà giữa mày một mình, Thẩm Thanh Hà theo bản năng liền muốn răn dạy Lâm Uyển Nhi này không đàng hoàng nói, bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi mắt mũi hồng hồng bộ dáng, chỉ lo đau lòng đi, nơi nào còn nhẫn tâm nói nàng. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ thở dài. Khắc sâu cảm thấy Lâm Uyển Nhi chính là hắn khắc tinh. Thẩm Thanh Hà cúi đầu, nhẹ nhàng ở Lâm Uyển Nhi khỏe mắt hôn hôn. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi đã là ta Thẩm Thanh Hà thê tử, ta Thẩm Thanh Hà cả đời này, chỉ biết có một cái thê tử, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, ngươi nhưng vừa lòng. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà nghiêm trang nói chọc cho đến nín khóc thành cười. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình bởi vì Thẩm Thanh Hà hai câu lời nói liền đỏ hốc mắt, có chút ngượng ngùng đẻ khỏe mắt. Thẩm Thanh Hà đau lòng hỏng rồi, đem Lâm Uyển Nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp phủi Lâm Uyển Nhi phía sau lưng trấn an nàng. Về sau nhưng đừng ở ta trước mặt khóc, vừa nhìn thấy đỏ lên khỏe mắt, lòng ta đều đau. Lâm Uyển Nhi một chút, ngay sau đó liền ngượng ngùng lên. Làm một cái cổ đại người, chẳng lẽ không nên là thực hàm xúc sao? Thẩm Thanh Hà liêu mọi kỹ thuật tốt như vậy, đều là với ai học a? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi mặt đỏ hồng, đã không có mới vừa rồi đáng thương hề hề bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngày thường cũng không tính cái gì thương hương tiếc ngọc người, ít nhất thấy nhiều những cái đó có mục đích riêng người ở hắn trước mặt khóc sướt mướt ý đồ đạt tới các nàng mục đích. Chẳng qua đang tiếc các nàng nước mắt thế công ở Thẩm Thanh Hà nơi này tất cả đều không có tác dụng gì, Thẩm Thanh Hà nhìn chẳng những sinh ra không được bất luận cái gì thương tiếc chi ý, thậm chí còn sẽ cảm thấy nội tâm không hề dao động, có đôi khi trình diễn quá mức, còn sẽ cảm thấy có chút chán ghét. Nhưng mà trước mắt chỉ là nhìn Lâm Uyển Nhi đỏ vành mắt, thậm chí đều không có nhìn đến nước mắt, Thẩm Thanh Hà đều cảm giác chính mình tâm như là kim đâm giống nhau tế tế mật mật đau đớn. Đem Lâm Uyển Nhi ôm vào trong ngực, Thẩm Thanh Hà âm thầm thở dài, nhìn dáng vẻ hắn là thật sự tài, vẫn là thua tại như vậy một tiểu nha đầu trên người. Bất quá Thẩm Thanh Hà không có bất luận cái gì ảo não cảm xúc, ngược lại rất là thích nghe ngóng. Về sau hắn liền không hề là một người, loại này có vướng bận cảm giác, giống như so với hắn trong tưởng tượng cảm giác giống như càng tốt một ít. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà trấn an cảm xúc thực mau liền ổn định xuống dưới, lấy lại bình tĩnh, hồng lỗ thai đẩy đẩy Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà rất là thuận theo buông lỏng ra ôm Lâm Uyển Nhi cánh tay, nhìn Lâm Uyển Nhi hồng hồng gương mặt, không nhịn xuống lại gặm đi lên. Bất quá cũng may hắn có chừng mực, chỉ là ở Lâm Uyển Nhi trên mặt gặm mấy khẩu, lưu lại một dấu răng lúc sau, liền vừa lòng là nhả ra. Nghe, về sau không được lại khóc, càng không được ở người khác trước mặt khóc. Liền tính là thật sự nhịn không được, cũng chỉ chuẩn ở ta trong lòng ngực khóc, có nghe hay không? Lâm Uyển Nhi nghe vậy, ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, trong lòng lại nhịn không được nổi lên một tia vị ngọt. Nói bừa cái gì đâu, hảo, nếu ngươi cảm thấy ta phía trước đề nghị thực không tồi nói, kia chúng ta hôm nay bắt đầu liền thử xem có thể hay không đẩy triển khai. Ân, ta đi vội, tái kiến. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau, còn không đợi Thẩm Thanh Hà có phản ứng, liền vội vã túi đầu trốn chạy. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi bước chân dồn dập bóng dáng, không nhịn xuống gợi lên khóe môi, hiểu được rất có thâm ý. Mà hắn này một bộ bộ dáng, sợ tới mức vừa mới trèo tường tiến vào một bóng người, không lưu ý dưới chân vừa trợn, trực tiếp từ đầu tường thượng trượt chân ngã xuống dưới. Nhưng mà khoảng cách không xa Thẩm Thanh Hà, hoàn toàn không có thi ra viện thủ cứu giúp ý tứ, ngược lại còn lui về phía sau vài bước, mặt vô biểu tình nhìn té ngã trên đất không dám phát ra lớn tiếng vang, chỉ dám nhẹ nhẹ hút không khí nam nhân. Tả Can An thấy Thẩm Thanh Hà như vậy không có tình yêu bộ dáng, nhai răng trợn mắt xoa quăng ngã đau ngông, từ trên mặt đất bò lên, nhìn Thẩm Thanh Hà liền nhịn không được mở miệng lên án. Ngươi nói một chút ngươi người này, như thế nào một chút tình yêu đều không có. Nhìn đến ta đều té ngã trên đất, cư nhiên không có rỗi tay vớt một phen, thật thật là ngoan độc a. Thẩm Thanh Hà trọn trọn khoe miệng, gợi lên một cái thoạt nhìn có chút tả tứ độ cung. Ngươi phiên hình như là nhà ta chân tường, phiên xong rồi tường, còn tưởng ta đối với ngươi gương mặt tươi cười đón chào không thành. Tả Can An tưởng tượng một chút Thẩm Thanh Hà đối với hắn gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng, nhất thời đánh cái dùng mình, thật là không thể tưởng tượng a, quá dọa người, hắn này trái tim nhỏ nhận không nổi a. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh chiều bốn phía đánh giá một chút, thấy Tả Can An là chính mình một người tới, lúc này mới yên tâm một chút. Cùng ta tới. Thẩm Thanh Hà phía trước dẫn đường, lãnh Tả Can An liền đi vào phòng ngủ. Tả Can An ở trong phòng chuyển động một vòng, nhìn trong phòng đơn sơ bài trí nhịn không được liễu lưới. Ngươi liền ở nơi này. Ta cảm giác nơi này còn không bằng ngươi ở trên núi trụ nơi đó đại đâu. Ngươi nói một chút ngươi nghĩ như thế nào, lúc trước ngươi ở tại trên núi thời điểm, nhiều phương tiện a, tới tìm ngươi thời điểm cũng không cần cùng hiện tại dường như, còn phải lưu ý đừng bị người khác phát hiện, chỉ có thể trèo tường, nhiều không có phương tiện a. Thẩm Thanh Hà lại chỉ là ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng, xách theo ấm trà đổ một chén nước. Tả Can An cũng không khách khí, đi lên bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó vẻ mặt ghét bỏ mở miệng khinh bỉ. Ngươi hiện tại cư nhiên liền uống thượng kém như vậy là trà. Ngươi Thẩm Thanh Hà khi nào như vậy nghèo túng quá a, thật là mất mặt a. Thẩm Thanh Hà hít mắt, cũng không lên tiếng, chỉ là như vậy mắt mang uy hiếp nhìn Tả Can An. Tả Can An bị Thẩm Thanh Hà xem sau một lúc bối lạnh cả người, chỉ có thể sờ sờ cái mũi thành thật. Tả Can An từ Thẩm Thanh Hà trước mặt đem ấm trà lấy lại đây, lại cho chính mình rót một ly trà thủy, ho khan một tiếng vội vàng đền bù. Kia cái gì, vừa rồi uống còn có chút không hợp khẩu vị, lúc này phẩm phẩm, hương vị còn không có trở ngại. Này lá trà không phải cái gì thứ tốt, bất quá này nước uống lên hương vị cũng không tệ lắm. Nếu là lúc này Lâm Uyển Nhi ở đây, đánh giá đều phải nhịn không được đối biết hàng Tả Càn An nhìn với con mắt khác. Bất quá lúc này Lâm Uyển Nhi không ở, Tả Càn An lại uống lên hai khẩu nước trà. Hắn đảo không phải vì Trấn An Thẩm Thanh Hà mới cố ý nói như vậy, này lá trà hắn có thể uống ra tới, là thực tiện nghi thấp kém lá trà. Bất quá này nước trà hương vị nhưng thật ra hảo không ít, hiển nhiên là này hướng trà thủy nổi danh đường. Nay thủy nhưng thật ra hảo thủy, chính là dùng để phao như vậy giá rẻ lá trà, thật thật là lãng phí a. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An rung đùi đắc ý líu lơi đáng tiếc bộ dáng, thiếu chút nữa không nhịn xuống ở hắn trên mặt cho hắn tới thượng một quyền. Ngươi tới làm cái gì? Thẩm Thanh Hà bất mãn nhìn Tả Càn An, trực tiếp đánh gãy Tả Càn An bắt bẻ nói. Tả Càn An khụ một tiếng, buông trong tay chung trà định thần nhìn Thẩm Thanh Hà. Kia cái gì, ta mấy ngày hôm trước nghe ám ảnh nói, ngươi không tạm thời không chuẩn bị hồi Giang Nam. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh gật đầu, ngươi này chung trà túi đầu suýt uống. So với mới vừa rồi Tả Càn An như uống, Thẩm Thanh Hà động tác thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui nhiều. Chỉ tiếc ngồi ở Thẩm Thanh Hà trước mặt người là cái sẽ không thưởng thức người, ngược lại còn cảm thấy Thẩm Thanh Hà thật sự là quá làm ra vẻ. Bất quá trước mắt cũng không phải là tranh luận cái này thời điểm, Tả Càn An sắc mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hà, chờ Thẩm Thanh Hà cấp một cái cách nói. Lúc trước chúng ta không phải đều kế hoạch tốt, nói tốt không sai biệt lắm lúc này, chính là ngươi một lần nữa hồi Giang Nam thời điểm. Ngươi như thế nào đột nhiên liền thay đổi kế hoạch, chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi cái kia trong truyền thuyết bị Thẩm gia đưa cho ngươi xung hỉ tiểu tức phụ nhi. Tả Càn An nhắc tới đến cái này liền giận sôi máu, chờ Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều phải bốc hỏa hết. Ngươi nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi tưởng, Thẩm gia đám kia ngu xuẩn không ai dám thật sự đối với ngươi thế nào. Bọn họ đưa lại đây người, ngươi cư nhiên thật đúng là dám tiếp theo. Bọn họ kia rõ ràng chính là không có hảo ý. Cái gì xung hỉ tiểu nha đầu, chính ngươi tình huống như thế nào chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Thẩm Thanh Hà nhìn phẫn nộ oán giận Tả Càn An, không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nghe Tả Càn An lên án. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta lần này lại đây, chính là muốn giáp mặt hỏi rõ ràng. Ám ảnh nghe ngươi lời nói, ngươi phân phó cái gì liền đi làm cái gì, căn bản sẽ không hỏi ngươi rốt cuộc như thế nào cái ý tứ. Ta cùng hắn bất đồng, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Tả Càn An càng nói càng sinh khí, nhớ tới mới vừa rồi hắn ghé vào đầu tưởng thượng nhìn đến kia một màn, liền càng là giận sôi máu. Hắn tới không phải thời điểm, bò đầu tường thời điểm, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cùng hắn tiểu tức phụ nhi liền ở đầu tường phía dưới ve vãn đánh yêu đâu. Bất quá đám người vừa đi, hắn liền không nhịn xuống leo tường, bất quá bởi vì quá sinh khí, một cái không lưu ý chân trượt một chút, té ngã một cái. Bất quá tưởng tượng đến mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà chạm vị trí, chỉ cần Thẩm Thanh Hà chịu kịp thời duỗi tay cứu giúp, hắn nói không chừng liền quăng ngã không chứ. Bên trái Càn An lên án ánh mắt hạ, Thẩm Thanh Hà bình tĩnh uống một ngụm trà thủy. Ta tự nhiên là có ta suy tính, trước mắt không phải thích hợp trở về thời điểm. Tả Càn An cũng không phải là cái hảo lừa gạt, đối với Thẩm Thanh Hà liền cười lạnh ra tiếng. Ta cũng không phải là cái ngốc tử, ngươi nói cái gì ta liền tin. Ngươi có phải hay không đem ta xem cũng quá xuẩn một ít. Phía trước định ra tới kế hoạch thời điểm, ngươi như thế nào không cảm thấy thời cơ không thích hợp. Ngươi cho ta thành thật công đạo, đừng nghĩ lừa gạt ta, ta cũng không phải là ám ảnh, chỉ nghe ngươi phân phó. Ám ảnh là Thẩm Thanh Hà thủ hạ. Chỉ nghe lệnh với Thẩm Thanh Hà một cái thế lực. Cũng chính là lúc trước Lâm Uyển Nhi cho rằng chính mình xem hoa mắt, xuất hiện ở trên núi, cùng Thẩm Thanh Hà nói chuyện người kia. Mà Tả Càn An bất đồng, Tả Càn An không hoàn toàn xem như Thẩm Thanh Hà thủ hạ, còn xem như Thẩm Thanh Hà một cái bằng hữu, cho nên nói chuyện liền tùy ý không ít. Thẩm Thanh Hà cúi đầu nhìn chung trà mát lạnh nước trà, con môi. Lúc trước là bởi vì có bị bất đắc dĩ cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ lý do. Bất quá trước mắt không vội mà điểm này, tự nhiên liền có nhiều hơn thời gian bố cục. Ta nhịn nhiều năm như vậy, cũng không kém này một chốc. Thẩm Thanh Hà ngước mắt nhìn Tả Càn An, từng câu từng chữ mở miệng. Chỉ cần là ta muốn đổ vật, tự nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. chẳng qua đã có cũng đủ thời gian đủ ta từ từ tới, ta vì sao không lợi dụng thời gian này đem kế hoạch càng thêm hoàn thiện một ít, hảo bảo đảm vạn vô nhất thất đâu. Tả Can An trố mắt một chút, bị Thẩm Thanh Hà lý do cấp nói trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn đã không có phản ứng lực. Bất quá Tả Càn An tốt xấu cũng coi như là đi theo Thẩm Thanh Hà lâu như vậy người, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt mang theo hoài nghi rốt cuộc nhìn Thẩm Thanh Hà. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự, vẫn là ngươi cố ý lại tới lừa dối ta đâu. Ngươi trước kia nhưng không thiếu lừa dối ta, ta sẽ không thượng ngươi đường. Thẩm Thanh Hà nhún mày, nhìn Tả Càn An ánh mắt mang lên một tia hài hước. Ngươi như thế nào không nói là ngươi chỉ số thông minh không đủ, cho nên mới sẽ lý giải không được ta muốn biểu đạt sự tình đâu. Ngươi nếu là trực tiếp thừa nhận, nói không chừng ta tâm tình hảo, về sau sẽ đối với ngươi càng tốt, tỉ như nói cho ngươi giải thích nghi hoặc gì đó. Đối với Thẩm Thanh Hà như vậy trêu chọc lời nói, Tả Càn An cấp phản ứng là trực tiếp liền đen mặt, cắn răng trừng mắt hắn. Nhớ trước đây Thẩm Thanh Hà ỷ vào chính mình thông minh, nhưng không thiếu cho hắn thiết ngôn ngữ bấy dập. Hắn đều bị hố nhiều như vậy lần, lại xuẩn người cũng đều học thông minh. Khác làm không được, ít nhất hắn đến bảo đảm chính mình không cần lại như vậy ngốc hề hề bị Thẩm Thanh Hà hố một lần có một lần. Đừng cùng ta xả những cái đó vô dụng, ngươi liền nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi không phải là thật sự liền tính toán ở chỗ này thành thật thật khai cái tiệm cơm nhỏ đi. Ngươi đầu óc không bệnh đi. Có phải hay không trên người của ngươi độc không ngăn chặn, trực tiếp vọt tới ngươi sọ não đi. Tả Càn An vừa thốt lên xong, lập tức liền hối hận, chỉ tiếc thu hồi cũng không còn kịp rồi. Bất quá Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra hoàn toàn không có bị hắn nói cấp ảnh hưởng đến, bình tĩnh buông xuống trong tay bạch sứ trung trà. Ở chỗ này khai cái tiệm cơm nhỏ cũng không có gì không tốt, huống chi, ai nói ta muốn vẫn luôn ở chỗ này khai cái tiệm cơm. Tả Càn An nhất thời mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà càng là nói như vậy, hắn liền càng là không yên lòng. Thẩm Thanh Hà chính là có rất nhiều muốn đi làm sự tình đâu, bọn họ lúc trước đều đã kế hoạch hảo, nếu không phải trung gian ra Lâm Uyển Nhi như vậy cái biến cố, trước mắt bọn họ đã đang ở Giang Nam trọng địa. Nơi nào còn sẽ tại như vậy cái chấn nhỏ thượng lan lộn, Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn khai nổi lên tiệm cơm. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi nếu đều nói ngươi là có kế hoạch, vậy ngươi liền cùng ta nói ngươi kế hoạch. Bằng không nói, ta sẽ không đồng ý ngươi tiếp tục qua ở chỗ này. Đám kia người đã không có lợi dụng giá trị, ngươi tiếp tục đại ở chỗ này cái gì đều làm không được, còn không bằng hồi Giang Nam đi đâu. Thẩm Thanh Hà ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ly vách tường, ngự khí thanh lanh tung ra một cái trọng bằng bom. Tả Càn An, ta trong thân thể độc tố, ở dần dần yếu bớt. Tả Càn An còn ở sinh khí chung, nghe được Thẩm Thanh Hà nói, thuận miệng liền trở về một câu. Yếu bất liền yếu bất bái. Không đúng, ngươi nói cái gì? Đại phản ứng lại đây mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói gì đó lúc sau, Tả Càn An mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng, thanh tuyến đều có chút run rẩy. Ngươi nhưng đừng gạt ta, lúc trước không phải còn nói ở nỗ lực áp chế, giải độc vẫn là có chút phiền phức, yêu cầu nghĩ biện pháp sao? Nói như thế nào yếu bất liền yếu bất, này khẳng định là ngươi muốn có lệ ta lý do đúng hay không? Đúng rồi, lúc trước. Nghe đồn nói Thẩm Thanh Hà vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, tuy thời đều phải đã chết ma ốm. Trên thực tế, cũng không phải thật sự tràn đầy ngoan tật, mà là trúng độc. Bởi vì hàng năm trúng độc, thân thể vẫn luôn đều thực suy yếu, cho nên đối ngoại thả ra đi tin tức, đều chỉ nói hắn là bệnh nặng. Mấy năm nay Tả Càn An bọn họ biến tìm danh y gì, vì cấp Thẩm Thanh Hà giải độc tưởng hết biện pháp. Chỉ tiếc bọn họ muốn tìm kiếm quái y gì vẫn luôn tìm không thấy tung tích. Tìm tòi nhiều năm như vậy đều không có tìm được thần long thấy đầu không thấy đuôi quái ý gì hay bóng người. Mà khác đại phu cấp Thẩm Thanh Hà xem bệnh kết quả, đều là chỉ có thể tạm thời áp chế, không cho độc tố tiếp tục khuếch tán, lại không có càng tốt biện pháp. Đừng nói là hoàn toàn thanh trừ Thẩm Thanh Hà trong cơ thể độc tố, liền chỉ cần là nhường cho Thẩm Thanh Hà trong cơ thể độc tố yếu bất hiệu quả đều làm không được. Tả Càn An ngày thường bận rộn nhất một sự kiện, chính là không ngừng phái người đi ra ngoài tìm quái ý để tung tích. Nhưng mà lúc này hắn nghe được cái gì, Thẩm Thanh Hà cư nhiên nói trong thân thể hắn độc tố đã ở dần dần yếu bớt. Tả Càn An phản ứng đầu tiên, chính là Thẩm Thanh Hà khẳng định là ở lấy hắn trêu đùa. Bất quá nhìn Thẩm Thanh Hà vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là nói giỡn bộ dáng, Tả Càn An trái tim nhỏ run run. Ngươi không phải ở nói giỡn đi, ngươi trong cơ thể độc tố, thật sự ở yếu bớt. Cái nào đại phu cho ngươi xem, không phải là lần trước ở Giang Nam mời đi theo cái kia đại phu đi. Tả Can An nói chưa dứt lời, vừa nói liền chiêu tới rồi Thẩm Thanh Hà một cái xem thường. Cái kia đại phu ở Giang Nam vùng cũng coi như là một cái danh y rìa, bất quá tính tình có chút cao ngạo, muốn tìm hắn xem bệnh người đều đến tam thỉnh bốn thỉnh tới cửa tìm hắn trần trị. Mà lúc ấy Thẩm Thanh Hà ở Huệ Châu Thành ngồi xổm, bên người còn có người nhìn chằm chằm, muốn từ Huệ Châu Thành chạy tới Giang Nam, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà cái kia đại phu lại không chịu đến khám bệnh tại nhà, cuối cùng Tả Càn An dưới sự giận dữ, trực tiếp đem người cấp trói lại đây, chính là buộc người cấp Thẩm Thanh Hà xem bệnh, nhưng đem cái kia lao đại phu lăn lộn thảm. Thẩm Thanh Hà nhắc tới chuyện này còn nhịn không được cấp Tả Càn An mắt lạnh, không có nói động lòng người ra lão tiên sinh, liền sẽ không ngẫm lại khác biện pháp, cư nhiên trực tiếp liền đem người cấp trói lại đây. Bọn họ lại không phải Sơn Đại Vương, như thế nào có khả năng thượng loại này bắt cóc tống tiền chuyện này đâu. Bất quá cũng may cái kia lão đại phu không có vì trả thù bọn họ, ở Thẩm Thanh Hà trên người động tay chân. Thẩm Thanh Hà ăn mấy dán cái lao tiên sinh kia cấp dược lúc sau, vừa mới bắt đầu tình huống đột nhiên liền nghiêm trọng lên, mấy ngày liền hụt máu, cấp thẩm ra mấy người kia sợ hãi, đều cho rằng Thẩm Thanh Hà đây là muốn chết. Tả Can An nếu không có cái kia lão đại phu trước tiên cấp đánh dự phòng châm, đánh giá đừng nói là đem lão đại phu bình an cấp đưa về Giang Nam đi, đừng ở nửa đường thượng trực tiếp đem người cấp làm thịt đều không tồi. Bất quá cho dù như thế, kia mấy ngày Thẩm Thanh Hà tình huống thoạt nhìn cũng thực sự hung hiểm, mắt thấy chính là một bộ bệnh nguy kịch sắp mất mạng bộ dáng. Thẩm gia người tuy rằng cũng vẫn luôn ngóng trông Thẩm Thanh Hà cảm giác mất mạng sự, bất quá vừa vặn lúc ấy nhận được từ Giang Nam đưa qua thư tử. Lúc này mới không có trực tiếp đem Thẩm Thanh Hà cấp giết chết. Bất quá lại cũng trực tiếp đem Thẩm Thanh Hà cấp an bài tới rồi trên núi, còn cho hắn ném một cái sung hỉ tiểu nha đầu, liền tính là tận tình tận nghĩa. Dù sao nên làm bọn họ đều làm, nếu là Thẩm Thanh Hà vẫn là không có chống đỡ mất mạng, kia cũng là Thẩm Thanh Hà vận mệnh đã như vậy, theo chân bọn họ không quan hệ. Cái kia lão đại phu thật sự như vậy thần. Sớm biết rằng liền không đem hắn cấp đưa trở về. Liền đem hắn lưu lại chuyên môn cho ngươi xem thân mình thật tốt, nói không chừng thực mau ngươi trong cơ thể độc tố là có thể tìm được biện pháp thanh trừ. Nghe được Tả Càn An như thế hôn không tiếc nói, Thẩm Thanh Hà tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem ra lúc trước cấp Tả Càn An giáo huấn còn chưa đủ, còn không có làm hắn trường trí nhớ. Tả Càn An bị Thẩm Thanh Hà cảnh cáo dường như ánh mắt cấp trừng đến co rúm một chút, mí môi đem đấy lòng nói thầm đều đè ép đi xuống. Sợ bị Thẩm Thanh Hà nhìn ra tới hắn đang ở suy xét đem cái kia lão đại phu cấp trói lại đây lại cấp Thẩm Thanh Hà chẩn trị một chút, Tả Càn An vội vàng rời đi đề tài. Ngươi lại như thế nào phát hiện chính mình độc tố không chế được? Làm ngươi cho ngươi xem qua sao? Thế nào? Tả Càn An khẩn trương hề hề nhìn Thẩm Thanh Hà, không trách hắn như vậy lo lắng, thật sự là nhiều năm như vậy, bọn họ tưởng hết vô số biện pháp, tìm như vậy nhiều đại phu lại đây cấp Thẩm Thanh Hà xem bệnh. Chỉ tiếc vẫn luôn không có bất luận cái gì tiến triển. Trước mắt thật vất vả thấy được ánh dạng đông, Tả Càn An có chút lo lắng có phải hay không Thẩm Thanh Hà tưởng tượng quá độ sản vật, kỳ thật hắn cũng không có thực hảo. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là ở hắn trong đầu dạo qua một vòng, nếu là nói thẳng ra tới nói, đánh giá Thẩm Thanh Hà nắm tay đều phải trực tiếp hướng về phía hắn tiếp đón lại đây. Ta nhớ rõ này Huệ Châu Thành giống như cũng không có mấy cái ý kỹ thuật cao minh đại phu. Ngươi xác định ngươi cảm giác không sai. Những cái đó lang băm không phải ở đầu ngươi. Thẩm Thanh Hà tức giận nhìn thoáng qua không đáng tin cậy Tả Càn An, quả nhiên mặc kệ qua đi bao lâu, Tả Càn An như vậy cái cả lơ phất phơ tính tình là không đổi được. Ta chính mình thân thể, ta chính mình là nhất rõ ràng bất quá. Bất quá cùng những cái đó dược không quan hệ, cái kia lão đại phu không phải đã nói rồi, hắn cấp khai những cái đó dược, chỉ có thể hơi chút khống chế một chút ảnh hưởng. Nhổ ra một ít táo huyết, hơi chút khởi một chút ảnh hưởng. Tả Càn An gật đầu, điểm này lúc ấy cái kia lão đại phu nói thời điểm hắn là ở đây, tự nhiên nghe xong cái rõ ràng minh bạch rốt cuộc. Cho nên hắn khai dược khởi tác dụng không lớn, quan trọng nhất chính là, ta vì nếm thử một chút có phải hay không thật sự cùng hắn khai dược có quan hệ, trong khoảng thời gian này đã không có uống thuốc đi. Thẩm Thanh Hà nói đã xuất khẩu, Tả Càn An lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Nhìn Thẩm Thanh Hà liền phải nhịn không được mở miệng mắng chửi người. Bất quá bị Thẩm Thanh Hà mắt lạnh nhìn, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có dám nói ra, nghẹn khuất đem tới rồi bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào. Sau đó sự thật chứng minh ta suy đoán không tồi, xác thật cùng lão đại phu khai dược không quan hệ, liền tính không uống thuốc, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể trạng huống càng ngày càng tốt lên. Tả Can An lại không có Thẩm Thanh Hà như vậy lạc quan, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy không ủng hộ. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà uy hiếp ánh mắt làm hắn không dám trực tiếp chỉ trích Thẩm Thanh Hà như thế tùy hứng hành vi, bất quá hắn có thể dùng lên án ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà xem, cần phải muốn cho Thẩm Thanh Hà ý thức được chính mình sai lầm. Chỉ tiếc Tả Càn An tưởng thật tốt quá chút, Thẩm Thanh Hà đối với hắn nhìn qua ánh mắt, liền cùng không hề sở giác giống nhau, liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Tả Càn An đôi mắt đều toàn, cuối cùng thành thành thật thật bình tĩnh xuống dưới. Đó là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải uống thuốc hảo lên, chẳng lẽ ngươi còn ăn cái gì mặt khác đồ vật? Tả Càn An chẳng qua là thuận miệng vừa nói, trong lòng vẫn là càng thêm có khuynh hướng là cái kia lao đại phu dược nổi lên tác dụng. Tả Càn An trong lòng đã ở tính toán, chờ trở về Giang Nam, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng cái kia lao đại phu lại tiếp xúc một chút, nếu có thể lại đem người mang lại đây cấp Thẩm Thanh Hà xem một lần bệnh tự nhiên là tốt nhất. Bất quá nghe nói từ thượng một lần bọn họ đem lão đại phu đưa trở về lúc sau, lão đại phu bên người liền có đồ đệ mỗi ngày đi theo thủ, cơ hồ tới rồi một tấc cũng không rời nông nỗi. Nay hoàn toàn không cần nhiều lời, rõ ràng chính là ở đề phòng bọn họ. Bất quá tuy rằng khả năng sẽ cho bọn họ thuận lợi cướp đi nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là đối Tả Càn An tới nói hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần là hắn muốn làm, thật đúng là không có gì hắn làm không được. Tả Càn An có cái này tự tin, bất quá trước mắt Thẩm Thanh Hà còn không biết, vẫn là đừng lại Thẩm Thanh Hà trước mặt lộ ra sơ hở hảo. Nếu là làm Thẩm Thanh Hà biết hắn ý tưởng, đánh giá một đốn béo tấu đều là nhẹ. Vì làm chính mình thiếu chịu điểm tội, Tả Càn An lập tức sửa sang lại một chút chính mình trên mặt thần sắc, cần phải muốn cho Thẩm Thanh Hà nhìn không ra tới bất luận cái gì sơ hở. Là An Uyển Nhi làm đồ ăn lúc sau, uống lên nàng thiêu thủy lúc sau, mới có loại này hiệu quả. Tả Càn An còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, nghe được Thẩm Thanh Hà nói, liền đầu cũng chưa nâng, chỉ là thuận miệng lên tiếng. Thẩm Thanh Hà không biết Tả Càn An ở trong lòng tính toán cái gì đâu, bất quá nhìn Tả Càn An kia vẻ mặt tính kế bộ dáng, liền biết tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi. Thẩm Thanh Hà mảnh dài ngón tay hơi khuất, bên trái Càn An trước mặt trên bàn gõ gõ. Tả Càn An đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Tả Càn An, đem hắn mới vừa nói lại lần nữa cùng Tả Càn An thuật lại một lần. Lúc này Tả Càn An nhưng xem như có phản ứng, bất quá lại không phải Thẩm Thanh Hà muốn phản ứng. Tả Càn An giơ tay muốn đi sờ Thẩm Thanh Hà đầu, xem hắn có phải hay không phát sốt, cũng may Thẩm Thanh Hà phản ứng kịp thời, trực tiếp tránh thoát đi hắn rối lại đây mà chảo. Ngươi trốn cái gì à, cho ta thử một chút, ta phải nhìn xem ngươi có phải hay không phát sốt. Bằng không như thế nào có thể nói mê sảng đâu. Thẩm Thanh Hà híp mắt ánh mắt lạnh băng nhìn Tả Càn An, Tả Càn An bị Thẩm Thanh Hà lạnh như băng ánh mắt xem đánh một cái run run, lập tức liền ngồi nghiêm chỉnh thành thật. Thẩm Thanh Hà lúc này mới vừa lòng hừ một tiếng, rũ mắt nhìn chung trà vì uống xong nước trà. Ta không có lại cùng ngươi nói giỡn, giống như là ngươi phía trước nói, cái này thủy hương vị không bình thường. Ở ta lần đầu tiên uống đến thời điểm ta liền đã nhận ra, nay thủy cùng ta lúc trước uống qua thủy hương vị đều không giống nhau. Tả Càn An nghe vậy, vội lại cho chính mình đổ một chén nước, bất quá lần này hắn không có lại ngư uống, mà là cái miệng nhỏ suýt uống, cẩn thận dư vị một chút. Tả Càn An nuốt xuống đi nước trà, chép chép miệng ba, xác thật cảm thấy giống như hương vị cùng ngày thường uống nước trà không giống nhau. Bất quá cụ thể là nơi nào không giống nhau hắn cũng không nói lên được, bất quá nhưng từ vị đi lên nói. Có thể so hắn ngày thường uống những cái đó nước trà hương vị hảo đến nhiều. Tựa như hắn lúc trước nói, này bọt nước này như thế giá rẻ lá trà, thật sự là phí phạm của trời. Sắc thật giống như có chút không quá giống nhau, bất quá nhiều lắm cũng là nói rõ các ngươi nơi này thủy hương vị còn có thể, cũng không có gì khác lý do có thể thuyết minh, ngươi chính là uống lên này đó thủy, mới có thể hảo lên đi. Tả Càn An vẫn là không chịu tin tưởng, Thẩm Thanh Hà độc tố yếu bớt, là cùng này đó thủy có quan hệ. Nếu là thật sự chỉ là bởi vì uống lên một ít thủy liền hảo đi lên, kia nhiều buồn cười a. Thẩm Thanh Hà tại đây Huệ Châu thành sinh sống nhiều năm như vậy, đều uống lên nhiều ít thủy, như thế nào vẫn luôn đều không có hảo lên. Ta như thế nào cảm thấy này có thể là ngươi tâm lý ảo giác. ngươi chẳng lẽ thật sự cảm thấy cái kia bị đưa tới Xung Hỉ tiểu tức phụ nhi thật sự có thể Xung Hỉ năng lực đi? Ngươi đầu óc không cháy hỏng đi. Tả Can An chính là chưa bao giờ tin tưởng những cái đó huyền mà lại huyền đồ vật, tổng cảm thấy những cái đó thầy bói nói, đều là lừa bạc, bịa đặt lung tung, nơi nào có cái gì có thật bản lĩnh người. Cho nên Tả Càn An đối với Thẩm Thanh Hà xuất khẩu nói, thật sự là khịt mũi coi thường, một chữ đều không tin. Bất quá Tả Càn An bởi vậy đối Lâm Uyển Nhi cảm quan cũng không tốt lắm lên, hắn là đã nhìn ra, Thẩm Thanh Hà đột nhiên có nhiều như vậy biến cố, thậm chí Thẩm Thanh Hà còn thay đổi lúc trước bọn họ chế định tốt kế hoạch, đều là bởi vì như vậy cái tiểu nha đầu. Nhìn dáng vẻ nha đầu này thật đúng là chính là có chút thủ đoạn, cư nhiên thật sự có thể tả hữu Thẩm Thanh Hà cảm xúc, còn làm Thẩm Thanh Hà đều trở nên mê tín lên. Còn không có chính thức cùng Lâm Uyển Nhi nhận thức gặp mặt, Tả Càn An trong lòng đã ở Lâm Uyển Nhi trên người, đắp lên một cái hồ ly tinh chuyên dụng trọng. Nếu không phải hồ ly tinh nói, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy, là có thể đem Thẩm Thanh Hà cấp mê đầu góc choáng váng, cư nhiên còn đem chính mình trong cơ thể độc tố yếu bất lớn như vậy công lao, cấp còn đâu nàng trên người. Tả Càn An tuy rằng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, bất quá hắn từ trước đến nay là cái trong lòng giấu không được chuyện nhi người, chỉ là nhìn hắn sắc mặt, Thẩm Thanh Hà liền không sai biệt lắm có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết Tả Càn An mặc kệ nghĩ như thế nào đều là chính hắn ý tưởng, nếu là dựa theo Thẩm Thanh Hà lúc trước thói quen, chỉ cần làm sự thật nói chuyện, ngày sau Tả Càn An tự nhiên là có thể biết hắn nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nhưng là trước mắt không được, Thẩm Thanh Hà đột nhiên phát hiện, chính mình đã đem Lâm Uyển Nhi hoàn toàn phủi đi tới rồi chính mình cánh chim dưới, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì người chửi thầm cái gì đối nàng thứ không tốt. Mà lúc này chính hứng thú bừng bừng ở trong phòng bếp hầm canh Lâm Uyển Nhi, đột nhiên cảm giác phía sau lưng một trận lạnh cả người. Lâm Uyển Nhi trong lòng cả kinh, vội chung quanh đánh giá một chút, lại không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề. Lâm Uyển Nhi chỉ đương chính mình là suy nghĩ nhiều quá, liền lấy lại bình tĩnh tiếp tục nhìn lẩu niêu canh. Hướng trong đầu hơn nữa một ít mới từ trong không gian lấy ra thảo dược. Hơn nữa bình thường thủy pha loãng quá linh tuyền thủy, để vào trong không gian gieo trồng ra tới rau dưa, còn có không gian gieo trồng ra tới dược liệu, còn không có hơn nữa gia vị liêu, trong phòng bếp đã hương phiêu bốn phía. Phúc Lai một cái không nhịn xuống, đã ôm nhặt rau chậu ngồi xổm phòng bếp cửa chảy nước miếng. Lâm Uyển Nhi vừa lòng ngửi trong không khí tràn ngập bổ canh hương khí, đang chuẩn bị đem trong tay mới vừa lấy ra tới dược liệu bỏ vào đi, đột nhiên không hề dấu hiệu đánh vài cái hắt xì. May mắn Lâm Uyển Nhi quay đầu tốc độ rất nhanh, nói cách khác, mấy cái hắt xì đi xuống, nước miếng đều phải phun đến lẩu niêu đi. Lâm Uyển Nhi giơ tay xoa xoa cái mũi, hoán một chút, có chút kỳ quái nhỏ giọng nói thầm. Kỳ quái, như thế nào đột nhiên đánh hắt xì? Lại liên tưởng đến mới vừa rồi chính mình đột nhiên phía sau lưng lạnh lùng cảm giác. Lâm Uyển Nhi thực hoài nghi chính mình có phải hay không sinh bệnh. Chẳng lẽ thật là bị cảm? Lâm Uyển Nhi nhìn ngoài cửa sổ đại thái dương trầm mặc không nói, đã nhiều ngày thời tiết liên tục sáng sủa, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, loại này thời điểm cảm mạo, thật sự không phải ở đậu nàng sao. Phúc Lai hoàn toàn không có cảm ứng được Lâm Uyển Nhi suy nghĩ cái gì, hút nước miếng mắt trông mong nhìn lẩu niêu, nghe được Lâm Uyển Nhi đánh hắt xì thanh âm, thuận miệng dò hỏi. Thiếu phu nhân, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, vuốt chính mình đầu hoàn toàn không có bất luận cái gì nóng lên dấu hiệu. Không giống a, lại không có phát sốt. Ai nha mặc kệ, không chừng là ai suy nghĩ ta đâu. Lâm Uyển Nhi nói thầm một câu, liền tiếp tục bận rộn chính mình trên tay sự tình. Hoàn toàn không biết mới vừa rồi làm hại nàng đánh hắt xì đầu sỏ gây tội, giờ phút này đang ở trong lòng như thế nào chửi thầm nàng đâu. Tả Càn An trong lòng âm thầm cấp Lâm Uyển Nhi đắp lên một cái có tâm cơ trọng, đang chuẩn bị hôm nào thật sự cùng Lâm Uyển Nhi bán người đối diện thấy người, thế nào cũng phải hảo hảo thử một chút không thành. Tả Càn An nhất quán không quen nhìn thẩm ra những người đó, bị thẩm ra người đi tìm tới cấp thẩm Thanh Hà Xung Hỉ tiểu nha đầu, cũng tự động bị hắn cấp phân chia đến đám kia chán ghét thẩm ra người trận doanh, này còn muốn hắn cấp Lâm Uyển Nhi cái gì sắc mặt tốt, nói giỡn. Tả Càn An đổi tới đổi lui sắc mặt, kể hết rơi vào rồi Thẩm Thanh Hà đáy mắt. Thẩm Thanh Hà rất là bất mãn chính mình người, bên trái Càn An trong mắt, thành một cái dụng tâm kín đáo người. Thẩm Thanh Hà đang muốn thay Lâm Uyển Nhi giải vây, Lâm mở miệng thời điểm, đột nhiên nghĩ tới lúc trước Lâm Uyển Nhi nói với hắn cái kia kinh doanh biện pháp. Đánh giá lúc này, Lâm Uyển Nhi hẳn là đang ở chuẩn bị. Thẩm Thanh Hà cong cong môi, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường nhìn Tả Can An. Người khác không biết, hắn chính là rõ ràng đâu. Tả Can An chính là cái đồ tham ăn, ăn cái gì không chỉ có cái ăn, còn thực hảo mỹ thực. Liên Lâm Uyển Nhi cái kia tay nghề, thu phục Tả Can An cũng bất quá là một giây sự tình. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Can An cong cong môi, hắn đã có thể tưởng tượng đến ở nhấm nháp Lâm Uyển Nhi tay nghề lúc sau, Tả Can An vì một ngụm mỹ thực mà không lưng lúc. Lúc này Tả Càn An hoàn toàn không biết Thẩm Thanh Hà suy nghĩ cái gì, bất quá lại bị Thẩm Thanh Hà rất có thâm ý ánh mắt xem sau một lúc đối lạnh cả người. Theo lý thuyết Thẩm Thanh Hà như vậy bên vực người mình người, hắn vừa rồi đều ngay trước mặt hắn nghi ngờ Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà cư nhiên không có phản bác. Tả Càn An trong lòng thoáng có chút an ủi, xem ra Thẩm Thanh Hà còn không có bị sắc đẹp bị lầm rốt cuộc, vẫn là bảo trì lý trí. Xem Thẩm Thanh Hà không có bất luận cái gì phản bác bộ dáng. Đánh giá lúc này trong lòng cũng đối Lâm Uyển Nhi có hoài nghi. Tả Can An tưởng tượng đến nơi đây, liền vừa lòng ở trong lòng cho chính mình so căn ngón tay cái, quả nhiên vẫn là hắn tỉnh táo nhất. Thẩm Thanh Hà cũng có bị sắc đẹp lầm người một ngày, loại này thời điểm, vẫn là yêu cầu hắn loại này bình tĩnh người ở một bên thêm vào, mới có thể bảo đảm Thẩm Thanh Hà sẽ không dễ dàng bị người cấp bắt cóc ca. Vì Thẩm Thanh Hà, hắn cũng thật là dầu thối ruột a. Đang ở trong lòng đắc chí Tả Can An, hoàn toàn không có nhận thấy được Thẩm Thanh Hà nhìn hắn ánh mắt càng thêm mãn hàm thâm ý lên. Thành, nếu là không có chuyện khác, ngươi liền trước rời đi đi. Thời gian không còn sớm, chờ lát nữa liền có khách nhân tới cửa. Chúng ta đây là mở cửa làm buôn bán, không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí. Tả Can An đối với Thẩm Thanh Hà như thế không chút khách khí đuổi người hành động thập phần bất mãn, hắn tới tìm Thẩm Thanh Hà còn có khác sự tình đâu, Thẩm Thanh Hà như thế nào nhỏ mọn như vậy. Trong nhà đều khai thượng tiệm cơm, đều không lưu hắn ăn bữa cơm. Tuy rằng Tả Càn An cái này bắt bẻ người cũng không nhất định nguyện ý lưu lại ăn cơm, bất quá còn mang khách khí một chút cũng có thể a. Thẩm Thanh Hà cư nhiên đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tả Càn An trong lòng đối Thẩm Thanh Hà căm giận bất mãn, liền chưa thấy qua Thẩm Thanh Hà nhỏ mọn như vậy thời điểm. Bất quá Tả Càn An đều theo Thẩm Thanh Hà lâu như vậy, tự nhiên không phải như vậy làm ra vẻ người. Nếu Thẩm Thanh Hà không có chủ động mở miệng lưu hắn ăn cơm, chính hắn cấp Thẩm Thanh Hà cái mặt mũi cũng không phải cái gì việc khó nhi. Không cần ngươi cổ động, ta hiện tại cũng không phải lão bản, làm chủ chính là ta nương tử. Tả Can An nói nhất thời bị chắn ở yết hầu trong mắt, nửa vời thiếu chút nữa không nghẹn chết hắn đi. Tả Can An không dám tin tưởng trận to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, thiếu chút nữa đều hoài nghi là chính mình lỗ tai ra vấn đề nghe lầm. Vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói cái gì? Hắn cư nhiên như thế quang minh chính đại nói cái này tiệm cơm cùng hắn không quan hệ, quản sự nhi chính là hắn cái kia sung hỉ tiểu tức phụ nhi. Vui đùa cái gì vậy đâu? Nếu là không có hắn Thẩm Thanh Hà duy trì, hắn cũng không tin cái kia có thể bị Thẩm gia mua lại đây đưa cho Thẩm Thanh Hà sung hỉ nha đầu, có thể có cái này tiền vốn khai lên lớn như vậy một cái tiệm cơm. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An cơ hồ muốn thoát khung đôi mắt, đáy mắt mang theo một tia ý cười, thong thả ung dung mở miệng. Hiện tại ngay cả ta cũng là cái ăn cơm mềm, yêu cầu dựa vào người khác giữ người, tự nhiên không có cái kia tiền nhàn rỗi lấy ra tới giữ ngươi. Thẩm Thanh Hà thật sự là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, buột miệng thốt ra nói làm Tả Càn An cầm đều rơi trên mặt đất. Tả Càn An trong gió hỗn độn sau một lúc lâu, mới tìm về đến chính mình thanh âm, mở miệng nói ra nói đều mang theo run rẩy. Ngươi có phải hay không ở đậu ta đâu, ngươi nói đều là nói cái gì? Liền ngươi trong tay những cái đó sản nghiệp, còn dùng đến một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu giữa ngươi. Nói giỡn cũng không phải như vậy khai, nếu là thay đổi người khác liền tính, ta đối với ngươi như vậy rõ ràng, ngươi còn tưởng gạt ta. Thẩm Thanh Hà lại bình tĩnh nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không có nói dối. Nhưng mà hiện tại xác thật là nàng ở dưỡng ta không sai, cho nên chính ngươi nhìn làm. Ta là không có cái kia tiền nhàn rỗi lưu ngươi ăn cơm. Ta cũng không có cái kia đem ngươi giới thiệu cho dự tính của nàng. Nếu bằng không ngươi hiện tại liền rời đi, chính mình tìm địa phương nghỉ chân ăn cơm đi, bằng không, liền chờ cơm điểm thời điểm, chính mình đi đằng trước tiệm cơm ăn cơm. Thẩm Thanh Hà nói xong, nhìn Tả Càn An một bộ tính ngươi có lương tâm bộ dáng, câu môi cười ác liệt. Đi đằng trước tiệm cơm chính mình ăn cơm nói, chính là muốn phó bạc. Ngươi! Tả Càn An duỗi tay chỉ vào Thẩm Thanh Hà. Ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn quả thực không dám tin tưởng, Thẩm Thanh Hà cư nhiên có thể nói ra tới như thế không biết xấu hổ nói tới. Cư nhiên liền vì như vậy một bữa cơm tiền, liền phải đem bọn họ chi gian nhiều năm như vậy tình nghĩa cấp hoàn toàn vê diệt không thành. Nhưng mà sự thật chứng minh, Thẩm Thanh Hà thật đúng là chính là như vậy tưởng, cũng không phải ở cùng Tả Càn An nói giỡn. Ở xác định Thẩm Thanh Hà cũng không phải đang nói đùa lúc sau, Tả Càn An dưng dưng đứng dậy, mãn nhãn lên án nhìn Thẩm Thanh Hà. Xem như ngươi lợi hại. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh cắp đầu, coi như Tả Càn An là ở khen hắn hảo. Đi thong thả không tiễn. Lúc này Tả Càn An chính là hoàn toàn ngồi không yên, hàm chứa nhiệt lệ chạy như bay mà đi. Bất quá ở mới từ tiến vào địa phương trèo tường lại đi ra ngoài lúc sau, ở ngoài tường, Tả Càn An đột nhiên nghe thấy được một trận hương khí. Tả Càn An sửng sốt, nhất thời cả người liền cùng thằn lằn giống nhau, ghé vào truyền ra tới hương khí kia mặt tường, ngửi sau một lúc lâu, đến cuối cùng nước miếng đều phải chạy xuống tới. Cái này hương vị, không cần nếm, chỉ là nghe khiến cho hắn nước miếng không ngừng phân bố, thật sự là thứ tốt ta. Tả Càn An thích ăn, thích mỹ thực. Bất quá hắn ăn qua như vậy nhiều đồ vật, lại trước nay không có giống trước mắt như vậy, chỉ cần là nghe hương vị, khiến cho hắn nước miếng như thế tràn lan. Tốt xấu hắn đều ăn qua nhiều như vậy thứ tốt, như vậy điểm định lực hẳn là vẫn phải có mới đúng. Kết quả không nghĩ tới hắn tự cho là còn tính có thể định lực, chẳng qua là nghe hương vị, liền hoàn toàn bại hạ trở tới. Tả Càn An chung quanh. Đánh giá một chút, xác định cái này tường vị trí, vẫn là ở Thẩm Thanh Hà tiệm cơm trong phạm vi, nhất thời liền kinh ngạc một chút. Hắn tới phía trước cũng hiểu biết một chút sự tình, biết tiệm cơm đầu bếp, chính là Thẩm Thanh Hà tiểu tức phụ nhi. Có thể khai lên một cái tiệm cơm, thuyết minh vẫn là có chút bản lĩnh, bất quá càng nhiều Tả Càn An càng thêm quy công vì thế Thẩm Thanh Hà khai cửa hàng có cách. Không gặp lúc trước Thẩm Thanh Hà trước thanh bạch rõ ràng, dần dần phát triển đi lên chính mình thế lực. Cho nên chỉ cần là Thẩm Thanh Hà chính mình muốn, chẳng qua là phát triển nâng đỡ lên một nhà không phải rất lớn tiệm cơm, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nay đây ở Thẩm Thanh Hà dõng dạc nói chính mình là ăn cơm mềm kia một cái thời điểm, Tả Càn An không chỉ có không tin, còn đối với Thẩm Thanh Hà khịt mũi coi thường. Nhưng mà trước mắt một không cẩn thận đã bị vả mặt, chỉ là nghe cái này hương vị, Tả Càn An hoàn toàn không nghi ngờ, dựa vào Lâm Uyển Nhi tay nghề, Thẩm Thanh Hà thật sự rất có khả năng là ăn cơm mềm kia một cái a. Tả Càn An tới tìm Thẩm Thanh Hà phía trước, chính là đi món ăn chân quý các dạo qua một vòng. Đi món ăn chân quý các ăn một ít điểm tâm lại đây. Rõ ràng ăn rất no, nhưng mà trước mắt nghe này từng luồng không ngừng hướng mùi hắn toàn hương khí, bụng vẫn là thực không biết cố gắng kêu to lên. Tả Càn An âm thầm cắn răng, ở trong lòng mắng Thẩm Thanh Hà không phúc hậu. Biết do hắn thích ăn mỹ thực, hắn tiểu tức phụ nhi tay nghề tốt như vậy, cư nhiên không lưu hắn xuống dưới ăn cơm. Thật là ý đồ đáng chết ta. Tả Càn An trong lòng hạ âm thầm chửi thầm Thẩm Thanh Hà một phen. Lại không cái kia lá gan lại quay đầu lại đi tìm Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà ý tứ thực rõ ràng, là tạm thời không nghĩ muốn cho hắn tiểu tức phụ nhi biết bọn họ tồn tại. Tuy rằng Tả Càn An không rõ Thẩm Thanh Hà là như thế nào cái ý tứ, bất quá hắn lại là biết không có thể ngỗ nghịch Thẩm Thanh Hà ý tưởng, nói cách khác, đến lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là hắn. Tả Càn An nghĩ đến đây, liền quyết đoán quay đầu rời đi. Không phải đi, mà là chuẩn bị đi đằng trước tiệm cơm. Chuẩn bị giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm. Liền hướng về phía cái này mùi hương, hắn cũng đến nghệ tình nếm thử, thỏa mãn một chút chính mình dạ dày a. Thực mau liền đến cơm trưa thời gian, quả nhiên, theo chân bọn họ lúc trước suy đoán không tồi, mặc kệ cái kia tân khai tiệm cơm làm đồ ăn phẩm vị nói như thế nào, riêng là quảng phát thư mời, là có thể lôi đi rất nhiều bọn họ cố định khách nguyên. Tiệm cơm là trong thành nhà giàu số 1 Thẩm gia đại công tử khai cửa hàng. Còn cấp Huệ Châu bên trong thành có danh vọng người đều đã phát thư mời. Khác không nói, riêng là vì cấp Thẩm gia một cái mặt mũi, bọn họ cũng đến qua đi. Rốt cuộc Thẩm gia làm sinh ý mặt tiền cửa hiệu cùng bên ngoài người là không biện pháp so, bất quá ở bọn họ Huệ Châu thành cũng coi như là số 1 số 2. Liên tính không nghĩ muốn theo chân bọn họ giao hảo, ít nhất cũng không thể trở mặt đi. Bởi vì nguyên nhân này, đi cổ động người còn thật sự là không ít. Nay cung cấp Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, bất quá Lâm Uyển Nhi đảo không phải thực lo lắng, liền hướng về phía tay nghề của nàng, sẽ không sợ không có khách nhân tới cửa. Chẳng qua trước mắt trước làm Thẩm Diệu khoe khoang trong chốc lát thôi, chờ ngày sau có Thẩm Diệu hối hận thời điểm. Lâm Uyển Nhi cong cong môi, hoàn toàn không có đem khách nhân số lượng giảm mạnh chuyện này để ở trong lòng. Phúc Lai nhưng thật ra từ vừa mới bắt đầu sửa sang lại hảo đồ ăn phẩm lúc sau, liền ngồi xổm cửa chờ khách nhân tới cửa. Kết quả mắt thấy tới gần cơm điểm, đều không có vài người tới cửa, Phúc Lai cũng không khỏi sốt ruột lên. Đảo không phải lo lắng bọn họ không đến sinh ý làm, mà là sợ Lâm Uyển Nhi chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật, kết quả nhìn đến không ai tới cửa, sẽ không tiếp thu được chênh lệch. Nha, đây là đã đến cơm điểm, có thể đi vào ăn cơm. Phúc Lai chính cúi đầu do dự chờ lát nữa nếu là Lâm Uyển Nhi trong lòng khó chịu, hắn đến như thế nào đi trấn an một chút nàng đâu. Đột nhiên trước mặt liền vang lên một đạo hắn cũng không muốn nghe thấy thanh âm, một ngày ngẩng đầu lên, quả nhiên liền thấy được Tả Càn An kia trương thiếu tấu mặt. Sao ngươi lại tới đây? Phúc Lai đệ thấp thanh âm dò hỏi Tả Càn An, tuy rằng Phúc Lai cũng không biết Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, chuẩn bị khi nào cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn. Bất quá trước mắt Thẩm Thanh Hà không ý tứ này, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tả Càn An hỏng rồi Thẩm Thanh Hà chuyện tốt. Phúc Lai âm thầm dịch một chút thân mình, chặn Tả Càn An. Tả Càn An khó hiểu nhìn Phúc Lai, đối Phúc Lai câu môi cười nhộn nhạo. Lời này nói, các ngươi này mở cửa làm buôn bán, ngươi nói ta thượng tiệm cơm trừ bỏ ăn cơm còn có thể làm gì? Chỉ tiếc hắn mị nhãn đối với Phúc Lai căn bản không có tác dụng, Phúc Lai run run thân mình, nhìn hắn ánh mắt liền cùng nhìn một cái bệnh tâm thần dường như. Nơi này không chào đón ngươi. Chờ lát nữa làm thiếu gia phát hiện thiếu gia khẳng định không tha cho ngươi, vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Phúc Lai không chút khách khí liền đuổi người, nếu không phải không nghĩ muốn động tác quá lớn khiến cho người khác chú ý, đánh giá Phúc Lai đều phải nhịn không được thượng thủ với người. Tả Càn An đối Phúc Lai như thế không thích hắn hành vi rất không vừa lòng, vẫn không nhúc nhích đứng thẳng tại chỗ. Các ngươi mở cửa làm buôn bán, thế nào à? Ta này tới cửa ăn một bữa cơm các ngươi đều không bán. Dựa vào cái gì à, ta chính là tới cổ động, các ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, có tiền đều không kiếm à. Phúc Lai hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, sợ bị người phát hiện manh mối, đối với Tả Càn An liền nhịn không được mở miệng. Ngươi chạy nhanh cút đi, nếu như bị thiếu gia thấy được, thiếu gia khẳng định vòng không được ngươi. Cho nên vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, ngươi vẫn là đừng lăn lộn, chạy nhanh đi. Phúc Lai nói chưa dứt lời, càng là đuổi người, Tả Càn An thật đúng là liền càng là không muốn đi rồi. Ngươi lời này nói, ta hôm nay thật đúng là liền không đi rồi. Thật là, liền chưa thấy qua cùng các ngươi những người này dường như, có sinh ý đều ra bên ngoài đẩy. Ngươi nhìn xem này đều giờ nào, cư nhiên còn không có người tới cửa ăn cơm, các ngươi này sinh ý đều kém đến tình trạng gì. Tả Càn An không đề cập tới con hảo, nhắc tới khởi cái này. Phúc Lai sắc mặt lập tức liền đen đi xuống. Lan con bê, ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là không đi, ta đã có thể thượng thủ đuổi ngươi a. Lúc này Tả Càn An nhưng thật ra hiếm lạ đi lên. Phúc Lai tuy rằng ngày thường cũng thích cùng hắn lẫn nhau rồi, nhưng là hôm nay như thế nào cảm giác Phúc Lai này sức chiến đấu như thế cường hãn không bình thường a. Phúc Lai, làm sao vậy? Có khách nhân như thế nào không mời vào tới a? Trương Chi chậm gì gì xoay lại đây. Đứng ở Phúc Lai sau lưng cười tủm tỉm dò hỏi. Phúc Lai phía sau lưng cứng đờ, cười gượng đáp lại. Không có gì, hắn chính là đi ngang qua, lại đây hỏi đường, không phải muốn ăn cơm. Kết quả không nghĩ tới Phúc Lai nói chưa dứt lời, hắn một mở miệng, Tả Càn An lập tức thực không cho mặt mũi pha đám. Ai nói ta không phải muốn tới ăn cơm, vừa vặn đã đói bụng, vậy nếm thử nhà các ngươi tiệm cơm chủ nghệ thế nào. Nói xong lúc sau. Tả Càn An liền đỉnh Phúc Lai có thể giết người ánh mắt, trực tiếp bước vào tiệm cơm. Trương Chi ánh mắt lóe lóe, trên mặt như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng tiếp đón Tả Càn An. Khách quan, nhà của chúng ta tiệm cơm quý củ, là vào cửa trước cấp 50 văn, sau đó trong tiệm đồ ăn tùy tiện ngài ăn, tùy tiện ngài tuyển. Tả Càn An sở, căm bị gợi lên hứng thú, loại này kinh doanh hình thức, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu, còn rất có ý tứ. Tả Càn An móc ra một lượng bạc tử ném cho Trương Chi, cái này được rồi đi. Trương Chi nhìn thoáng qua bạc, hướng Tả Càn An lắc lắc đầu. Khách quan, trên người của ngươi không có tiền đồng. Nay sinh ý mới vừa mở cửa, chúng ta nhưng không có tiền lẻ a. Tả Càn An phất phất tay, rất là đại khí tỏ vẻ không cần thối lại. Vừa vặn ta hiện tại rất đói bụng, ăn trước điểm đồ vật lại nói, này bạc coi như là thưởng của ngươi. Trương Chi nghe Tả Càn An như thế hào phong nói. Lên tiếng, lại không có chính mình thu hồi tới, mà là bỏ vào lấy tiền hộ. Phúc Lai trơ mắt nhìn Tả Càn An thành công nên ngang vào nhà, trừng mắt đôi mắt đều sắp thoát cửa sổ. Trước mắt canh giờ thượng sớm, hơn nữa Thẩm Diệu kia ra tiệm cơm vấn đề, tiệm cơm còn không có mấy cái khách nhân. Bất quá đồ ăn nhưng thật ra chuẩn bị không ít, Tả Càn An ở tiệm cơm chuyển động một vòng, nghe tiệm cơm hương khí bốn phía hương vị, vừa lòng bưng mâm bắt đầu tìm chính mình thích ăn đồ ăn. Tả Càn An mới vừa hướng miệng mình tắc một cái gạo nếp làm tiểu đoàn tử, vừa quay đầu lại liền đối thượng híp mắt Thẩm Thanh Hà, một cái hô hấp không thuận, nắm tạp ở cổ họng, thiếu chút nữa đem hắn cấp sặc chết. Thẩm Thanh Hà liền như vậy mắt lạnh đứng ở một bên nhìn Tả Càn An dương nanh múa vuốt nghĩ biện pháp cho chính mình thuận khí, vẫn không nhúc nhích. Chờ Tả Càn An thật vất vả đem nắm cấp nuốt đi xuống, lại mạnh uống lên mấy khẩu Lâm Uyển Nhi cố ý điều phối nước trái cây vào hướng, lúc này mới cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì a? Tưởng hù chết người a? Thẩm Thanh Hà mắt lạnh nhìn Tả Càn An nhăn nhăn mày, ánh mắt tràn đầy khó chịu. Ngươi tại đây làm gì đâu? Ăn cơm a, ngươi này cũng chưa nhìn ra tới. Tả Càn An hướng về phía Thẩm Thanh Hà bưng chính mình trong tay mâm cho hắn ý bảo một chút, chút nào không che giấu chính mình khen. Còn đừng nói, này hương vị là thật không sai ai nhà người tiểu tức phụ nhi này tay nghề, thật sự là không bình thường. So với ta lúc trước ở Giang Nam Trạng Nguyên trong lâu ăn, khẩu vị còn muốn càng tốt hơn a. Đối với Tả Càn An khen, Thẩm Thanh Hà bình tĩnh gật đầu, kể hết toàn nhận lấy. Tuy rằng khen đến không phải hắn, bất quá khen chính là hắn tức phụ nhi, cùng khen hắn cũng không sai biệt lắm. Ăn xong rồi chạy nhanh lăn. Thẩm Thanh Hà như thế lãnh diễm vô tình, Tả Càn An lại một chút không tức giận, ngược lại còn đánh giá một chút tiệm cơm thưa thất khách nhân, chế nhạo hướng Thẩm Thanh Hà nháy mắt vài cái. Tuy rằng này một người 50 văn là quý điểm, bất quá cũng không tính quý đến thái quá. Liên nhà ngươi tiểu nương tử này tay nghề cũng coi như là không làm thất vọng cái này giá, bất quá nhà các ngươi này sinh ý có phải hay không cũng quá kém điểm. Liên này ngươi còn muốn ăn cơm mềm, nuôi nổi ngươi. Đối với miệng chó phun không ra ngà voi Tả Càn An, Thẩm Thanh Hà cấp phản ứng, là cười lạnh một tiếng, trực tiếp đoan đi rồi Tả Càn An không ngừng xuống tay sắp ăn đến thấy đáy một mâm quả vải thịt. Ăn uống thỏa thích ăn vui sướng Tả Càn An, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt lên án nhìn Thẩm Thanh Hà rất là bất mãn. Ai ai ai, làm gì à, ta chính là hoa tiền tiến vào, ngươi đoan đi làm cái gì à, đây là các ngươi đạo đãi khách à. Tả Càn An theo lý cố gắng cùng Thẩm Thanh Hà cái cọ, duỗi tay liền muốn đi lên đi trang quả vải thịt mâm cấp về. Kết quả còn không có tới kịp thi hành, từ một bên liền truyền đến một đạo hơi mang trần trở thanh âm. Gió mạnh, phát sinh chuyện gì? Lâm Uyển Nhi mới vừa bưng một mâm mới vừa nướng tốt tiểu bánh mì ra tới, muốn nhìn xem hôm nay sinh ý thế nào, liền thấy được Thẩm Thanh Hà không biết ở cùng người nào nổi lên tranh chấp, sắc mặt còn không tốt lắm bộ dáng. Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng gặp gỡ tới tìm cha, vội không ngừng liền chạy đi lên. Hôm nay người không nhiều lắm, Lâm Uyển Nhi cũng không có chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, liền có thời gian lăn lộn một ít phiền toái đồ vật. Mới vừa nướng ra tới tiểu bánh mì, hương khí bốn phía, chỉ là nghe khiến cho Tả Càn An nhịn không được nuốt nước miếng. Tuy rằng ngày thường hắn cũng không có cỡ nào thích ăn đồ ngọt, bất quá nghe này hương vị, nước bọt liền không ngừng phân bố, rất muốn nếm thử. Bất quá Tả Càn An tốt xấu còn bảo trì vài phần lý trí, ánh mắt ở Lâm Uyển Nhi trên người trên dưới đánh giá một phen. Nay một vị, đánh giá chính là cái kia Thẩm gia đi tìm tới cấp Thẩm Thanh Hà xung hỉ tiểu nha đầu. Cũng không biết có phải hay không bị ngược đãi, tiểu nha đầu nhìn liền xanh sao vàng vọt yếu đuối mong manh, bất quá một đôi mắt nhưng thật ra tròn xoe lại lượng lại đại rất là thảo hỉ. Bởi vì quá gầy, thoạt nhìn đảo cũng coi như không thượng nhiều xinh đẹp, bất quá lại cũng thấy qua đi. Tả Càn An ở trong lòng đối với Lâm Uyển Nhi bình phẩm từ đầu đến chân đồng thời, Lâm Uyển Nhi cũng ở đánh giá hắn. So với yêu thích áo xanh bạch đi gì Thẩm Thanh Hà, Tả Càn An đã có thể cao điệu nhiều. Một thân màu tím quần áo rất là lóa mắt huyến lệ, bất quá Tả Càn An diện mạo cũng thiên yêu diễm một ít, này một thân màu tím quần áo mặc ở hắn thâm trên người, chẳng những không có vẻ tục tằng khó coi, ngược lại là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tả Càn An đứng ở Thẩm Thanh Hà trước mặt, kia một khuôn mặt thế nhưng cũng không có thua cái gì. Như thế làm Lâm Uyển Nhi có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng Thẩm Thanh Hà gương mặt kia đã là rất đẹp, có thể lớn lên cùng Thẩm Thanh Hà không phân cao thấp, thật sự là không dễ dàng. Bất quá nhìn đến Lâm Uyển Nhi trong mắt, liền tính Tả Càn An lại đẹp, kia cũng so bất quá Thẩm Thanh Hà thuận mắt. Vị này chính là Lâm Uyển Nhi đánh giá một phen lúc sau, xác định đây là lần đầu tiên thấy đối phương, cũng không phải bọn họ lao khách hàng. Thẩm Thanh Hà lại hoàn toàn không có bất luận cái gì giới thiệu tả càn an ý tứ, chỉ là hướng Lâm Uyển Nhi con môi, trực tiếp tách ra đề tài. Là cái tới ăn cơm khách nhân, bếp hạ đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hôm nay coi như là cho chính mình phong cái giả, đừng mệt ngươi. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi tay nghề cũng rất có tin tưởng, chính là bất đắc dĩ hiện tại không phải có tin tưởng là có thể giải quyết sự tình. Mắt thấy đều chính ngọ thời gian, lại đây khách nhân vẫn là ít ỏi không có mấy, Thẩm Thanh Hà tự nhiên không hy vọng Lâm Uyển Nhi mệt chính mình, làm quá nhiều lại không có nhiều ít khách nhân tới cửa, đến lúc đó Lâm Uyển Nhi nếu là tâm tình không hảo chui rúc vào sừng châu đã có thể không hảo. Lâm Uyển Nhi rất rõ ràng Thẩm Thanh Hà ý tứ, biết Thẩm Thanh Hà đây là ở vì nàng suy nghĩ, liền thuận theo gật đầu. Ta đã biết, ta có chừng mực. Lâm Uyển Nhi nói còn hướng đứng thẳng ở một bên tả càn an câu môi cười cười, tuy rằng không xác định mới vừa rồi nàng nhìn đến có phải hay không thật sự, tả càn an có phải hay không thật sự ở cùng Thẩm Thanh Hà tranh chấp cái gì. Bất quá quan trọng nhất chính là tả càn an là bọn họ khách nhân, đặc biệt là ở hôm nay loại này thời điểm tới cửa khách nhân, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Khách quan hôm nay hẳn là lần đầu tới cửa. Vậy đa dụng một ít, hy vọng có thể hợp ngươi khẩu vị. Tả Càn An ánh mắt rất có thâm ý nhìn Lâm Uyển Nhi, đối Lâm Uyển Nhi như thế tự nhiên hào phóng đãi khách phương thức rất có hứng thú. Có thể bị Thẩm gia mua lại đây đưa cho Thẩm Thanh Hà sung hỉ tiểu nha đầu, gia cảnh nhất định không thế nào hảo. Bất quá bần hàn gia cảnh, tự nhiên có thể dưỡng ra tới Lâm Uyển Nhi như vậy cái đại nhân xử sự đều như thế tự nhiên hào phóng tính tình. Thật đúng là không đơn giản nột. Mới vừa rồi nghe thấy được một cổ tử rất dễ nghe hương khí, không biết quý phu nhân bếp hạ chuẩn bị thứ gì. Tả Càn An nói nhìn là ở do hỏi Thẩm Thanh Hà, bất qua ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lâm Uyển Nhi trên người, liền không có chuyển khai quá. Thẩm Thanh Hà rất là bất mãn, nhìn Tả Càn An ánh mắt tối tăm, có một loại muốn đem Tả Càn An trong mắt cấp đào ra xúc động. Thẩm Thanh Hà giật giật thân mình, đem Lâm Uyển Nhi chăn chính mình phía sau. Trực tiếp ngăn chặn Tả Càn An ánh mắt tiếp xúc. Tả Càn An không khỏi cứng họng, Thẩm Thanh Hà này phòng bị cũng quá kín mít một ít, hắn biết đây là Thẩm Thanh Hà tức phụ nhi, lại không có ý tưởng khác, bất quá chính là đối Lâm Uyển Nhi tò mò điểm, Thẩm Thanh Hà đến nỗi cùng đề phòng cướp dường như vậy phòng bị hắn sao. Lâm Uyển Nhi lại giống như không có phát hiện Thẩm Thanh Hà thái độ chuyển biến dường như, mỉm cười đáp lại. Bếp hạ là vừa chuẩn bị canh phẩm, bất quá còn không có làm tốt, cũng không bao gồm ở 50 văn trong vòng. Lâm Uyển Nhi nói rất là trắng ra, Tả Càn An nhướng mày, càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Tả Càn An không kém tiền, vì một ngụm mỹ thực, nhiều ít giá đều móc ra đi qua. Bất quá lại nói tiếp như vậy một nhà tiệm cơm nhỏ, tuy rằng Lâm Uyển Nhi tay nghề sắc thật không tồi, bất quá còn không có đánh ra đi danh khí liền một người 50 văn tiền, đã giá cả không thấp. Lúc này cư nhiên còn nói còn có khác thức ăn, còn muốn mặt khác trả tiền. Tả Càn An trong lòng tính toán, còn không có tới kịp hồi phục, bên cạnh liền có một người thấu lên đây. Nha, lão bản nương, hôm nay lại tân phẩm. Lâm Uyển Nhi thấy Tả Càn An không ra tiếng, còn tưởng rằng là không có hứng thú, lúc này vừa nghe đã có người hỏi chuyện, quay đầu vừa thấy cư nhiên là Phùng Nôn, nhất thời liền cười khai. Nguyên lai là Phùng trưởng quầy, Phùng trưởng quầy hôm nay vì sao không đi kia ra tân khai tiệm cơm. Liên Phùng trưởng quầy danh khí, nay thiệp hẳn là sớm liền đến Phùng trưởng quầy trên tay mới là A. Lâm Uyển Nhi trong giọng nói mang theo trêu chọc, Phùng Nôn là cái người thông minh, ở trên thương trường hành tẩu người, quán sẽ xem mặt đoán ý. Thấy Lâm Uyển Nhi nói chỉ là ở nói giỡn, không có bất luận cái gì tức giận ý tứ, cũng cười khai, nhịn không được hạ giọng cùng Lâm Uyển Nhi thấu tin tức. Ngươi cũng đừng nói, ta nha, ăn các ngươi nơi này đồ ăn đều ăn thói quen. Ngày thường đều không nghỉ ở nhà ăn, hận không thể một ngày tam đốn đều ở các ngươi nơi này giải quyết. Ở ngươi nơi này ăn nhiều, kia ăn uống cũng dưỡng điêu. Lâm Uyển Nhi bất động thanh sắc nghe Phùng Nôn tựa thật tựa giả hoán giận, chỉ đương Phùng Nôn đây là ở khích lệ tay nghề của nàng, bất động như núi. Cũng may Phùng Nôn cũng không phải thật sự muốn hoán giận, thực mau liền xoay đề tài. Ta nhưng thật ra thật sự đi, rốt cuộc Thẩm gia ở Huệ Châu Thành cũng là nhà giàu, Thẩm gia đại thiếu gia đều cấp hạ thiệp. Tốt xấu cũng đến lộ cái mặt. Phùng Nôn nói hướng Thẩm Thanh Hà ngượng ngùng cười cười, tuy rằng Thẩm Thanh Hà không có cố tình tuyên truyền quá thân phận của hắn, bất quá vẫn là có rất nhiều người biết được, hắn chính là Thẩm gia nhị thiếu gia. Kết quả đi ta nhưng thật ra đi, chính là lộ cái mặt, nhà bọn họ những cái đó đồ ăn, ta là thật sự ăn không vô đi, chỉ là nghe mùi vị là đủ rồi, dứt khoát liền trực tiếp lại đây. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, Thẩm Diệu như thế rong trống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi mọi người, chẳng lẽ không nên là chuẩn bị sung túc, cần phải cho những người này lưu lại ấn tượng tốt, đem người cấp lưu lại mới đúng không? Phùng trưởng quay lời này nói thật sự là quá đề cao chúng ta tiệm cơm, có miễn phí đồ ăn phùng trưởng quay không ăn, nhìn dáng vẻ vẫn là tiêu tiền ăn tương đối lương a. Phùng Nôn không thèm để ý Lâm Uyển Nhi trong giọng nói trêu chọc, trực tiếp tiếp theo mới vừa rồi nói đặt câu hỏi. Như thế nào, ta vừa rồi nghe các ngươi ý tứ trong lời nói, đây là lại có tân phẩm lên đây. Lâm Uyển Nhi gật đầu, đem mới vừa rồi cùng Tả Càn An lời nói lại cùng Phùng Nôn thuật lại một lần. Phùng Nôn nhưng thật ra không để bụng như vậy mấy cái tiền, hơn nữa chỉ cần là xuất từ Lâm Uyển Nhi tay đồ ăn, hương vị đều không bình thường, hắn đối Lâm Uyển Nhi chủ nghệ rất là tin được. Bất quá chính là dùng nhiều một đạo đồ ăn tiền, Phùng Nôn đảo thật đúng là không bỏ trong lòng. Kia cảm tình hảo, hôm nay còn xem như vừa vặn, đã có tân đồ ăn, vậy cho ta tới một phần, giá cả không là vấn đề. Phùng Nôn nói, trong mắt u cục vừa chuyển, đệ thấp thanh âm mặt mang bỡn cận cùng Lâm Uyển Nhi thấp giọng ngôn ngữ. Chờ xem đi, quá trong chốc lát, khẳng định sẽ có thật nhiều người lại đây. Chỉ cần là ăn quán nhà người đồ ăn người, tuyệt đối là ăn không vô đi nhà bọn họ đồ ăn. Nay tân phẩm, nhưng nhất định đến cho ta dự lưu một phần A, nhưng đừng bị mặt sau tới những người đó đoạt. Lâm Uyển Nhi mỉm cười nhìn Phùng Nôn, nàng nhưng thật ra không đem Phùng Nôn nói thật sự. Rốt cuộc lúc này đi Thẩm Diệu bên kia người, đều là hướng về phía Thẩm gia đi. Nếu đi người, không có mấy cái có thể cùng Phùng Nôn như vậy kiên cường, đối Thẩm gia cũng không có như vậy thật sự coi trọng, đi ngang qua sân khấu liền tới nhà bọn họ, đây là đánh Thẩm Diệu mặt. Lâm Uyển Nhi không đem Phùng Nôn nói đương một hồi sự, mà là ngược lại cấp Phùng Nôn giải thích nổi lên nàng làm tân đồ ăn. Ta hôm nay làm được tân phẩm, là một khoản bổ canh, vẫn là dược thiện. Phùng Nôn vừa nghe dược thiện này hai chữ, mày lập tức liền nhíu lại. Nhà có tiền, thứ gì không ăn qua. Đặc biệt là một khi sinh bệnh, tự nhiên là đặc biệt coi trọng, các loại đồ vật không ăn ít. Này dược thiện Phùng Nôn cũng ăn qua, bất quá nhắc tới đến dược thiện, Phùng Nôn trí nhớ cũng chỉ có đầy miệng cay đắng cùng nồng đậm dược vị, căn bản liền không có bất luận cái gì đồ ăn hương vị. Uống thuốc xong thiện lúc sau, trong đầu chỉ nhớ rõ dược vị, liền chính mình ăn cái gì đều không nhớ rõ. Dược thiện A. Lâm Uyển Nhi thật giống như nhìn không ra Phùng Nôn dối dám dường như, bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, dược thiện, bất quá dược thiện cũng không thể ăn bậy, muốn ăn dược thiện nói, đối với trứng. Hôm nay ta làm là thêm an thần dược liệu dược thiện, đặc biệt là đối mất ngủ nhiều mộng dễ tỉnh người đặc biệt hữu hiệu. Lâm Uyển Nhi nói, ánh mắt dừng ở Phùng Nôn hốc mắt phía dưới quầng thâm mắt thượng. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Phùng Nôn do dự một chút. Tuy rằng lúc trước nghe nói dược thiện thời điểm, hắn rất là bài xích, bất quá vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói này dược thiện có thể trị mất ngủ nhiều ngộng, hắn liền có chút động tâm. Lão bản nương nghĩ như thế nào lên làm dược thiện? Lâm Uyển Nhi cong cong môi, rất là thản nhiên. Còn không phải là vì kiếm tiền, đầu năm nay sinh ý không hảo làm, nhà của chúng ta nếu là không khắc tích kỳ quặc nhiều gia điểm cùng người khác không giống nhau đồ vật, kia còn không được sớm muộn gì bị người thay thế được đi. Lâm Uyển Nhi như thế thản nhiên nói, nghe được Tả Càn An cùng Phùng Nôn sắc mặt đều đổi đổi. Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra thực bình tĩnh, đáy mắt mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, không hề có bởi vì Lâm Uyển Nhi nói sinh ra cái gì không tốt cảm giác. Phùng Nôn nghe Lâm Uyển Nhi như thế thẳng thắn nói, ngược lại là đối Lâm Uyển Nhi hảo cảm nâng cao một bước. Nói rất đúng, lão bản nương quả thật là cái hảo sảng người. Bất quá này dự thiện, hay không thật sự hữu dụng? Lâm Uyển Nhi câu môi cười. Hữu dụng vô dụng, ta nói nhưng không tính, vẫn là muốn ăn lúc sau mới biết được. Bất quá lời nói ta nhưng nói ở phía trước, ta này dược thiện. Ba lượng bạc một chung. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Phùng Nôn nhất thời bị hoảng sợ, ngay cả Tả Càn An đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt rất là không dám tin tưởng. Một chung dược thiện, cư nhiên phải tốn ba lượng bạc, này cũng quá tối điểm đi. Phùng Nôn mới vừa rồi còn muốn thử xem tâm tình. Nhất thời liền có chút lùi bước. Này! Một chung dược thiện liền phải ba lượng bạc. Có phải hay không quá quý một ít? Tuy rằng Phùng Nôn cũng không thiếu này ba lượng bạc, bất quá cũng đến nhìn bạc hoa đi ra ngoài giá trị không đáng giá. Chỉ là vì một cái còn không biết có hiệu quả hay không dược thiện, trực tiếp hoa đi ra ngoài 3 lượng bạc, có phải hay không quá không có lời chút. Nếu là không có tác dụng, hắn nhưng chính là tiêu tiền cho chính mình tìm tội bị. Lâm Uyển Nhi nhìn ra Phùng Nôn do dự, nhìn thoáng qua chung quanh nguyên bản chi lăng lỗ thai nghe bên này động tĩnh vài người, trên mặt đều lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng, rất là bình tĩnh. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả, trước đem bạc giá cả cấp tung ra đi, làm những người này đều nhiều chút suy tính, ít nhất cũng biết nàng đồ vật không phải dễ dàng như vậy được đến. 3 lượng bạc một phần, Lâm Uyển Nhi cũng thật không có nhiều muốn, rốt cuộc sử dụng nguyên liệu nấu ăn nhưng đều là thứ tốt, đại bộ phận đều sản xuất tự nàng trong không gian, 3 lượng bạc một phần nàng đều cảm thấy quá tiện nghi. Nếu là có thể nói, nàng đều tưởng trực tiếp bán đi 10 lượng bạc một phần. Bất quá giá cả quá cao, đánh giá suy nghĩ muốn bán đi liền quá khó khăn, vẫn là trước giá thấp bán đi mấy phân lại nói. Nếu là Phùng trưởng quầy ăn qua một lần, kiến thức hiệu quả, liền biết đây là 3 lượng bạc chẳng những không mệt, ngược lại vẫn là kiếm lời. Phùng Nôn nhìn Lâm Uyển Nhi một bộ định liệu trước bộ dáng, vừa mới ổn định một lòng lại lần nữa dao động. Chẳng lẽ Lâm Uyển Nhi nói chính là thật sự, cái kia dược thiện, thật sự như vậy có tác dụng. Phùng Nôn một lòng lắc lư không chừng. Tả Càn An xem đủ rồi diễn, đánh vỡ không khí. Vậy cho ta tới một phần. Lâm Uyển Nhi mày một trọn, nhìn Tả Càn An ánh mắt rất là kinh ngạc. Xem Tả Càn An bộ dáng, cũng không như là bị mất ngủ ảnh hưởng người A, dùng đến ăn dược thiện. Bất quá có Tả Càn An đánh vỡ yên lặng, Phùng Nôn cũng không có lại tiếp tục do dự, trực tiếp hướng về phía Lâm Uyển Nhi mở miệng. Vậy cho ta cũng tới một phần đi, nói thật. Ta trong khoảng thời gian này thật đúng là chính là vài mặt trời lặn ngủ ngon, mỗi ngày ngủ thời gian còn không đến 2 cái canh giờ, lại như vậy đi xuống, thân mình đều phải kéo suy sụp. Lâm Uyển Nhi gật đầu, tiếp đón hai người trước ngồi xuống ăn chút khác, chính mình xoay người về tới trong phòng bếp, đi xem chính mình lẩu niêu hầm canh như thế nào. Lâm Uyển Nhi cũng không phải là đầy trời chào giá, nàng hướng bên trong phóng đều là thứ tốt. Dùng linh tuyển thủy lặp lại ngao nấu gà vịt canh. Lướt qua dầu trơn, chỉ để lại canh xuông. Ở canh hơn nữa cắt nát hải sâm, tôm thịt, trong không gian sản xuất rau dưa, phóng thượng mộc nhĩ ti, mang tây ti, cà rốt ti. Chờ sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều tẩm vào canh loãng tươi ngon hương vị lúc sau, lại hướng bên trong gia nhập rễ sô đỏ, đương quy, cây thạch xương bù, huyền sâm. Từ từ một loạt dược liệu hầm nấu ra tới nước thuốc. Này đó dược liệu cũng là sản xuất tự trong không gian, toàn bộ đều là thứ tốt. Này đó sở hữu đồ vật hầm nấu ra tới dược thiện, chẳng những không có bất luận cái gì chua xót dược liệu vị, ngược lại rất là xông ra đồ ăn tươi ngon hương vị. Chẳng qua ăn xong đi lúc sau, môi răng chi gian sẽ bảo tồn nhàn nhạt dược hương. Chờ Tả Càn An cùng Phùng Nôn ăn xong đi một ngụm dược thiện lúc sau, nhất thời liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Này hương vị! Này dược thiện thật sự thần! Phùng Nôn kinh ngạc cảm thán qua đi, vội không ngừng truy vấn Lâm Uyển Nhi. Này thật là dược thiện sao? Này dược thiện như thế nào không có ta trước kia ăn qua cái loại này tất cả đều là dược vị, như vậy nhạt nhẽo dược vị, thật sự hữu dụng sao? Lâm Uyển Nhi lại chỉ là như cũ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, hướng Phùng Nôn bình tĩnh cắp đầu cười nhạt. Ta làm được dược thiện, tự nhiên cùng các ngươi trước kia ăn qua hương vị bất đồng. Đến nỗi dược hiệu, này đó ăn xong, ngày mai các ngươi chính mình sẽ biết. Phùng Nôn nhìn Lâm Uyển Nhi như thế định liệu trước bộ dáng, không biết vì sao, liền thập phần tin tưởng Lâm Uyển Nhi nói, cảm thấy này một chung dược thiện khẳng định có thể cải thiện mấy ngày qua hắn ngủ không tốt vấn đề. Lâm Uyển Nhi rất là keo kiệt, hao hết phiền toái làm được dược thiện vốn là không nhiều lắm, nàng chỉ cho mỗi cá nhân một tiểu chung, mấy khẩu liền ăn cái sạch sẽ. 3 lượng bạc, bất quá mấy khẩu liền ăn sạch, ăn xong lúc sau Tả Càn An cùng Phùng Nôn đều có chút chưa đã thèm. Hương vị là thật sự không tồi, chính là ở cùng phân lượng cũng thật sự là quá ít một ít. Phùng Nôn liếm khỏe miệng có chút không hài lòng, liền như vậy mấy khẩu, thật sự là không đủ ăn a. Lâm Uyển Nhi coi như không phát hiện Phùng Nôn nhìn nàng cực nóng ánh mắt, trực tiếp từ chối. Một phần là đủ rồi, nếu là ăn quá nhiều, dược hiệu quá mức đã có thể không hảo. Là dược 3 phần độc, số lượng vừa phải có thể, không thể ăn quá nhiều. Nguyên bản tiệm cơm liền không có vài người. Lúc trước Lâm Uyển Nhi bọn họ nói chuyện thời điểm, người chung quanh đều đang chờ xem náo nhiệt. Lúc này nghe xong Lâm Uyển Nhi nói, top 5 top 3 đều ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Ba lượng bạc, liền mua như vậy một chút đồ vật, đều không đủ ăn mấy khẩu, có phải hay không quá tối một ít? Đúng vậy, nếu là ta khẳng định không bỏ được, kia chính là ba lượng bạc à, đi Giang Nam nổi danh Trạng Nguyên lâu, một lượng bạc tử cũng đủ đặt mua một bàn cực hảo đồ ăn. Nay bất quá chính là như vậy một chút đồ vật liền phải ba lượng bạc, thật hắc. Nói chính là cái gì dược thiện, ai biết là thiệt hay giả, vì kiếm tiền, thật sự không từ thủ đoạn. Chính là, ba lượng bạc liền mua như vậy một chút đồ vật, thực sự bại gia. Người khác khe khe nói nhỏ Lâm Uyển Nhi đều nghe xong cái hoàn toàn, bất quá nàng chút nào không ngại. Thả chờ xem hiệu quả là được, chỉ hy vọng đến lúc đó những người này không cần hối hận hôm nay lời nói. Phùng Nôn cũng không đem những người đó nói để ở trong lòng, bạc đều hoa đi ra ngoài, đồ vật cũng ăn xong bụng, lúc này đổi ý cũng không có gì ý nghĩa. Hùng chi hắn cảm thấy liền như vậy giá, mua cái này canh cũng đủ, không nói là dược thiện cũng đáng đến a. Thật là ngâm lại liền miệng lưỡi sinh tân, khoang miệng tựa hồ còn tàn lưu mới vừa rồi uống xong đi canh mượt mà cảm giác cùng hương khí. Phùng Nôn ăn uống mở rộng ra, ngay sau đó lại quét sạch không ít tiệm cơm đồ ăn. Ăn so ngày thường còn muốn nhiều đến nhiều này liền không nói. Phùng Nôn mới vừa buông uống sạch sẽ, liền kém không đi lên liếm một liếm canh trùng, thỏa mãn thở ra một hơi, bên kia liền top 5 top 3 tới không ít người. Trong đó liền có không ít thuộc gương mặt, đều là ngày thường thường xuyên ở chỗ này ăn cơm người, cũng là hôm nay đã chịu mời, đi thẩm rượu bên kia căng bãi người. Phùng Nôn hướng Lâm Uyển Nhi nháy mắt vài cái, mập mạp mặt cười đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Xem đi. Ta nói không sai đi, này nhưng không đều đã trở lại. Lâm Uyển Nhi âm thầm lắc lắc đầu, đối thẩm rượu này làm buôn bán thủ đoạn, thật là không nỡ nhìn thẳng A. Nhân ra đều nể tình quá khứ, kết quả hắn lại không bản lĩnh đem người cấp lưu lại. NBSG, hôm nay mới vừa khai trương liền không có lưu trữ người, về sau lại muốn làm người tới cửa, đã có thể không có dễ dàng như vậy. Liên ở Lâm Uyển Nhi tưởng 7 tưởng 8 thời điểm, chương trình khoan thai tới muộn. Lâm Uyển Nhi nhìn Chương Trình banh một khuôn mặt, nhướng mày. Chương Trình đi ăn một bữa cơm, như thế nào còn không cao hứng thành dáng vẻ này. Chương Trình vừa bước vào tiệm cơm, ánh mắt siêu tầm tới rồi Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà nơi, liền thẳng đến hai người mà đến. Đi đến phụ cận, Chương Trình lúc này mới thấy bên cạnh còn đứng một cái Tả Càn An. Chương Trình sửng sốt một chút, vừa định muốn cùng Tả Càn An chào hỏi một cái, liền thấy Tả Càn An bình tĩnh chuyển khai đầu, để lại cho hắn một cái hót. Tả Càn An này rõ ràng một bộ không nghĩ muốn phản ứng hắn bộ dáng, làm Chương Trình càng thêm nín thở, hướng về phía Tả Càn An cái hốt ném qua đi lưỡng đạo lạnh buốt ánh mắt, ngay sau đó ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Uyển Nhi. Ngươi chính là hại thẳng ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhưng đến phụ trách. Chương Trình này không đầu không đuôi một phen lời nói nghe được Lâm Uyển Nhi không hiểu ra sao, chớp đôi mắt khó hiểu nhìn Chương Trình. Thẩm Thanh Hà mãn đầu hắt tuyến. Tiến lên một bước trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi chắn chính mình phía sau. Không biết ngươi muốn cho phu nhân của ta, đối với ngươi phụ cái gì trách? Thẩm Thanh Hà trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo, Chương Trình lại giống như không có nghe được tới dường như, trực tiếp liền đối với Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi phun trào chính mình lửa giận. Các ngươi nói phụ cái gì trách, còn không phải các ngươi một hai phải ta đi thẩm rượu nơi đó, các ngươi nhưng hại thẳng ta. Theo ta này quý giá dạ dày, vì các ngươi, ăn bọn họ đồ vật. Ta đều phải hoài nghi ta hôm nay muốn tiêu hóa bất lương, chỉ định muốn hư bụng. Nghe xong Chương Trình giải thích, Thẩm Thanh Hà trên mặt biểu tình lúc này mới còn nhìn một chút, bất quá lại vẫn là đem Lâm Uyển Nhi kín mít che ở chính mình phía sau, căn bản không cho Chương Trình nhìn người cơ hội. Có ăn ngươi còn muốn chọn. Lâm Uyển Nhi từ Thẩm Thanh Hà phía sau dò ra một cái đầu tới, mỉm cười nhìn Chương Trình. Lâm Uyển Nhi không nói còn nói, nhắc tới lên Chương Trình càng là giận sôi máu. Ngươi biết cái gì a? Sớm biết rằng nên mang theo ngươi đi. Thẩm Diệu có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi, nói thật dễ nghe, là miễn phí mời khách mời chúng ta đi ăn cơm, kết quả làm được đồ ăn hương vị so ngươi làm kém một đoạn không nói, nguyên liệu nấu ăn còn không mới mẻ. Vừa nói khởi cái này Chương Trình liền đầy mặt ghét bỏ, thẩm ra cũng không thấy đến thật liền thiếu như vậy điểm tiền, thẩm Diệu muốn nấu cơm quán sinh ý, nên biết mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tầm quan trọng. Thỉnh quá khứ những người này đều thị phi phú tức quý, ngày thường chính mình ăn đồ vật đều không kém, còn có thể ăn không ra nguyên liệu nấu ăn tốt xấu. Lúc này Lâm Uyển Nhi nhưng xem như minh bạch Chương Trình vì sao như vậy sinh khí, nói đến nói đi, vẫn là ăn không có đạt tới hắn vừa lòng a. đối với một cái đồ tham ăn mà nói, không có làm hắn ăn thỏa mãn, kia khẳng định chính là tội không thể thứ A. Nói như vậy ngươi hôm nay thật là vất vả. Hảo đi, xem ở ngươi hôm nay vất vả phân thượng, hôm nay cho ngươi một cái chỗ tốt, hôm nay ngươi tiến vào ăn cơm tiền liền miễn, còn cho ngươi miễn phí ăn một phần dược tiện. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Uyển Nhi liền đổi ý. Vẫn là tính, cho ngươi ăn cũng lãng phí. Ngươi mỗi ngày giấc ngủ chất lượng tốt như vậy, mỗi ngày đều có thể ngủ đến mặt trời lên cao, này dược thiện ngươi cũng không cần phải. Cái gì? Ngươi lại làm cái gì ăn ngon? Kia còn nói thêm cái gì, cảm giác đi lên A. Chương trình trực tiếp tự động xem nhẹ hắn không nghĩ muốn nghe đến nói, thúc giục Lâm Uyển Nhi chạy nhanh đem tân đồ ăn bưng lên. Ta nói là dược thiện, vẫn là chị mất ngủ nhiều mộng dễ tỉnh dược thiện, ngươi xác định ngươi muốn ăn. Chương trình vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ Lâm Uyển Nhi không có nghe lầm. Kia nhưng không, có ăn khẳng định muốn ăn A. Ngươi làm được dược thiện, ta khẳng định đến nếm thử là cái gì mùi vị. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, hướng chương trình cười rất là không có hảo ý. Ngươi trước kia cũng nên uống thuốc xong thiện đi. Ngươi hẳn là biết dược thiện hương vị, ngươi liền như vậy muốn ăn khổ đồ vật. Chương trình nghe được Lâm Uyển Nhi nói, do dự một chút, cuối cùng vẫn là muốn ăn tâm chiếm thượng phong. Ngươi phần đỉnh đi lên cho ta nếm thử a, ta còn không có ăn qua ngươi làm dược thiện đâu, ta cảm thấy ngươi làm được hương vị khẳng định không bình thường, ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi. Bên này chương trình cùng Lâm Uyển Nhi nói dược thiện, bên kia nguyên bản ở tiệm cơm vài người, cũng đem Lâm Uyển Nhi tưởng bạc tưởng điên rồi, làm ra tới 3 lượng bạc một phần dược thiện tin tức truyền khai. Nhất thời toàn bộ tiệm cơm nổ tung một trận ầm ĩ, mọi người sôi nổi nghị luận sôi nổi, đối với Lâm Uyển Nhi đám người chỉ trỏ trỏ. Lâm Uyển Nhi coi như không phát hiện, hướng về phía chương trình ra vẻ đáng tiếc lắc đầu thở dài. Ta này một phần dược thiện chính là muốn bán đi 3 lượng bạc một phần, này nếu là miễn phí cho ngươi ăn, ta liền ít đi kiếm lời 3 lượng bạc, thiệt tình đau a. Chương trình nguyên bản nghe Lâm Uyển Nhi hỏi hắn có sợ không khổ thời điểm trong lòng còn có chút buồn chồn. Kết quả này vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói nàng một phần dược thiện muốn bán đi 3 lượng bạc một phần, kia còn do dự cái gì, cần thiết muốn ăn à. Đừng rong dài, chạy nhanh cho ta tới một phần, ta muốn nếm thử ngươi làm được dược thiện hương vị thế nào. Ta cùng ngươi nói, ta ngủ thời gian là khá dài, bất quá giấc ngủ chất lượng không hảo à, có một chút động tĩnh liền dễ dàng tỉnh, một suốt đêm có thể tỉnh lại thật nhiều thứ, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy có thể ngủ. Mỗi ngày đều ngủ thời gian dài như vậy. Lại nói tiếp chương trình liền nhịn không được muốn vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt, hắn mỗi ngày lãng phí nhiều như vậy thời gian đang ngủ thượng, đều là bởi vì hắn giấc ngủ chất lượng quá kém. Vì có thể làm chính mình được đến cũng đủ nghỉ ngơi, mới không thể không ngủ nhiều một ít thời gian, mục đích chính là vì trung hòa một chút không ngủ tốt vấn đề. Lâm Uyển Nhi đều nghe chương trình nói như vậy, không nói thêm nữa. Quay đầu đi trong phòng bếp cấp chương trình bưng lên một phần. Chương trình kia phân dược thiện một mặt đi lên, nhất thời liền có không ít người thấu đi lên, sôi nổi tò mò đánh giá này giá trị 3 lượng bạc một phần dược thiện, rốt cuộc có cái gì lợi hại chỗ. Kết quả bọn họ nhìn tới nhìn lui, cũng chưa nhìn ra tới cái gì đáng giá cái này giá trị đồ vật tới, cuối cùng hai mặt nhìn nhau bại hạ trận tới. Lâm Uyển Nhi liền phảng phất nhìn không gian này nhóm người cho nhau chi gian đối diện ánh mắt, bình tĩnh mời chào xin ý. Hôm nay tổng cộng chuẩn bị 5 phần dược thiện, đến bây giờ mới thôi đã đi ra ngoài 3 phần, còn dư lại 2 phần, còn có hay không yêu cầu mua. 3 lượng bạc một phần, chỉ hạn hôm nay, quá hạn không chờ. Mọi người vốn là đối này dược thiện rất là tò mò, trước mắt lại vừa nghe Lâm Uyển Nhi ý tứ, này rõ ràng là còn muốn tiếp tục trưng giới, nhất thời nghị luận tiếng vang lớn hơn nữa lên. Mọi người đều rất muốn biết này dược thiện có phải hay không thật sự có tác dụng, làm Lâm Uyển Nhi công phu sư tử ngoạm, cư nhiên chào giá như vậy tàn nhẫn. Làm buôn bán người, hành tẩu giang hồ người, bởi vì mỗi ngày phải làm sự tình quá nhiều, hoặc là trên vai gánh nặng quá nặng, giấc ngủ không hảo đều là bình thường chuyện này. Nếu là thật sự ăn một phần canh phẩm là có thể cải thiện giải quyết vấn đề này tự nhiên là không còn gì tốt hơn, bọn họ cũng không thấy đến thật sự liền thiếu này mấy cái tiền. Bất quá tiền đề là hữu dụng, nếu là vô dụng nói, bạc còn không phải là bạch hoa đi ra ngoài. Ôm cái này ý tưởng, vẫn là quan vọng người chiếm đa số, thật không có vài người nguyện ý đi xuống nếm thử. Cuối cùng vẫn là có hai cái thâm chịu mất ngủ chi làm hại phú thương, ôm thử một lần thái độ, mua dư lại hai phần dược thiện. năm phân dược thiện bán xong, trừ bỏ cấp chương trình kia một phần là miễn phí đưa ra đi, còn bán đi 4 phân. 1 phần 3 lượng bạc, chỉ là này dược thiện, đều ước chừng bán đi 12 lượng bạc. Lâm Uyển Nhi trong lòng một bên đánh bàn tính nhỏ, một bên mỹ tư tư nghĩ lần sau phải làm ra tới cái gì dược thiện cho thỏa đáng. Tiệm cơm mặt khác xem náo nhiệt người, nhìn mua dược thiện vài người ánh mắt, liền cùng xem thiểu năng trí tuệ không sai biệt lắm. Hoa nhiều như vậy bạc liền mua một tiểu chung nước canh, thật là có tiền tùy hướng A. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, không đợi buổi trưa đến giờ, đầu một ngày mua canh phẩm vài người bao gồm chương trình, liền vọt tới tiệm cơm, mãnh liệt yêu cầu lại cho bọn hắn tới một phần dược thiện canh. Các ngươi cái này dược thiện thật là cái thứ tốt ta, ta ngày hôm qua ăn một chung lúc sau, trở về liền ngủ một cái hảo giác, ước chừng ngủ 4 cái canh giờ, ta đều bao lâu không có ngủ lâu như vậy à. Phùng Nôn hai mắt rưng rưng nhìn Lâm Uyển Nhi, liền cùng nhìn thần tiên giống nhau. Cực nóng ánh mắt xem Lâm Uyển Nhi theo bản năng lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa chống đỡ không được. Đúng đúng đúng, này dược thiện thật là thứ tốt ta. Ta phía trước ban đêm luôn là sẽ làm ác mộng, một suốt đêm mộng không ngừng, có thể bừng tỉnh thật nhiều thứ, thân thể cũng một ngày không bằng một ngày. Kết quả ngày hôm qua ăn ngươi dược thiện, đừng nói là bừng tỉnh, liền mộng đều cơ hồ không có làm. Vừa cảm giác ngủ ngon a, quả thực thần. Một cái khác khách quen cũng đi theo khen, đầy mặt kinh hỉ cùng cảm khái. Người nếu là ngủ không tốt, chính là thực ảnh hưởng tinh khí thần, thậm chí đối thọ mệnh cũng có ảnh hưởng. Bọn họ đều là không kém tiền người, đại phu cũng nhìn không ít, các loại an thần muốn cũng ăn không ít. Chỉ tiếc cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, chính bọn họ đều sắp tuyệt vọng, kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi nơi này ngang trời xuất thế dự thiện. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền giải quyết bọn họ vấn đề. Nay quả thực quá làm cho bọn họ kinh hỉ, tuy rằng giá là quý một chút, nhưng là so với bọn họ ngày thường ăn những cái đó đồ bổ dược liệu, quả thực tiện nghi không cần quá nhiều. Chương trình tuy rằng không có phía trước vài người kích động như vậy, bất quá tinh thần đầu nhưng thật ra hảo không ít, không giống như là lúc trước Lâm Uyển Nhi mỗi ngày buổi sáng nhìn đến thời điểm, chương trình đều là một bộ ngáp liên miên bộ dáng hảo quá nhiều. Chương trình cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyển Nhi, chờ đằng trước vài người đều biểu đạt xong rồi kích động lúc sau, lúc này mới chậm gì gì cùng Lâm Uyển Nhi mở miệng. Hôm nay chuẩn bị còn có dược thiện sao? Lại cho ta tới một phần. Không, về sau mỗi ngày đều cho ta tới một phần, như vậy điểm bạc ta còn là có thể dùng được, bạc đều là vấn đề nhỏ. Chương trình như thế tài đại khí thô nói, được đến mọi người nhất trí nhận đồng. Không sai, chỉ cần có thể dùng được. Chúng ta cũng không kém như vậy điểm bạc. Đúng đúng, này dược thiện thật là thần, ta ngày hôm qua cùng ta tiện nội nói lên thời điểm, nàng còn chưa tin có thể dùng được, còn nói ta loạn tiêu tiền đâu. Kết quả xem ta hôm nay như vậy tinh thần, nàng đều nghĩ đến một phần nếm thử. Mọi người mồm năm miệng 10 nói đối Lâm Uyển Nhi cảm tạ cùng đối dược thiện khẳng định, Lâm Uyển Nhi khỏe miệng mỉm cười nhìn mọi người, bất động như núi. Chờ mọi người đều nói xong. Thấy Lâm Uyển Nhi còn không có phản ứng, sắc mặt đều thay đổi. Chẳng lẽ hôm nay không có dự thiện? Này nhưng sao được, chúng ta hôm nay vội, cố ý lại đây đặt trước đâu. Phùng Nôn vừa nói sau, một đám người nhất thời đều mỗi người mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi, chờ Lâm Uyển Nhi cấp cái lời chắc chắn. Lâm Uyển Nhi đón mọi người chờ đợi ánh mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Dự thiện, tự nhiên là có. Hôm qua cái cảm tạ vài vị như thế duy trì. Hôm nay vẫn là dựa theo giá gốc cấp chư vị mỗi người cung cấp một phần. Nay dự thiện, về sau mỗi ngày cung cấp thập phần, tới trước đến. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, vài người lập tức đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có thể bảo đảm hôm nay còn có bọn họ phân như vậy đủ rồi, về sau sự tình về sau lại nói. Kia thật sự là quá tốt, nhị thiếu phu nhân thật là người tốt ta. Đúng đúng, thẩm nhị thiếu có thể cưới được nhị thiếu phu nhân như thế hiền nội trợ. Thật sự gặp may mắn à. Vì lấy lòng Lâm Uyển Nhi, một đám người trong miệng lời hay liền cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy, thậm chí liền Thẩm Thanh Hà cũng dính quang, đi theo cùng nhau bị khen một hồi. Tiệm cơm động tĩnh đã hấp dẫn đi ngang qua người lực chú ý, hôm qua cái Lâm Uyển Nhi một chung canh phẩm bán đi 3 lượng bạc sự tình đã truyền ra đi. Ở cái này không có quá nhiều giải trí hạng mục cổ đại, truyền bá bát quái tốc độ vẫn là thực mau. Bất quá một đêm thời gian. Cơ hồ toàn bộ Huệ Châu Thành, đều truyền khắp khách tới tiệm cơm, một tiểu trung canh cư nhiên bán đi 3 lượng bạc giá cao hố người tin tức. Này đây mới vừa rồi uống qua canh vài người tìm tới môn tới, ngoài cửa liền tụ lại không ít xem kịch vui người. Bọn họ theo bản năng liền cảm thấy, này vài người có thể là ăn canh lúc sau không có bất luận cái gì hiệu quả, đau lòng chính mình hoa đi ra ngoài bạc, cho nên mới sẽ tìm tới môn tới. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, một đám đều chờ xem kịch vui, chờ xem Lâm Uyển Nhi chuẩn bị như thế nào xong việc. Trong đó một bộ phận, không thiếu rất nhiều nghe nói tin tức chạy tới xem náo nhiệt đồng hành. Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm từ khai lên, kia sinh ý một đường rực rỡ, đã sớm chọc đến không ít người mắt thèm. Lúc này nghe nói có người tới cửa tìm phiền thoái, bọn họ tự nhiên là nhất tích cực, vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Kết quả không nghĩ tới bọn họ dự đoán tình huống cũng không có phát sinh, ngược lại còn nghe được Phùng Nôn đám người đối Lâm Uyển Nhi vẫn luôn khen. Nay thần triển khai là một đám người mã đều sợ ngây người, sôi nổi trợn mắt há hốc mồm nhìn Phùng Nôn đám người. Nếu không phải đều biết này vài vị đều là không thiếu tiền chủ, không cần phải vì cái gì chỗ tốt nói láo, bọn họ đều phỏng chừng muốn hoài nghi người là Lâm Uyển Nhi bọn họ mời đi theo lấy. Thẳng đến Lâm Uyển Nhi vừa thốt lên xong, nghe nói này canh phẩm mỗi ngày chỉ có 10 chung, lúc trước còn nửa tin nửa ngờ mọi người, không kém tiền cũng chưa nhịn xuống muốn đặt trước. Nếu là thật sự có hiệu quả kia này bạc hoa đi ra ngoài khẳng định là đáng giá, đặc biệt là đây chính là hạn lượng A, nếu là không tiên hạ thủ vi cường, mặt sau liền tính là muốn đều không có, kia nhiều sốt ruột A. Này một loạt phát triển đã sớm ở Lâm Uyển Nhi đoán trước bên trong, đối mặt phía sau tiếp trước yêu cầu đặt trước mọi người, bình tĩnh câu môi cười khẽ, bất động như núi. Nguyên lai là tới xem kịch vui đồng hành sắc mặt đều đen đi xuống. Trong đó còn kèm theo một cái trừng lớn tham lam đôi mắt thân ảnh. Phúc Lai sáng sớm liền chú ý tới đối phương, chẳng qua vẫn luôn án binh bất động, chỉ là nhìn chằm chằm hắn thân ảnh không động đậy. Sao sạc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi nhìn trong chốc lát, ở Lâm Uyển Nhi nhận thấy được hắn tầm mắt nhìn qua phía trước, xoay người lập tức rời đi. Lâm Uyển Nhi nhăn lại mày, hướng tới bên ngoài đánh giá một phen, lại không có tìm được mới vừa rồi làm nàng có chút không thoải mái tầm mắt nơi phát ra. Thẩm Thanh Hà đã nhận ra nàng không thích hợp, thấp giọng do hỏi. Làm sao vậy? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, chỉ đương chính mình là nhiều lo lắng. Mà trước mặt một đám người còn không có được đến Lâm Uyển Nhi lời chắc chắn, một đám đều sốt ruột không được, ngươi đẩy ta xô đẩy đang chờ Lâm Uyển Nhi hồi phục. Đặc biệt là đã biết dược thiện hiệu quả Phùng Nôn đám người, càng là mắt trông mong chờ Lâm Uyển Nhi cấp thượng dược thiện. Canh phẩm hầm ra tới yêu cầu thời gian rất dài. Mỗi ngày hạn lượng cung ứng thập phần, chờ canh phẩm bưng lên thời điểm tới trước đến. Một chung canh ba lượng bạc, mỗi người hạn lượng cung ứng một phần, không được chuyển giao, nếu không vĩnh cửu kéo vào số đen. Đây là chúng ta trong tiệm quy củ, nếu có thể đủ tiếp thu, liền thỉnh các vị chờ đến buổi trưa lại đến. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, trong đám người nhất thời liền buộc phát ra một trận khe khẽ nói nhỏ. Rất nhiều người đều ở nghị luận sôi nổi. Trong đó không thiếu một ít mới vừa nổi lên oai tâm tư người, Lâm Uyển Nhi lời này vừa ra, càng là trực tiếp ngăn chặn bọn họ tiểu tâm tư. Mắt thấy nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Lâm Uyển Nhi bất động như núi, ở nào đó người từ giữa làm khó dễ phía trước kịp thời mở miệng. Đương nhiên, đây là chúng ta nơi này quy củ, cũng không yêu cầu mỗi người đều nhận đồng. Bất quá nếu ở chúng ta trong tiệm ăn cơm, tự nhiên muốn tuân thủ chúng ta quy củ. Nếu là cảm thấy chúng ta quy củ quá mức với hà khắc, chư vị đại nhưng không cần tiếp tục tới cửa cho chính mình tìm không thoải mái. Lâm Uyển Nhi một phen nói dứt khoát lưu loát, nguyên bản còn muốn làm yêu nào đó người, liền tính là thật sự muốn nói cái gì đó làm chút cái gì đều không còn kịp rồi. Chỉ cần không nghĩ phải bị Lâm Uyển Nhi kéo vào số đen, chỉ cần đối bổ canh động tâm tư người đều đến ngoan ngoãn. Lâm Uyển Nhi vừa lòng nhìn mọi người trên mặt biểu tình, vỗ vỗ tay. Am hiểu sâu đánh một cái tắt cấp một cái ngọt táo đạo lý. Bởi vì bổ canh bước đi quá mức với dường già, cho nên mỗi ngày cung ứng số lượng không nhiều lắm, bất quá này bổ canh là dược thiện, dùng số lần cũng không cần quá nhiều, không cần mỗi ngày uống, cũng có thể khởi đến tác dụng. Hơn nữa về sau, chúng ta khách tới tiệm cơm, sẽ đẩy ra càng nhiều loại, có thể trị liệu càng nhiều vấn đề dược thiện. Lâm Uyển Nhi nói điểm đến tức ăn, mọi người đều là người thông minh. Lập tức liền minh bạch Lâm Uyển Nhi ý tứ. Lúc này nhưng không ai nói thêm nữa cái gì, liền tương đương với mọi người đều có một cái chung nhận thức, không thể đắc tội đại phu, ai biết chính mình khi nào sẽ có việc cầu người ra giống nhau. Lâm Uyển Nhi chủ nghệ vài trang đã là đã tới tiệm cơm người công nhận, chủ nghệ hảo, còn có thể làm ra tới thực hảo nhập khẩu dược thiện, này liền vậy là đủ rồi. Không chừng ngày sau Lâm Uyển Nhi đẩy ra dược thiện, liền có bọn họ yêu cầu ăn đâu. Cho nên lúc này vẫn là phải đối Lâm Uyển Nhi tốt một chút, ít nhất không thể bên ngoài thượng cùng người đối nghịch. Mọi người tâm tư quay nhanh, cùng Lâm Uyển Nhi hàn huyên vài câu lúc sau, đều mặt mang ý cười bắt đầu cho nhau hàn huyên lên. Lâm Uyển Nhi cũng mặc kệ bọn họ đang nói cái gì, dù sao nên nói nàng đều nói xong, cũng liền vừa lòng xoay người hồi phòng bếp tiếp tục bận việc nàng bổ canh, đem sạp ném cho Thẩm Thanh Hà. Tả Can An sáng sớm cũng lại đây, bất quá không phải tới cùng Lâm Uyển Nhi biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình, mà là thuần túy lại đây xem diễn. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Lâm Uyển Nhi hôm qua cái làm cái kia dược thiện sắc thật hiệu quả không tồi, bất quá với hắn mà nói, vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Rốt cuộc uống thuốc thiện lúc sau, hắn hôm qua cái trở về cư nhiên một đêm ngủ tới rồi đại hướng đông, một chút cảnh giác đều không có, này nhưng không thích hợp hắn. Vạn nhất nếu là nửa đêm thời điểm gặp được cái gì đột phát chẳng huống, hắn bởi vì ngủ đến quá chín không có phản ứng lại đây thảm tao độc thủ, kia nhiều nghẹn quất ta. Ai, ngươi cái này tiểu tức phụ nhi, thủ đoạn không tồi à, trách không được có thể như vậy chiều người thích.